Chương 1251, bồi thường 100 triệu. Đến đầu năm nay, sợ sẽ nhất là bị súng bắn chim đầu đàn. Đạo lý này, Mạc thị gia tộc cũng là hiểu được. Hôn hắc con đường này cũng không phải giang hồ tranh bá, nếu ai đem giang hồ nhất thống, như vậy rất tốt, Tử Kỳ cũng liền không sai biệt làm đến. Đó là chính phủ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Khí trời rất tốt, tia nắng ban mai vẩy chiếu, thiên địa một đoàn kim quang sáng lạ. Rất nhanh, đội xe liền đến bờ sông. Chỉ điểm địa điểm đã có mấy chiếc cano chờ đợi. Mọi người theo phía trên cano, sau đó, cano liền hướng trong nước đại thuyền chạy tới. Đông Đại Vĩ khó tránh khỏi khẩn trương, hắn tuy nhiên làm nhiều năm như vậy sinh ý, nhưng là lúc này đây hết thảy vẫn là kinh lịch đầu một lần. Đồng Giai Văn cũng là khẩn trương, quản chi nàng từng tại Lôi Gia nơi đó trải qua cùng loại, nhưng là hôm nay, nàng vẫn là không thể tránh né khẩn trương. La Quân sắc mặt nhàn nhạt mà bình tĩnh. Đông Đại Vĩ vốn là có chút hoảng, nhưng là đang nhìn La Quân về sau, lòng hắn cũng liền an xuống tới. Đồng thời hắn cũng không khỏi bội phục, thiếu niên này, thật đúng không phải là kẻ tầm thường a. Không nói trước hắn xuất ra 30 triệu bá lực, cũng là lúc này phần này tinh khí, cái kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Hắn xem như lão giang hồ còn khẩn trương, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Lúc này, đạo ca tại một cái khác chiếc cano phía trên. Chỉ chốc lát về sau, mọi người liền đến chiếc thuyền lớn kia phía trên. Cái kia trên thuyền lớn dưới có 2 tầng, trong tầng thứ nhất có phòng yến hội, các loại phòng trợ các loại. Diện tích đã so hào hoa du thuyền không sai biệt bao nhiêu. Gặp mặt địa điểm ngay tại tầng thứ nhất phòng yến hội. Cái kia trong phòng yến hội kim bích huy hoàng, mặt đất cửa hàng kim ti tuyến thảm. Bên trong cái bàn sắp xếp là cùng loại trước kia trung nghĩa đường, tựa hồ chiếc thuyền này chế tạo chính là vì đàm phán, nói chuyện làm ăn tồn tại. Thượng thủ ngồi trại chủ, người đến ngồi tại đầu dưới, trong lúc vô hình thì cho người ta một loại cảm giác các bách. Phía trên thủ vị trí kim trong vắt, trên ghế ngồi cửa hàng trật tự rõ ràng ra hồ áo khoác. Giờ phút này, cái này trong phòng yến hội vẫn là trống rỗng. Người dẫn đường là hai tên áo đen thủ hạ, bọn họ dẫn mọi người nhập phòng yến hội, sau đó để mọi người hơi sự tỉnh chờ đợi. Đồng Đại Vĩ bọn người phân chủ khách ngồi xuống. Đạo ca là ngồi tại chủ vị dưới tay, hắn thủ hạ nhóm thì thuần một sắc đứng tại đạo ca sau lưng, Tấm Tiêu Lạc cùng Lý Lập cũng là đứng tại đạo ca sau lưng. Đồng Đại Vĩ ngồi tại đạo ca dưới tay, La Quân ngồi tại Đồng Đại Vĩ dưới tay, mà Đồng Giai Văn làm theo ngồi tại La Quân dưới tay. Sau đó, trên thuyền phục vụ viên dâng trà điểm. Mỗi tấm chỗ ngồi ở giữa đều cách một chương một mình bàn trà. Bánh ngọt thì đều đặt ở trên bàn trà. Lúc này, đạo ca ánh mắt rốt cục chú ý tới La Quân trên thân. Đạo ca tay trái cầm trà điểm, tay phải nhặt nắp trà, sau đó chậm rãi trà một miệng trà, hắn nhìn không chớp mắt nói ra, "Đồng tiên sinh, ta biết ngươi có một đứa con gái. Có thể tiểu huynh đệ này là lai lịch gì a? Hôm nay loại trường hợp này có vẻ như không phải đến ăn tiệc cưới." Ý tứ này thì rất rõ ràng. Hôm nay tới là nói chuyện, là rất lợi hại nghiêm túc trường hợp, ngươi cái này mang lên nữ nhi, lại mang người thiếu niên. Ngươi coi đây là tới ăn tiệc cưới sao? Đồng Đại Vĩ còn chưa mở miệng, La Quân liền trước cười một tiếng, nói ra, "Đạo ca ngài khỏe chứ? Đồng Giai Văn lão sư là ta Ngữ Văn lão sư, ta hôm nay là đến theo thấy chút việc đời." Từng trải, đạo ca không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn nói ra, "Loại này các mặt của xã hội, ngươi loại học sinh này vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn, không phải vậy sẽ để cho ngươi hoài nghi nhân sinh." La Quân nói ra, "Có hắc thì có bạch, có mỹ hảo thì có xấu xí. Đã trong đời đã tồn tại loại này xấu xí, cái kia gặp một lần cũng không sao. Cũng không thể ta không thấy, coi như không tồn tại." Đạo ca từ tốn nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi rất thú vị." Đa tạ đạo ca khích lệ. La Quân mỉm cười. Đạo ca nói ra, "Bất quá, ngươi cần phải may mắn ngươi hôm nay rất lợi hại gặp may mắn." La Quân cười ha ha, nói ra, "Thật sao? Ta thật tại nghĩ không ra ta gặp may mắn ở nơi nào." Đạo ca cười không nói. Cái kia một bên Lý Lập liền từ tốn nói, "Tiểu gia hỏa, chỉ bằng ngươi vừa mới cùng chúng ta đạo ca nói chuyện, thế mà còn ngồi đáp lời. Nếu là đổi là tầm thường thời điểm, hiện tại ngươi trong mắt đều đã không có." Lần này lời vừa nói ra về sau, nhất thời thì có loại dày đặc cảm giác, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đồng Đại Vĩ trái tim cũng đập mạnh một chút. La Quân cười ha ha, nói ra, "Đạo ca máu tanh như vậy à, có điều quốc gia chúng ta hiện tại là coi trọng pháp chế. Đào ngươi trong mắt, đây chính là trọng tội. Tuy nhiên đạo ca ngươi có chút bối cảnh cùng thủ đoạn, có thời gian có thể để trốn pháp chế. Nhưng là, đi đường ban đêm nhiều, cũng gặp được quỷ." Đạo ca mỉm cười, nói ra, "Ngươi là muốn nói với ta, ngươi chính là con quỷ kia. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy nha." La Quân cười cười. Đạo ca nụ cười bỗng nhiên thì thu liễm. Hắn lạnh lùng đối sau lưng Tấm Lạc nói ra, đem hắn trong mắt đảo, sau đó ném tới trong nước đi. "Vâng." Tấm Lạc lĩnh mệnh. "Đạo ca." Đồng Đại Vĩ vô ý thức đứng lên, nói ra, "Đạo ca, hắn là tiểu hải tử, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ta vốn là không có ý định theo tiểu hải tử này đồng dạng so đo, nhưng là hắn quá không biết điều." Đạo ca lạnh lùng nói ra. Chính trong lúc nói chuyện, Mạc thị gia tộc người rốt cuộc tới. "Đạo ca." Đồng Đại Vĩ lần nữa cầu khẩn. Đạo ca lạnh hừ một tiếng, cũng liền không có lại so đo. Đồng Giai Văn ở một bên vừa khẩn trương một lần, nàng nhịn không được nhìn về phía La Quân. La Quân sắc mặt thủy chung nhàn nhạt, hắn bỗng nhiên cũng nhìn về phía Đồng Giai Văn, cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi sẽ không cũng sợ ta thật bị ném xuống a?" Đồng Giai Văn lắc đầu. Mạc thị gia tộc người nên ngang tiến đến, cầm đầu là Mạc gia nhị công tử Mạc Niên Hoa, Mạc Niên Hoa chừng 30 tuổi, hắn mặc lấy màu trắng áo dài, trên tay còn có hai cái thiết đạn tại vướt ve vướt. Theo sau lưng Mạc Niên Hoa là một tên thanh niên tóc bạc, thanh niên này tóc bạc đầu đinh, nhìn mới hơn 20 tuổi. Hắn hai mắt hết sức yêu dị. Thanh niên này trên người có loại nói không nên lời tà mị cùng sát ý nói cho đúng, hắn ánh mắt bên trong còn để lộ ra một loại cực tàn nhận ý vị. Thanh niên gọi là Cao Ẩn. Hắn không tính là Mạc thị trong gia tộc lợi hại nhất tay chân, nhưng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất một cái. Cao Ẩn tu vì đã tại hóa kình trung kỳ. Mạc Niên Hoa liền mang theo Cao Ẩn tiến đến, sau đó, hắn ngồi ở vị trí đầu hổ trên ghế ra. Mà Cao Ẩn đứng tại Mạc Nghiên Hoa bên người, Cao Ẩn trong tay vướt vướt một thanh lưới lê. Cái kia lưới lê lại là hoàng kim chế tạo, nhưng lại cũng cực sắc bén. Lưới lê bên trên có tam giác gai ngược, một khi đâm vào đến người trong thân thể, cái kia là tuyệt đối muốn đem máu khô mà chết. Mạc Nghiên Hoa vào chỗ về sau, hắn mỉm cười, nói ra, ta vừa mới tiến vào thời điểm, giống như nghe thấy có chút ồn ào. Nói là cái gì muốn đào trong mắt, làm sao chúng ta còn chưa tới, chính các ngươi người trước náo lên. Hắn sau khi nói xong thì cười lên ha ha. Đạo ca đứng lên, hắn nói ra, chắc hẳn các hạ cũng là Mạc gia nhị thiếu gia Mạc Nghiên Hoa. Tại hạ Lý Nhị nói, người trên đường cho nể tình, hô một tiếng đạo ca. Đạo ca vẫn là rất lợi hại tuân theo trên đường quy củ đến, trước tự giới thiệu, mà lại hai tay ôm quyền, mười phần khách khí. Mạc Nghiên Hoa cười một tiếng, nói ra, Lý Nhị nói, tên rất hay a. Ngồi một chút ngồi, đến đều là khách. Trong ngôn ngữ, Mạc Nghiên Hoa thì có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đây là một loại khí thế. Đạo ca đều còn chưa hiểu cái này trung quan tiết, hắn chả không có tỉnh ngộ lại, chính mình khí thế đã bị người ngăn chặn. Đạo ca muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn ngồi xuống. Mạc Nghiên Hoa nói tiếp, các ngươi hôm nay cái này làm rối bời, cũng tới rất nhiều người. Ai, chúng ta là đường đường chính chính sinh ý, đồng lão bản, ngươi cái này làm giống như là xã hội đen chắp đầu nói địa bàn, cái này thật không tốt mà. Đồng đại vĩ sắc mặt nhất thời xanh một trận, bạch một trận, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Nghiên Hoa còn nói thêm, lần này đụng thuyền sự kiện, mọi người cũng đều không muốn. Đây là ngoài ý muốn a, ta cũng không muốn để ý tới chuyện này. Có thể không có cách, chúng ta lão gia tử lên tiếng, để cho ta tới toàn quyền xử lý chuyện này. Cho nên hôm nay, ta liền đến. Hắn đón đến, còn nói thêm, cái này đụng thuyền sự kiện, điều tra kết quả ta cho rằng đã rất rõ ràng, thực nói tất yếu không lớn. Chúng ta tổn thất khoảng chừng hơn 40 triệu, nhưng là chúng ta Mạc gia không phải không phân rõ phải trái. Cho nên, chính chúng ta cũng gánh chịu 20 triệu, cái kia còn lại 20 triệu liền để đồng lão bản các ngươi đến phụ trách, cái này rất lợi hại công bình a. Đồng lão bản, ngươi cứ nói đi. Đồng đại vĩ bị Mạc Nghiên Hoa bức bách đến có chút lùi có điều khí đến, hắn bỗng nhiên thì đứng lên, nói ra, Mạc thiếu gia, không thể nói như thế a. Lần này ta tổn thất càng nặng a. Đó là ngươi sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mạc Nghiên Hoa cười cười, nói, ngươi. Đồng đại vĩ nhịn không được hướng đạo ca nói ra, đạo ca. Đạo ca cũng liền đứng lên, hắn nói ra, Mạc thiếu gia, lần này đụng thuyền sự kiện chính là ngoài ý muốn, song phương đều tổn thất nặng nề. Đã đều có trách nhiệm, các ngươi lại làm cho đồng đại vĩ đến bồi 20 triệu, cái này không còn gì để nói a. Vạn sự chúng ta đều nhất có điều một chữ lý, không phải sao? Mạc Nghiên Hoa nói ra, đây đã là ta coi trọng nhất ý thời điểm, ta nếu là không phân rõ phải trái, các ngươi liền muốn bồi ta 100 triệu. Tổn thất toàn bồi, còn muốn bồi tinh thần tổn thất phí, nộ công phí các loại. Ta nói như vậy ý, các ngươi lại còn nói ta không nói đạo lý. Mạc thiếu gia, ngươi đây chính là cố tình gây sự. Đạo ca sắc mặt khó nhìn lên. Mạc Nghiên Hoa nói ra, ai, ta đây là coi trọng nhất ý thời điểm, ngươi lại nói ta cố tình gây sự. Vậy xem ra, chúng ta thật sự là không có gì để nói. Cái kia Mạc thiếu gia ngươi là có ý gì? Đạo ca hỏi. Mạc Nghiên Hoa nói ra, đã các ngươi nói ta không nói đạo lý, vậy ta thì không nói đạo lý tốt. Ta nhìn bồi thường liền theo ta mới vừa nói xử lý, bồi ta 100 triệu. Điều đó không có khả năng. Đạo ca lạnh lùng nói ra. Mạc Nghiên Hoa sắc mặt cũng lạnh xuống, nói ra, thật sao? Đạo ca nói ra, xem ra hôm nay Mạc thiếu gia là không có ý định thật tốt nói. Mạc Nghiên Hoa nói ra, Lý Nhị nói, ta con mẹ nó cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật có tiếng tăm, có thể ở trước mặt ta có kẻ mặc cả. Đạo ca sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nói ra, Mạc Nghiên Hoa, không có ngươi như thế đàm phán. Bồi thường 100 triệu, điều đó không có khả năng. Ngươi muốn thế nào, chúng ta hôm nay cứ ra tay. Mạc Nghiên Hoa nói ra, cứ ra tay, làm sao vậy a? Ngươi nhìn dạng này được hay không? Hắn đột nhiên vung tay lên. Chương 1252, Yến Kinh. Mạc Nghiên Hoa vung tay lên, tiếp lấy cái kia phòng yến hội cửa thì xuất hiện 4 tên người áo đen. 4 tên người áo đen trong tay toàn bộ đều cầm 47 bán tự động M16. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường đều tĩnh lặng đi xuống. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại bây giờ thời đại bên trong, xuất hiện thương đều đã là có cực chấn nhiếp tác dụng. Thì càng không cần nhắc tới xuất hiện dạng này súng máy bắn tự động. Lực xuyên thấu cùng lực sát thương, đó là cực kỳ khủng bố. Liền xem như La Quân, hắn thân thể cũng không chống đỡ được uy lực a. Đạo ca á khẩu không trả lời được, hắn xanh cả mặt. Đồng đại vĩ, Đồng Giai Văn cũng là sắc mặt trắng bệnh. Không người nào dám lên tiếng. Chấn nhiếp lực, quá kinh khủng. Lúc này, Mạc Nghiên Hoa thì cười rộ lên, hắn nói ra, Lý Nhị nói, ngươi còn có ý kiến sao? Đạo ca lập tức lắc đầu, nói ra, không ý kiến. Mạc Nghiên Hoa nói ra, Lý Nhị nói, thực ta cũng không phải nhằm vào ngươi. Ta chỉ là muốn nói, các ngươi các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Ha ha. Khu khu. Ngay lúc này, có người ho khan hai tiếng. Cái này hai tiếng ho khan đánh gãy Mạc Nghiên Hoa tiếng cười, lại như là tại khiêu chiến Mạc Nghiên Hoa quyền uy. Người nào mẹ hắn ho khan? Mạc Nghiên Hoa sắc mặt lạnh lẽo, mắng. Là ta. La Quân cười tủm tỉm nói ra. Ngươi. Mạc Nghiên Hoa nói ra, ngươi là ở đó đến vương bắt đạn. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cái tên này, miệng đầy ba phút phân, bụng của ngươi bên trong có phải hay không tất cả đều là đại tiện a? Không phải vậy nói chuyện làm sao thúi như vậy? Toàn trường nhất thời biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng tại dưới tình huống như vậy, La Quân lại dám mắng Mạc Nghiên Hoa. Mạc Nghiên Hoa sắc mặt âm trầm phải ra nước tới. Ai nha, Mạc thiếu gia, ngươi cũng không nên hiểu lầm a, ta thực không phải nhằm vào một mình ngươi. Ta là cảm giác được các ngươi người nhà họ Mạc đều là rác rưởi. La Quân tiếp tục nói. Cao Ẩn, đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ. Mạc Nghiên Hoa đối bên người Cao Ẩn lạnh lùng nói ra. Cao Ẩn nói ra, vâng. Sau đó, hắn liền hướng La Quân đi tới. La Quân an vị trên ghế, cũng không đứng lên. Cao ẩn đi vào La Quân trước mặt, hắn đột nhiên lấy tay mà ra, chính là muốn nặn ra La Quân miệng. Hắn tay kia hoàng kim lưới lê đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần La Quân miệng hơi mở, hắn lưới lê liền sẽ cắt lấy La Quân đầu lưỡi. Đồng đại vĩ toàn thân phát run, đạo ca cũng dọa cho phát sợ. Liền xem như Đồng Giai Văn, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Cứ việc nàng biết La Quân rất lợi hại, có thể lúc này vẫn là không nhịn được khẩn trương. Chỉ là một giây sau, tình huống thì đột nhiên thay đổi. La Quân đã một tay phản bắt lấy Cao ẩn cổ tay, hắn uốn éo, răng rắc một tiếng, Cao ẩn xương tay liền thành đứt gãy trạng thái. Cao ẩn đau hừ một tiếng, tay phải manh liệt đâm tới. La Quân phản tay vồ một cái, đem cái kia lưỡi lê cướp tới, sau đó đâm xuyên Cao ẩn tay phải thủ mạch. A! Cao ẩn hét thảm lên, hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đau đỏ bừng, hắn hoảng sợ nhìn về phía La Quân. La Quân từ đầu đến cuối đều không đứng lên. Mạc đại thiếu gia, ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi có ý kiến a? La Quân đứng lên. Mạc Nghiên Hoa sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chăm chú nhìn chăm chú La Quân. Bản thân hắn cũng là hội gia tử, biết võ công, hóa kính đỉnh phong tu vi, nhưng hắn lại không chút nào nhìn ra La Quân lại là cao thủ. Cái này thì chỉ có thể nói rõ, thiếu niên này tu vi cao hơn. Mạc Nghiên Hoa nhạt lạnh nói ra, ngươi đúng là để cho ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra các ngươi bên này còn có ngươi dạng này cao thủ tồn tại. Khó trách có lực lượng đến cùng ta Mạc gia đàm phán. La Quân nói ra, ta cũng không muốn cùng các ngươi Mạc gia nói nhảm, sự kiện này vốn là ta chỉ tính toán để cho các ngươi bồi cái 20 triệu tính toán. Nhưng là đã ngươi như thế ngông cuồng, vậy thì tốt, các ngươi Mạc gia thì bồi 100 triệu đi ra. Bồi không ra, cũng không cần chặn, ta thì đem bọn ngươi Mạc gia mấy cái lao đại toàn bộ đều cho giết. Ngươi tốt cuồng khẩu khí. Mạc Nghiên Hoa trong mắt lóe lên hàn quang, nói, ngươi cho rằng ngươi là quân thần Trần Lăng, vẫn là thủ lĩnh Đột Thiên? La Quân nói ra, ta không phải Trần Lăng, cũng không phải Đột Thiên, nhưng là đối phó các ngươi nho nhỏ Mạc gia, dư xài. Còn có, Mạc Nghiên Hoa, ngươi thật lớn mật, lại dám ở bên trong địa động dùng dạng này cấm thương. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi đều có thể một tay che trời? Ta theo không ít quan lớn đều có tốt đẹp quan hệ cá nhân, nếu là ta đem việc này đâm đi lên, ta ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không so kiểu tứ gia còn muốn lợi hại hơn. Mạc Nghiên Hoa trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn tiếp lấy rét lạnh nói ra, ta chỉ sợ ngươi hôm nay còn sống đi không ra trước tuyển này. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra là cái này mấy cái cho ngươi lực lượng. Hắn nói xong thân ảnh lóe lên. Một giây sau, La Quân đã đến cái kia bốn tên người áo đen trước mặt. La Quân một chiêu lão nông dân cắt cỏ, tay vừa kéo, trong nháy mắt liền đem bốn cây chép tới trong tay. Một giây sau, hắn đem hai tay vặn một cái, liền đem vặn thành một đoàn thiết bánh qua trèo. Sau đó, La Quân đem cái này đoàn đồng nát sắt vụn vứt qua một bên. Gia hỏa này, vẫn là người a. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời đưa ra một ý nghĩ như vậy tới. Đạo ca cùng Tấm Lạc đám người kia, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đồng đại vị ngốc, Đồng Giai Văn cũng là ngơ ngác. Nàng cũng không nghĩ tới La Quân mãnh liệt đến nước này. La Quân cũng không có quá lớn lo lắng, hắn cho tới bây giờ không có che giấu đi chính mình biết công phu chuyện này. Tận lực giấu giếm, ngược lại sẽ để chủng tộc người sinh nghi. Hắn vũ lực giá trị biểu hiện càng mạnh mẽ, liền sẽ càng để chủng tộc người kiêng kỵ. Mà lúc trước bắt Hán Vũ Đế lúc, La Quân là trang phục thành Lâm Dương. Lần này chỉ cần để Lâm Dương tại Yến Kinh xuất hiện, như vậy chủng tộc chú ý lực liền sẽ đến Lâm Dương trên thân. Và lại, La Quân hiện tại cũng có tự tin có thể bảo vệ được người bên cạnh. Nếu như chủng tộc dám tùy tiện xuất thủ, hắn hội tìm hiểu nguồn gốc, nhìn có thể hay không tìm ra chủng hoàng tới. La Quân tự tin đã giống như tại mãng hoang cảnh lúc một dạng, hắn chẳng sợ hãi. Cho nên vào thời khắc này, đối mặt Mạc Nghiên Hoa, hắn cũng làm không được cẩn nhẫn. Không phải sẽ không cẩn nhẫn, nếu là ở một đời kia lúc, đối mặt tinh chủ, ma đế những cao thủ kia, hắn đồng dạng biết cẩn nhẫn. Mà ở chỗ này, hắn có trưởng không lòng tin. Mặt khác, La Quân cũng biết, mình không thể cùng Linh Nhi biểu hiện quá thân mật. Cái này một mối liên hệ, nhất định muốn khống chế lại. Có thể nói, La Quân bây giờ duy nhất uy hiếp cũng là Tư Đồ Linh Nhi cùng phụ mẫu. Cùng phụ mẫu quan hệ là không có cách nào che giấu, nhưng Linh Nhi cái tầng quan hệ này có thể che giấu đi. La Quân đối mặt Mạc Nghiên Hoa. Mạc Nghiên Hoa đột nhiên giơ tay lên, trong tay hắn hai quả thiết đạn tựa như lưu tinh cản nguyệt một dạng bắn giết hướng La Quân. La Quân giơ tay ra, liền đem cái này hai quả thiết đạn nắm trong tay. Mạc Nghiên Hoa, ngươi là đang tìm cái chết. La Quân lạnh lùng nói ra. Đồng thời, hắn nắm thiết đạn trong tay đột nhiên chạy ra dịch thể một vật. Nắm thiết thành bùn. Cái kia đạo ca bên người Tấm Lạc không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Mạc Nghiên Hoa sắc mặt cũng thay đổi. Sau đó, La Quân bàn tay mở ra, bàn tay kia trắng nõn như ngọc, lại là không có cái gì. Mạc Nghiên Hoa, trở về thật tốt cùng nhà các ngươi lão gia tử nói một chút, nhìn xem một cái có thể nắm thiết thành bùn người, có phải hay không các ngươi Mạc gia có thể đắc tội. La Quân nói ra. Sau đó, hắn quay người nói ra, chúng ta đi. Đồng đại vĩ cùng Đồng Giai Văn lập tức đứng dậy. Đạo ca mấy người cũng cùng theo một lúc đi. Giữa trưa ngày thứ hai, La Quân đang ở nhà bên trong tự mình làm cơm ăn. Bởi vì lão mụ đi làm, lão ba hiện tại cũng rất bận rộn, hắn thì tự cung tự cấp. Dù sao cũng không có chuyện gì. Đúng vào lúc này, Đồng Giai Văn gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Đồng Giai Văn rất lợi hại hưng phấn, nói ra, "La Quân, Mạc gia bên kia thật đáp ứng bồi thường chúng ta 100 triệu." La Quân lộ ra rất bình thản, cái này vốn là trong dự liệu sự tình. Đồng thời, La Quân nói ra, "Đoán chừng 2 ngày nữa, kia là cái gì đạo ca cũng sẽ lui trả lại cho các ngươi đứng yên kim. Về sau lại không dám gây phiền phức cho các ngươi." Hắn hẳn phải biết, Mạc gia không dám đắc tội người, hắn càng không có tư cách đắc tội. "Rất đa tạ ngươi, La Quân." Đồng Giai Văn nhịn không được nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, "Khách khí cái gì?" Đồng Giai Văn nói ra, chờ tiền đến, chúng ta sẽ đem cái kia 30 triệu trả lại cho ngươi. Còn lại, còn nhiều cho ngươi 50 triệu, đây là ngươi nên được. La Quân nói ra, trả lại cho ta tiền vốn liền có thể, hắn ta không muốn. Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu còn nói tiền, cái kia còn tính là bằng hữu sao? Vậy cũng không được. Đồng Giai Văn nói ra, liền xem như bằng hữu, cũng không có ta bên này đem chỗ có chỗ tốt đều một người chiếm đạo lý a. La Quân nói ra, thật không cần, tiền với ta mà nói, bất quá là số lượng chữ mà thôi. Ngươi nếu là thật có trái tim, liền chờ sự tình giải quyết, mang ta cùng Linh San còn có Linh Nhi, Triệu Anh Tuấn đi thật tốt du lịch một chuyến đi. Phí dụng ngươi toàn bao. Cái kia đều không là vấn đề. Đồng Giai Văn nói ra, nếu không, ta đưa ngươi một ngôi biệt thự đi. Có thể tuyệt đối đừng. La Quân nói ra, cha ta đối chuyện của ta cũng biết không có như vậy kỹ càng, ngươi muốn là đưa ta một ngôi biệt thự, hội đem bọn hắn dọa sợ. Lại nói chúng ta đã mua phòng ở mới, cũng là còn chưa giao phòng mà thôi. Đồng Giai Văn sau cùng đành phải hậm hực tắt điện thoại. Một ngày về sau, La Quân lặng lẽ tiến về Yến Kinh, đồng thời giả trang thành La Quân người đến La Quân trong nhà. Điểm này, Trần Thiên Ngai Hòa Lâm Sinh Đẹp là biết. Trần Lăng thông qua khí, cho nên Trần Thiên Ngai Hòa Lâm Sinh Đẹp cũng liền phối hợp tới biểu diễn tốt trận này bộ phim. La Quân tại sau mấy tiếng lặng yên đến Yến Kinh, quốc an thành viên lái xe đi tiếp La Quân. Trong xe La Quân lại hóa trang thành Lâm Dương. Như thế về sau, La Quân mới chính thức cùng Trầm Mặc Nùng gặp mặt. Bởi vì La Quân thân phận giả trang, cho nên hắn cũng không có khả năng đi nhà đại bá bên trong cùng Trần Diệu Giai các nàng gặp mặt. Trầm Mặc Nùng lái một chiếc xe dịp nhà binh xe tiếp La Quân, sau đó La Quân lên xe. Đã lâu không gặp. La Quân sau khi lên xe cười một tiếng. Trầm Mặc Nùng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng không nói gì, sau đó nổ máy xe. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tại Yến Kinh khu thứ 4 bên trong, có chúng ta nước bảo an một cái phân bộ, hiện tại ta mang ngươi tới. Một hồi đại bá của ngươi còn có phụ thân ta đều muốn tới gặp ngươi. Đêm nay chúng ta có cái hành động cần ngươi tham dự. La Quân nói ra, A Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi một năm nay, vẫn còn là qua rất lợi hại hài lòng. La Quân cười cười, nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng hâm mộ? Trầm Mặc Nùng nói ra, hâm mộ ngược lại chưa nói tới, chỉ là ta một mực rất kỳ quái, đến cùng đầu ngươi là thế nào hình thành. Về sau ta nghiên cứu ngươi kinh lịch cùng cuộc đời, phát hiện ngươi từ nhỏ đến lớn đều được cho thưởng thưởng không có gì lạ, vì sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? Chương 1253, kéo La Vối. La Quân lai lịch là thuộc về cao độ bí mật đến chỉ có La Quân cùng Trần Lăng biết. Đương nhiên, Trần Lăng có lẽ cùng Vô Vi đại sư nói qua, nhưng Vô Vi đại sư cũng sẽ không ngoại truyền. Mà duy nhất còn có thể biết bí mật này người, chính là Trung Hoàng. Trung Hoàng là bị phong ấn ở cái này bình hành thế giới người, hắn đã hiểu rõ thiên đạo quy tắc, cũng liền có khả năng dự đoán được thiên đạo sẽ an bài người đến tiêu diệt hắn. Nhưng là tình huống cụ thể, Trung Hoàng khẳng định là không biết. Một năm trước, Trung Hoàng vốn là đã bố trí không sai biệt lắm, cũng chính là cái này thời điểm, Trung Hoàng kế hoạch đột nhiên bị toàn bộ đánh vỡ. Hoa Hạ quân thần Trần Lăng lấy lôi đỉnh quét huyệt tư thái, đem Trung Hoàng thế lực trùng kích đến còn thừa không có mấy. Cái này thực đã để Trung Hoàng đối Trần Lăng vô cùng kiêng kỵ, thậm chí cao độ hoài nghi, Trần Lăng là thiên đạo phái tới nhân tuyển. Trung Hoàng trong năm ấy, mấy lần muốn đối Trần Lăng ra tay, nhưng đều bị Trần Lăng trọng thương. Một năm nay, Trần Lăng liên hợp tình báo các nước nhân viên, toàn bộ đều là nhằm vào chủng tộc mà bố trí xuống Thiên La địa võng. Cho nên một năm nay, chủng tộc hành động cũng có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, không dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lăng cũng có thể đem La Quân rất nhiều dấu vết biến mất. Thường xuyên là chủng tộc còn chưa bắt đầu điều tra cùng hành động, Trần Lăng bên này liền đã trước chiêu đến cửa đi. Trung Hoàng hoài nghi Trần Lăng là hắn khắc tinh, nhưng cùng lúc cũng nhiều lưu một cái tâm nhãn. Bởi vì Trung Hoàng cảm thấy, một năm trước Hoa Hạ chính phủ đại quét sạch thời gian phát sinh có chút đột nhiên. Trần Lăng là sớm liền lên làm quân thần, làm sao đột nhiên liền hành động? Cơ hội là cái gì? Tiền đề cơ hội là bọn họ đối Trần Lăng ra tay, nhưng cái này tựa hồ cũng không quá đầy đủ. Mà lại, cái kia Lâm Dương biểu hiện cũng quá kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, Trung Hoàng cũng trong bóng tối điều tra Lâm Dương, nhưng là một mực lại không có cái gì tiến triển. Khu thứ 4 thủ vệ cực nghiêm nghiêm, người không có phận sự, căn bản không thể tới gần. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến vào khu thứ 4 về sau, đó lấy, Trầm Mặc Nùng đem La Quân đưa đến một ngôi nhà bên trong. Nhà kia bên trong tu giản dị, có điều nên có cũng đều có. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, ngươi trước tiên có thể đi tắm, bữa trưa đã chuẩn bị kỹ càng. Đoán chừng một hồi sẽ qua, đại bá của ngươi còn có cha ta liền nên tới. La Quân nói ra, tốt. Lúc này Trầm Mặc Nùng là mặc lấy một thân quân phục, có chút tư thế hiên ngang. La Quân nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ta lần thứ nhất gặp ngươi mặc quân trang, còn thật xinh đẹp đây. Trầm Mặc Nùng nao nao, nói ra, cùng một chỗ ngươi cũng liền gặp qua hai ta lần đây. La Quân tâm lý một cái lộp bộ, nghĩ thầm chính mình vẫn là kém chút nói nhầm. Còn tốt, cũng không có gì quá lớn sơ hở, cười một tiếng, nói, ta đi tắm trước. Sau khi tắm, La Quân cũng thay đổi một thân quân phục. La Quân mặc vào quân phục về sau, cảm giác trong lúc vô hình đều có loại trang nghiêm cùng thần thánh. Tuy nhiên hắn không là quân nhân, nhưng hắn không thể nghi ngờ là có một khỏa lòng yêu nước. Mà La Quân chỗ lấy muốn mặc quân trang, cũng là bởi vì đêm nay hắn muốn lấy quân nhân thân phận đi hành động. Đây là Trần Lăng đặc biệt vì La Quân an bài. Bữa trưa không tính phong phú, cũng là một cái bàn ăn, trong bàn ăn có món mặn có món chay, cũng có canh. Trầm Mặc Nùng cũng chưa ăn cơm, nàng và La Quân cùng một chỗ ngay tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống ăn cơm. Ngươi vốn là thân phận, chúng ta cũng đã làm một chút cải biến. Đổi thành ngươi có lẽ là trước đó bị một Vân Du tứ phương đạo sĩ huấn luyện qua, cho nên ngươi thân thủ đều là có giải thích. Các ngươi một nhà cùng đại bá của ngươi quan hệ cũng bị ẩn tàng ở, bình thường người không tra được. Dù cho điều tra ra, cũng sẽ cảm thấy giữa các ngươi thân tình rất đạm mạc. Tăng thêm những năm gần đây, phụ thân ngươi cự tuyệt đại bá của ngươi bất kỳ trợ giúp nào, cho nên cái này cũng sẽ có vẻ rất lợi hại có sức thuyết phục. Trầm Mặc Nùng nói tiếp, ngươi phần tài liệu này là cho chủng tộc nhìn. Mặt khác, chúng ta đem Lâm Dương thân phận trọng điểm chế tạo, mà lại đủ loại dấu hiệu, đều hưu ý vô ý tại nói cho chủng tộc, Lâm Dương mới là đại địch, mới là một cái thiên tài chân chính nhân vật. Lần này, chúng ta muốn ngươi đem chủng tộc tất cả chú ý lực đều phóng tới Lâm Dương trên thân tới. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta minh bạch. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây hết thảy đều là ngươi đại bá ý tứ, thực ta cùng cha ta là muốn thật đưa ngươi chiêu tiến quốc can tới. Ngươi tại quốc can phát triển, có chúng ta trợ giúp còn có ngươi đại bá trợ giúp, tăng thêm ngươi tự thân năng lực, tương lai ngươi thành tựu chưa hẳn liền sẽ lớn hơn ngươi bá kém. La Quân cười ha ha, nói ra, nhưng ta đối với mấy cái này cũng không hứng thú lắm. Trầm Mặc Nùng nói ra, có lẽ đi, việc này đại bá của ngươi cũng không đồng ý, cho nên chúng ta cũng không có cách nào. La Quân nói ra, chẳng qua nếu như các ngươi cần ta trợ giúp, ta hội nghĩa vô phản cố. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, ừm, ta minh bạch. Đây cũng là ta cùng cha ta không có đi cưỡng cầu nguyên nhân. Ăn rồi bữa trưa sau không bao lâu, La Quân đại bá Trần Lăng còn có Trầm Mặc Nùng phụ thân Trầm Kinh Lược đến đây. Hai người này cũng là một thân quân phục. Quân phục tại thân, tổng cho người ta một loại trang nghiêm thần thánh cảm giác. Trầm Kinh Lược hơn 40 tuổi, hắn mặc vào quân phục, uy nghiêm đã đến. Mà Trần Lăng lại là cho người ta một loại lợi kiếm phong mang cảm giác. Vệ quốc quân thần. Đây chính là Trần Lăng khí thế. Quân thần tồn tại, trấn nhiếp thế gian kẻ xấu. Bây giờ Hoa Hạ, chỉ cần nhắc lên quân thần hai chữ, liền sẽ cảm giác đỉnh đầu treo đạ mộ cần khắc chi kiếm. Trầm Kinh Lược cùng Trần Lăng sau khi đi vào, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức đứng lên. Trầm Mặc Nùng được cái quân lễ, nói: "Trầm cục tốt, chào thủ trưởng." Trầm cục tự nhiên người nào Trầm Kinh Lược, đó là Trầm Mặc Nùng cấp trên. Mà Trần Lăng thì tương đương với là Trầm Mặc Nùng thủ trưởng. Trầm Kinh Lược khẽ gật đầu. Trần Lăng lại là cười một tiếng, nói ra: "Mặc Nùng càng phát ra xinh đẹp khí khái hào hùng, tiểu cô nương không tệ, ta nhìn cùng ta cái này cháu trai rất xứng đôi. Tuy nhiên cháu ta tiểu Mặc Nồng một chút, nhưng tiểu Dương cũng là rất lợi hại thành thục, phối cùng một chỗ, không có vấn đề gì." "Lão Trầm, ngươi cứ nói đi." Trầm Mặc Nùng nhất thời mặt đều đỏ thấu, nói: "Thủ trưởng, ngài..." La Quân cũng có chút xấu hổ, đại bá làm sao còn có cái này yêu làm ai mối thói quen đây. Trầm Kinh Lược thì là mặt mo đỏ ửng, nói ra, ngươi cái tên này, cái kia có ngay trước hải tử mặt nói những thứ này. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này có cái gì không thể nói được, trai tài gái sắc, rất tốt ta. Tiểu Dương nếu không phải cháu ta, ta không nỡ phải đem hắn nói cho các ngươi nhà Mặc Nùng đây. Thủ trưởng, Trầm Mặc Nùng đều có chút muốn không sống được. Trầm Kinh Lược vội ho một tiếng, nói ra, lão Trần, ngươi cái tên này cũng quá vương bà bán dưa a. Loại sự tình này đều là bọn nhỏ chính mình duyên phận, chúng ta quản cái này làm cái gì? Bọn họ nếu là thật có thể tiến tới cùng nhau, chẳng lẽ ta còn có thể phản đối sao? Trần Lăng cười ha ha, nói ra, tốt tốt tốt, không nói cái này. Nói thêm gì đi nữa, Mặc Nùng đều muốn xấu hổ đi. Trầm Kinh Lược ánh mắt cũng liền dừng lại đến La Quân trên thân. La Quân liền nói ra, Trầm thúc thúc, ngài tốt. Trầm Kinh Lược mỉm cười, nói ra, đại bá của ngươi mỗi lần nhắc lên ngươi đến thì khen không ngừng. Nhà chúng ta Mặc Nùng nói về ngươi lúc cũng khen không dứt miệng. Hôm nay ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi tiểu gia hỏa này, ngươi tốt. Hắn nói cũng đưa tay ra tới. La Quân lập tức đưa tay, đồng thời thân thể không người xuống. Cái này chi tiết nhỏ, không thể nghi ngờ là để Trầm Kinh Lược rất là khen ngợi. La Quân vốn là đơn thuần nắm tay, lại không nghĩ rằng Trầm Kinh Lược lại là đang thử thăm dò hắn thân thủ. Trầm Kinh Lược tu vi cũng là sâu dày vô cùng, hóa thần trung kỳ, tuyệt đối quốc can đại tướng. Hắn hiệp trợ Trần Lăng, thế nhưng là đem cái này Hoa Hạ thủ hộ đến còn như thùng sắt. Lúc này, Trầm Kinh Lược hơi hơi phát lực. La Quân lập tức cảm nhận được Trầm Kinh Lược lực đạo, hắn mỉm cười, lại không giãy giụa. "Cha." Trầm Mặc Nùng thấy thế nhịn không được lên tiếng. Nàng trước đó hô Trầm cục, lúc này lại là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Tuy nhiên nàng biết La Quân tu vi rất không tệ, nhưng dù sao hẳn là kém xa tít tắp cha mình. Trần Lăng thấy thế lại là cười một tiếng, không nói không rằng. La Quân thủy chung nhàn nhạt. Trầm Kinh Lược lại là có chút giật mình, trong tay hắn dần dần tăng sức mạnh, nhưng từ đầu đến cuối, La Quân đều sắc mặt như thường. Trầm Kinh Lược nhất thời có loại sức mạnh như châu đất xuống biển cảm giác. Sau một hồi khá lâu, Trầm Kinh Lược đã thi triển ra toàn bộ lực lượng. Khả La Quân vẫn là sắc mặt như thường. Trầm Kinh Lược sắc mặt đại biến, hắn buông ra La Quân, nhịn không được hướng Trần Lăng nói ra, cái này sao có thể, ngươi cái này cháu trai ta cha, mới 16 tuổi a. Làm sao tu vi có thể đến nước này? Cái này quá bất khả tư nghị. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, lão Trầm à, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi lão á. Hắn sau đó liền nói, đi đi đi, chúng ta bên trong đi nói chuyện. Một đoàn người liền đến bên trong. Trầm Mặc Nùng lập tức đóng cửa lại, cũng kéo lên màn cửa. Đồng thời, Trầm Mặc Nùng còn dùng máy dò xét trong phòng kiểm tra một phen. La Quân nhịn không được nói ra, nơi này là khu thứ 4, để phòng xâm nghiêm, chẳng lẽ còn khả năng bị nghe trộm sao? Trầm Kinh Lược mỉm cười, nói ra, trên lý luận tới nói, là tuyệt không có khả năng. Nhưng cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền, chúng ta nhiều cẩn thận một chút, luôn luôn không có chỗ xấu. La Quân nói ra, Trầm thúc thúc, ngài nói có đạo lý. Chờ Trầm Mặc Nùng hết thể loại bỏ hoàn tất, xác định không có vấn đề về sau, mọi người vừa rồi vào chỗ. La Quân thành thành thật thật ngồi tại Trần Lăng dưới tay. Đối với Trần Lăng, mặc kệ là một đời kia vẫn là một thế này, La Quân đều là vĩnh viễn tôn kính vô cùng. Trần Lăng trước sông La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, giống như lại tại Đông Giang bên kia gặp rắc rối đúng hay không? La Quân liền biết đại bá là chỉ đồng đại vĩ cùng Mạc gia sự tình. Hắn gật gật đầu, cũng có chút xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, đại bá. Vị kia đồng đại vĩ tiên sinh nữ nhi là lao sư ta, cũng đã giúp ta rất nhiều bận điệu. Cho nên nàng nhà gặp được phiền phức, ta chỉ có xuất thủ giúp đỡ. Người đứa nhỏ này, vẫn là quá mức xuất sắc. Ta bên này vẫn luôn tại tận lực giúp ngươi ẩn tàng phong mang, sợ là gây nên chủng tộc chú ý, nhưng ngươi mỗi lần đều lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Trần Lăng thở dài, hắn còn nói thêm, có điều đại bá cũng minh bạch, lấy ngươi trước mắt tu vi, muốn ngươi đối những tiểu lâu la đó đi ẩn nhẫn, thật là không quá sự thật. Ngươi cũng không cần lo lắng, những thứ này cái đuôi, đại bá đều sẽ cho ngươi xử lý tốt. Nhưng là lần sau, tận lực vẫn là muốn dùng mịt mờ một chút phương thức đi giải quyết vấn đề. Biết, đại bá. La Quân nói ra. Trần Lăng gật gật đầu, hắn sau đó liền nói ra, chúng ta vẫn là bắt đầu nói chính đề đi. Trầm Kinh Lược gật gật đầu, nói, ừm, chuyện này, Mạc Nùng cũng không phải quá rõ ràng, ta liền đến nói với các ngươi phía trên nói chuyện. Chương 1254, chuẩn bị hành động. 2017-0321-1403-11. La Quân nghiêm túc nghe. Trầm Kinh Lược nói ra, một năm qua này, chủng tộc vẫn là có không ít hành động. Bọn họ ý đồ khuyết trương chính mình thế lực, nhưng là theo chúng ta cùng Liên Hợp Quốc cùng một chỗ đạt thành chung nhận thức. Phải nói, chúng ta cả nhân loại, có rất ít như thế nhất trí đối ngoại thời điểm. Liên nước, nước Anh những quốc gia này cũng đều cao độ hợp tác. Chúng ta cũng trợ giúp một chút tiểu quốc gia tiến hành loại này quét sạch hoạt động, cho nên chủng tộc phạm vi hoạt động bị tiến một bước áp xúc. Hắn đón đến, nói ra, chủng tộc có 12 đế, một năm qua này, chúng ta đã diệt sát bên trong nạ vô mèo ổng đại đế, còn có hai nờ đại đế, cùng ạ lẹ sạn giờ rồ. Cái này khiến chủng tộc hành động càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Đây là đại phương hướng, tại vaccine phòng bệnh phương diện, chúng ta toàn diện thông dụng. Đối phát hiện có bị khống chế lại người, cũng nhanh chóng tiến hành. Ân, nhân đạo hủy diệt. Đương nhiên, người này nói hủy diệt chính là cao độ bí mật, tại cái này bên trong nói ra, cũng đều không phải là ngoại nhân. Trần Lăng nói ra, có một số việc là không có cách nào nhân từ, chỉ cần là vì đại cục, một chút nho nhỏ hy sinh ắt không thể thiếu. La Quân gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy làm như vậy thì rất lợi hại tàn nhẫn. Đây là không có cách nào sự tình. Trầm Kinh Lược tiếp tục nói, thú vị là, một năm nay đã từng bị Tiểu Dương ngươi vũ nhục qua Hán Vũ Đế, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi tung tích. Hắn là cái rất lợi hại giảo hoạt người, một năm nay động tác rất lợi hại bí ẩn. Nhưng là lần này, chúng ta vẫn là tra tìm đến hắn tung tích. La Quân cười một tiếng, nói ra, đã hắn đang khổ cực tìm ta, không thể nói được, ta còn muốn lại đi vũ nhục hắn một lần. Trầm Kinh Lược cười ha ha một tiếng. Trần Lăng nói ra, đêm nay hành động chính là muốn đột kích vị này Hán Vũ Đế. La Quân nói ra, trước mắt, vị này Hán Vũ Đế cất ở nơi nào? Trầm Kinh Lược nói ra, tại ở gần lẹn một cái hòn đảo không người bên trong, ở bên trong là bọn họ một cái căn cứ. La Quân nói ra, cái kia Trầm thúc thúc, bên trong tình huống thăm dò rõ ràng sao? Trầm Kinh Lược nói ra, Hán Vũ Đế rất lợi hại tỉnh táo, chúng ta người không có tới gần. La Quân muốn nhiều một chút, hắn nói ra, có phải hay không là cái bẫy? Dù sao một năm nay, chúng ta đã đem chủng tộc chèn ép rất là chật vật. Bọn họ hội sẽ không muốn đánh cái khắc phục khó khăn, dù địch xâm nhập. Trầm Kinh Lược hơi kinh hãi, hắn nói ra, chúng ta hành động rất lợi hại bí ẩn, bọn họ cần phải phát hiện không a? Không có đạo lý sẽ còn vài hạ bẫy dập a. Trần Lăng nói ra, ta nhìn Tiểu Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, chúng ta một năm qua này quá thuận, cũng không muốn ở thời điểm này đến lật cái ngã nhào. Nếu như là âm mưu, bọn họ lần này mục đích là. Trầm Kinh Lược nói ra. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, nếu như đây là âm mưu, như vậy bọn họ mục đích thì rất đơn giản, cái kia chính là nhằm vào Trần Thúc Thúc tới. Trần Thúc Thúc ngài là diệt sát chủng tộc tổng cương nhân vật. Ngay tại một ngày, bọn họ thì không có cách nào thở dốc. Nếu như Trần Thúc Thúc bị bọn họ bắt hoặc là giết, bọn họ liền có thể đạt được thở dốc cơ hội, thậm chí khả năng Đông Sơn tái khởi. Trần Lăng sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy lên, thật đúng là không phải là không có khả năng này. Muốn tiêu diệt đại bá ta, chỉ sợ bọn họ đến đem cao thủ toàn bộ phái ra. Dù sao, đại bá thực lực bày ở chỗ này, gặp nạn mà người sớm giác ngộ, bình thường cao thủ là dụ sát không đến đại bá. La Quân bổ sung nói ra. Chẳng lẽ, lần này Trung Hoàng muốn đích thân xuất thủ, hoặc là nói, hắn bắt đại đế cũng đều tại cái kia bên trong hòn đảo nhỏ. Trầm Kinh Lược thất sắc nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy thật là thì khó làm. Nếu như chúng ta liên hợp lẻn quân đội, tiến hành mìn tiểu vanh tạc. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ nhất định có thể phát giác được nguy hiểm, từ đó đi đầu đảo tàu. La Quân nói ra, biện pháp duy nhất chính là chúng ta cũng mai phục đồng dạng cao thủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế nhưng là, cao như vậy tay, chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Trần Lăng làm theo nói ra, chúng ta vẫn là muốn làm tốt lớn nhất toàn chuẩn bị cùng xấu nhất dự định. Lần này Tiểu Dương thật là nhắc nhở chúng ta một chút, không phải vậy lời nói, nếu thật là trùng hoàng tụ tập tất cả cao thủ, chúng ta lần này hiển nhiên phải bị thua thiệt. Lúc này, mặc kệ cái kia trong đảo có phải là thật hay không tụ tập tất cả cao thủ, vẫn là chỉ có Hán Vũ Đế ở bên trong. Ta cảm thấy chúng ta đều có cần phải đến một lần nữa bố trí một dưới hành động. Trầm Kinh Lược nhìn về phía Trần Lăng, nói ra, lão Trần, ngươi ý là? Trần Lăng nói ra, đầu tiên, mượn dùng quân đội cao thủ, còn có hướng đại lãnh đạo xin, lại phân phối một chút đặc thủ cao thủ tới. Mặt khác, ta muốn liên lạc với sư phụ ta, còn có Độn Tiên thủ lĩnh. Chúng ta những người này đồng loạt ra tay, cho dù là trùng hoàng tồn tại, vậy cũng muốn đem tiêu diệt. Nói cách khác, lần này nếu như chỉ là Hán Vũ Đế tại, vậy liền a nếu như trùng hoàng thật thiết lập lưu kế, toàn bộ đều ở nơi đó. Chúng ta thì vừa vặn đến cái một mẹ hút gọn. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Mặc Nùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. La Quân nói ra, hành động nhất định muốn nhanh, muốn kín không kẽ hở. Trần Lăng nói ra, không sai, việc này không nên chậm trễ, lao trầm, chúng ta chia ra hành động. Trầm Kinh Lược gật đầu, nói ra, tốt, không có vấn đề. Rất nhanh, Trầm Kinh Lược cùng Trần Lăng thì rời đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thì lưu trong phòng. Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân, ngươi thật cảm thấy, lần này trùng hoàng tụ tập tất cả lực lượng tại hòn đảo nhỏ kia phía trên? La Quân nói ra, ta cũng không có cảm thấy như vậy, chỉ là có lẽ có khả năng này. Trầm Mặc Nùng nói ra, có căn cứ sao? La Quân nói ra, không có cụ thể căn cứ, chỉ là chúng ta đối thủ trùng hoàng cũng không phải là một người đơn giản vật. Một năm nay, hắn đều đang bị chúng ta hung hăng đả kích, không có khả năng hắn vẫn luôn không muốn phản kích ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng thế, có chút đạo lý. La Quân cười một tiếng, nói ra, nếu là không có đạo lý, đại bá ta cùng phụ thân ngươi cũng sẽ không như thế coi trọng. Đại bá ta quan điểm là đúng, nếu như ở trong đó chỉ có Hán Vũ Đế, không sao cả, chúng ta vốn chính là định bắt Hán Vũ Đế, cũng không mất mát gì. nhưng nếu là ở trong đó thật sự là tụ tập trùng hoàng toàn bộ lực lượng, chúng ta không định tốt, tùy tiện đi vào. Cái này cái té ngã, chúng ta có thể cắm không nổi a." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không sai, ngươi tâm tư xác thực rất là kín đáo. Chúng ta thế mà vẫn luôn không có nghĩ tới chỗ này." La Quân cười cười, nói ra, "Cũng không tính là ta thông minh, có một số việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng." "Đúng." Trầm Mặc Nùng nghĩ đến cái gì, nói ra, "Ngươi bây giờ tu vi đến mức nào?" La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Cái này khó mà nói." "Có cái gì khó mà nói?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta thử một chút ngươi cơ sở." Nàng nói xong đột nhiên thì hướng La Quân xuất thủ. Trầm Mặc Nùng thi triển ra ưng trảo thủ, như thiểm điện hướng La Quân cái cổ chụp tới. Nàng lần này ưng trảo thủ chính tông vô cùng, xuất thủ như gió, mang theo một cỗ sắc bén ý vị. Thật sự giống như là một đầu cự ưng đập xuống đến, sắc bén cự trảo lập tức liền muốn cắt đứt La Quân cổ. La Quân cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên cổ co rụt lại. Rùa đen rụt đầu. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng lập tức liền bắt cái không. La Quân đầu tựa như là hư không tiêu thất, quả thực so rùa đen rụt đầu còn muốn mẹ bén. La Quân tu vi đến nước này, bất luận cái gì phổ thông chiêu thức ở trên người hắn đều có quỷ phụ thần công hiệu dụng. Đồng thời, La Quân nhất trưởng đẩy ra, cũng là đẩy trưởng, thuộc về bắt quái trưởng bên trong một chiêu. Khí lưu nhấp nô, cái kia một cái chớp mắt, nếu như dùng kính hiển vi đến xem, chính là La Quân nhất trưởng đem chung quanh khí lưu toàn bộ đẩy ra. Đồng thời, tất cả trưởng lực tụ vào một điểm. Trầm Mặc Nùng cảm ứng được nguy cơ, cấp tốc lui lại. Nàng cái này vừa lui, vô thanh vô tức, mau lẹ vô cùng. Lại đến. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đã thua. Ừm. Trầm Mặc Nùng không hiểu. La Quân nói ra, nhìn quần áo ngươi lên đi. Trầm Mặc Nùng lập tức túi đầu, liền gặp bụng mình trước trên quần áo không biết khi nào, thế mà in lên La Quân thủ trưởng ấn. Cái này, làm sao có thể? Ta rõ ràng tránh đi ngươi một trường này. Trầm Mặc Nùng không khỏi hoảng sợ. La Quân cười một tiếng, nói ra, võ thuật đến thượng thừa cảnh giới, lăng không đánh một tấc, thì theo trưởng như gió, ngươi nhất trưởng vung ra, có thể đem ngọn nến ánh nến dập tắt. Mà ta một trường này, nội khí bừng bừng phân chấn, giống như đại bát phun ra nuốt vào. Nếu là ta có chủ tâm thương tổn ngươi, vừa mới liền đem ngũ tạng lục phủ ngươi chấn thương. Trầm Mặc Nùng không khỏi sợ hãi thán phục, nói, ngươi tu vi, chỉ sợ đã không tại phụ thân ta phía dưới. Vô thanh vô tức, quỷ mị thần công, cùng ngươi giao thủ, hoàn toàn là khó lòng phòng bị. La Quân cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi tăng lên không gian còn có rất lớn. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, rõ ràng ngươi so với ta muốn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng ở trước mặt ngươi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy thấp ngươi một đầu. La Quân nói ra, vậy cũng không có gì kỳ quái, sự tình gì đều là người thành đạt vi tôn. Luận võ công, so tài phú, so lịch duyệt, so trí tuệ, những vật này đều không phải là lấy tuổi tác lớn nhỏ đến phân chia, mà lại chúng ta là ngang hàng luận giao, phía dưới mấy tuổi, lớn hơn vài tuổi, quan hệ không lớn. Trầm Mặc Nùng nói ra, giống như ngươi nhân tài, nếu như đến chúng ta quốc can bên trong, đó là quốc gia may mắn. La Quân nói ra, ta hiện tại giống nhau là đang vì nước nhà làm việc, không nhất định phải đợi tại quốc can bên trong. Thì theo võ đạo một dạng, bất tất câu nệ tại bất luận cái gì hình thức cùng chiêu số. Trầm Mặc Nùng nói ra, có đạo lý. Trong đầu của nàng đống nhiên tránh qua một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trước đó Trần Thúc Thúc nói, để La Quân cùng hắn tương lai kết hôn. Tựa hồ vậy cũng không tính là một kiện hỏng bét sự tình. Trầm Mặc Nùng thầm nghĩ, nàng muốn đến nơi này, khuôn mặt lại thì không tự giác đỏ. Dạng sáng linh điểm thời gian, Trầm Kinh Lược một cái điện thoại gọi tới, là gọi cho Trầm Mặc Nùng. Xuất phát, lập tức đến trên bãi tập hợp. Trầm Mặc Nùng nói ra, vâng, Trầm cục. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người đã thay đổi trang phục sặc sỡ. Sau đó, bọn họ ra khỏi phòng tử, tiến về trên bãi tập. Cái kia trên bãi tập đã đặt hai khung quân cơ. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến về sau, liền tại một tên binh lính chỉ dẫn hạ, bên trong một trận quân cơ. Quân cơ bên trong đã ngồi Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược. Hai người này cũng đều mặc là thống nhất trang phục sặc sỡ, mà lại trên mặt cũng bôi một chút thuốc màu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vào chỗ về sau, lập tức có binh lính tiến lên vì hai người bôi lên thuốc màu. Chương 1255, rừng cây kinh hồn. Theo ra khỏi phòng tử một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng thì nhắc nhở La Quân một việc. Cái kia chính là, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi gọi Lâm Dương. Không chỉ là xưng hô phía trên là Lâm Dương, lịch duyệt, nhận biết đều muốn thuộc về Lâm Dương. Không thể gặp Trần Lăng gọi đại bá, hết thảy chi tiết đều muốn phá lệ chú ý, quân cơ rất nhanh liền cất cánh. Kế hoạch cụ thể đến cùng là như thế nào, La Quân cũng không rõ ràng, cũng không biết đại bá bên này đến phần đấy bố trí đến thế nào. La Quân cũng không nhiều hỏi, hắn biết, đã đại bá quyết định muốn hành động, vậy mình nên hoàn toàn tin nhầm đại bá. Bất quá, tại quân cơ cất cánh về sau, La Quân phát hiện một chuyện, một kiện kém chút để hắn la hoảng lên sự tình. Cái kia chính là, Vô Vi đại sư thế mà cũng tại, mà lại, Vô Vi đại sư còn mặc lấy trang phục sặc sỡ, mang theo đầu khôi, trên mặt cũng bôi mỡ màu, trên tay còn cầm súng tự động. Vô Vi đại sư cùng các binh sĩ ngồi cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng là, Vô Vi đại sư dạng này hình tượng đối với La Quân tới nói, thật là quá điên phúc. La Quân tuy nhiên nhận ra Vô Vi đại sư, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, bởi vì Lâm Dương là không biết Vô Vi đại sư. Lần này hành động, có thể nói là lặng yên không một tiếng động, lại nhanh chóng như lôi đỉnh. Quân cơ ở trong trời đêm phi hành, sau cùng lại tại biển lớn trên không. Ban đêm thời điểm, trên mặt biển lên nồng vụ, nhìn xuống dưới đi, phía dưới kia cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn vũ khí tiêm vân khoe khoang kỹ xảo. Hơn 3 giờ về sau, quân cơ rốt cục tới gần một hòn đảo. Cái kia hòn đảo thuộc về nhiệt đới hòn đảo, trên hòn đảo tràn đầy rừng cây rậm rạp. Cái này lúc sau đã nhanh rạng sáng 4 giờ. Bên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có bên trong vùng rừng rậm kia phát ra rất nhiều tiếng côn trùng kêu âm. Quân cơ tại trên rừng rậm hư không xoay quanh. Mọi người lập tức trèo dây thừng mà xuống, động tác mau lẹ vô cùng. Vô Vi đại sư là trực tiếp nhảy xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đại khái, trèo dây thừng xuống động tác này, hắn là có chút không làm được. La Quân đều có chút hoài nghi, Vô Vi đại sư đến cùng có thể hay không nổ súng. Vô Vi đại sư nói là Nhàn Vân Giá Hạc, đối triều đình, còn thật nhiều sự tình, hứng thú đều cũng không lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là Vô Vi đại sư cũng là lạnh lùng người, hắn đồng dạng là yêu quý gia quốc, lòng dạ từ bi. Vô Vi đại sư tin tưởng mình đồ đệ, cho nên lần này Trần Lăng cho mời cầu, đại sư lập tức liền nghĩa vô phản cổ tới. Cả đám lặng yên rơi xuống về sau, hai khung quân cơ lập tức liền bay đi. Dương dậm mặt đất có chút ẩm ướt, bốn phía đều là đen sì. La Quân hít thở sâu một hơi, đối với dạng này hoàn cảnh, hắn quá quen thuộc. Hắn trước kia thời điểm, tại Châu Phi trong rừng, mỗi lần đi vào, một đợi cũng là mấy tháng. Hành động lần này, từ Trần Lăng dẫn đội. Trần Lăng tại phía trước nhất. Trong tay hắn có một khối tín hiệu bày tỏ, hắn ngồi xổm ngay tại chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Mọi người cũng liền đều đi theo phụ phục ở hậu phương, chỉ cần Trần Lăng bất động, mọi người hô hấp đều liễm đi xuống. Tất cả sát ý đều bị La Quân cùng Trần Lăng, còn có Vô Vi đại sư, trầm kinh lực cho trấn áp xuống dưới. Bốn người bọn họ rất lợi hại ăn ý sắp hiện ra trạng khí tức bảo trì đến hòa hợp trạng thái. Cũng là ở đây người không nhiều, nếu là người nhiều, bốn người cũng rất khó làm đến. Ít nhất là rất khó giấu giếm nữa ở Hán Vũ Đế cao như vậy tay. Đợi tiếp cận một giờ, chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Lúc này, Trần Lăng tín hiệu bày tỏ rốt cục lấp lóe ba lần. Trần Lăng mới đánh thủ thế, hắn động. Một đoàn người lập tức theo ở phía sau, mọi người hành động nhẹ nhàng ý mắng. Mà lại, rất nhanh, Trầm Mặc Nùng thì cùng còn lại đội viên rơi ở phía sau. Trầm Mặc Nùng nhiệm vụ lần này là đánh lén, súng ngắm, những đội viên kia cũng là phụ trách đánh lén, súng ngắm. Mà đi vào chặn giết người là La Quân, Vô Vi đại sư, Trầm Kinh Lực còn có La Quân. Một đoàn người chạy vội hơn nghìn thước, sau cùng rốt cục đi vào trước một hang núi. Cái kia cửa sơn động rất lớn, nhưng trong động đen xì một mảnh, khiến người ta nhìn không ra sâu cả tới. Tình báo biểu hiện, Hán Vũ Đế cùng hắn thủ hạ thì núp ở bên trong. Nhưng trong này đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Nếu như đối phương lợi dùng cái gì đạo ra trận pháp, đem nguy hiểm che đậy kín, cái kia sẽ không hay. Vạn nhất bên trong có phía trên tấn chớp mắt, chỉ cần mọi người đi vào thì lập tức dẫn bạo, cái kia mọi người thì đều chết không có chỗ chôn. Bất quá, cũng rất không có khả năng là đơn giản như thế kế sách. Loại này kế sách liền muốn tướng quân thần Trần Lăng cho xử lý, tựa hồ có chút quá ngây thơ. Và lại, cần phải cũng không có cái gì trận pháp có thể đem lên tấn thuốc nổ nguy hiểm cho che đậy kín. Trần Lăng bọn người ngay tại trước sơn động dừng lại. Đối mặt tòa này đen sì sơn động, Trần Lăng cũng hơi lúng túng một chút. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Trong đêm tối, hết thảy đều rất lợi hại yên tĩnh. Có thể nhỏ bé tiếng vang vẫn là khẽ động La Quân bọn người thần kinh. La Quân, Trần Lăng, Vô Vi đại sư bọn họ tu vi đều là nghịch thiên hạng người. Đằng sau phải có tiểu động tác, bọn họ tuyệt đối có thể cảm giác được. Có người tại giết bọn hắn tay bắn tỉa, mà lại đã chết hai tên tay bắn tỉa. Không tốt. Trần Lăng thầm kêu một tiếng. Đông nam tây bắc, động. Trần Lăng khẽ quát một tiếng, sau đó, thân hình hắn như gió lốc lao ra. Đông nam tây bắc chính là bốn cái phương vị. Trần Lăng hướng phía đông, Trầm Kinh Lược phía nam, Vô Vi đại sư phía tây, La Quân phía bắc. Phía bắc là Trầm Mặc Nùng chỗ địa phương. La Quân cũng là lo lắng, hắn sao không sợ Trầm Mặc Nùng sẽ xảy ra chuyện. Tại một đời kia bên trong, Trầm Mặc Nùng đã là hắn La Quân nữ nhân, tuy nhiên một thế này bên trong, La Quân không có ý định cùng Trầm Mặc Nùng phát sinh hắn quan hệ. Nhưng là Trầm Mặc Nùng sinh tử tuyệt đối là La Quân để ý La Quân thị lực điện mục sinh mang, cho dù là trong đêm tối, hắn cũng có thể đem phía trước thấy rất rõ ràng. La Quân trông thấy một cái hắc ảnh đang theo Trầm Mặc Nùng tới gần. Hết thảy phát sinh đều là điện quang thạch hỏa. Trầm Mặc Nùng phát giác được không đúng, cấp tốc chạy về phía trước. Nàng động tác rất nhanh, bóng đen kia động tác càng nhanh. Mắt thấy Trầm Mặc Nùng liền bị hắc ảnh cắt nát cổ họng, ngay vào lúc này, La Quân không chút nghĩ ngợi nổ súng. Trong tay hắn là súng tự động, lực xuyên thấu thường, nổ súng tốc độ cũng nhanh. Liên tiếp, La Quân đánh ra một con thoi viên đạn. Trầm Mặc Nùng tại cái này một cái chớp mắt đã cảm giác được tử thần tới gần, nàng lần thứ nhất cảm nhận được tử thần nguyên lai khoảng cách nàng là gần như thế. Trầm Mặc Nùng không nhìn thấy người sau lưng, thế nhưng người sau lưng xuất thủ, chỉ là đơn giản bổ nhào về phía trước một nhấn, nàng cảm thấy nàng tất cả kỹ xảo cùng lực lượng toàn bộ đều thành trống không. Hoàn toàn không biết nên như thế nào tránh né người kia xuất thủ. Lưỡi đao xuất hiện tại Trầm Mặc Nùng cổ phía trước. Cũng chính là vào lúc này, liên tiếp viên đạn kích xạ mà đến. Bóng đen kia thân thể vọt tới, cấp tốc tránh đi cái này một con thoi viên đạn. Trầm Mặc Nùng cũng cuối cùng từ tử thần trong tay kiếm một cái mạng trở về. Nàng từng ngụm thở dốc lên, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng bị áp bách đến đại não đều muốn thiếu oxy. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng bóng người trước mắt lóe lên. Trầm Mặc Nùng ngẩng đầu nhìn lên, La Quân đã đứng ở trước mặt hắn. Bóng đen kia mặc lấy toàn thân áo đen, nhưng là cái khoảng 40 tuổi nam nhân. Nam nhân này, tựa hồ cùng đêm tối rừng rậm hòa làm một thể, giống như ưu linh, lại như là tử thần. Hắn là Thủy Hoàng Đế. Trầm Mặc Nùng kinh hô một tiếng. Đồng thời, nàng nói ra, Thủy Hoàng Đế tại Trùng Hoàng thủ hạ 12 đế bên trong, thực lực phía trước 4. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta biết. Thủy Hoàng Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm La Quân, tựa như là một con rắn độc để mắt tới hết xanh. La Quân bảo vệ Trầm Mặc Nùng, hắn cầm trong tay súng trường vứt bỏ qua một bên. Loại này khoảng cách gần tác chiến, cầm súng cùng dạng này cao thủ đánh, quả thực là muốn chết. Mà lại, hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Bởi vì chỉ dựa vào cái này thương, là bảo vệ không Trầm Mặc Nùng. Đến Thủy Hoàng Đế loại tu vi này, ở cự ly gần hắn muốn giết Trầm Mặc Nùng, bất kỳ người nào cũng khó có thể ngăn cản. Ở cự ly gần, Thủy Hoàng Đế có thể xưng thần linh. Ngươi chính là Trịnh Quân một mực tìm kiếm người kia. Thủy Hoàng Đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp mà khàn giọng. La Quân Tử Tốn nói, không sai, là ta. Ngươi tu vi tiến triển rất nhanh. Thủy Hoàng Đế nói ra, cũng không tệ lắm. La Quân nói ra. Hôm nay là người tử kỳ. Thủy Hoàng Đế nói theo. La Quân cười một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Thăng thêm ta đây. Lúc này, Hán Vũ Đế Trịnh Quân thanh âm đống nhiên sau lưng La Quân vang lên. Trịnh Quân tại sau lưng 20m, hắn lạnh giọng nói ra, ngươi muốn bảo vệ nữ nhân này, còn muốn ứng phó ta cùng Thủy Hoàng Đế hai người. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh này sao? Liền xem như Trần Lăng cũng không có bản sự này. La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, nói nhảm cái gì, động thủ đi. Trầm Mặc Nùng khẩn trương tới cực điểm, cái này Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế cho nàng cảm giác gáp bách thật tại quá mạnh. La Quân đột nhiên động, đồng thời nói với Trầm Mặc Nùng một chữ, xông. Hắn mục tiêu đột nhiên thì khóa chặt Thủy Hoàng Đế, lại là hoàn toàn không để ý đằng sau Trịnh Quân. La Quân thân thể nhoáng một cái, cấp tốc đến Thủy Hoàng Đế trước mặt. Cái kia một cái chớp mắt, chỗ có khí thế bao phủ lại Thủy Hoàng Đế. Mặt đất cũng chấn động mạnh một cái, La Quân toàn thân phát động, như phong lưu chi lực. Hắn một chiêu tiếng sấm liên tục quyền ấn oanh sát mà ra, tựa như là lũ quét cuốn tới một dạng, ngập trời quyền lực sau cùng đều ngưng tụ thành một cái quyền đầu. To lớn áp bách lực bao phủ hướng Thủy Hoàng Đế. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng cũng động, trong tay nàng có súng lục, còn có súng bắn tỉa. Nàng trước dùng súng bắn tỉa tuôn ra nhất thương, tiếp lấy tay thương liên tục đánh giết. Trầm Mặc Nùng cũng không phải ăn chay. Cái kia một cái chớp mắt, Thủy Hoàng Đế hoảng sợ muốn tuyệt, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thật lớn như thế nguy cơ. Sau đó hắn chỉ có né tránh, mà lại là cực chật vật né tránh, hắn lấy lại lư đả cổn chiêu thức mau né đi. Kể từ đó, một đầu lỗ hổng liền bị La Quân xé rách. Trầm Mặc Nùng minh bạch La Quân ý tứ, nàng lập tức đào tẩu. La Quân liên tục truy sát Thủy Hoàng Đế, cái kia Trịnh Quân cũng liền không lo được đuổi theo giết Trầm Mặc Nùng. Bởi vì Thủy Hoàng Đế đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu như Trịnh Quân mặc kệ Thủy Hoàng Đế chết sống, hắn xác thực là có thể giết Trầm Mặc Nùng. Nhưng là, cái kia Thủy Hoàng Đế liền muốn phát ngay. Là giết một cái Trầm Mặc Nùng trọng yếu, vẫn là cứu viện Thủy Hoàng Đế trọng yếu, đây đối với Trịnh Quân tới nói, hiển nhiên không phải cái gì rất khó làm nhiều lựa chọn, hoặc nói căn bản cũng không phải là nhiều lựa chọn. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng, Trịnh Quân còn có Thủy Hoàng Đế cũng không khỏi bội phục La Quân trí tuệ. Tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, chính là như vậy điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, La Quân thế mà thì đem tử cục này cho phá. Vốn là, La Quân muốn tại Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế vây công phía dưới bảo vệ được Trầm Mặc Nùng, cái này vốn là chuyện không có khả năng. Chương 1256, tiêu diệt toàn quân. La Quân chưa hẳn cũng không phải là Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế đối thủ, nhưng muốn tại dạng này hai người cao thủ vây công phía dưới bảo hộ Trầm Mặc Nùng, cái này là chuyện không có khả năng. Một khi muốn bảo vệ một người, nhất định bó tay bó chân. Cho nên loại tình huống này, Trịnh Quân nói cho dù là Trần Lăng cũng không được. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng là, La Quân thứ nhất lựa chọn cũng là trợ giúp Trầm Mặc Nùng phá vây ra ngoài. Hắn thành công. Trong nháy mắt, Thủy Hoàng Đế chật vật chạy trốn, La Quân gấp công mà lên. Hắn hai chân như chạy gấp móng ngựa, lại như vạn mã lao nhanh, liền muốn ở trong chớp mắt đem Thủy Hoàng Đế giẫm thành phấn vụn. Thủy Hoàng Đế tại dạng này dưới tình thế xấu, đối mặt La Quân dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, hắn rất khó lại lật về thế yếu. Sau đó lúc này, Trịnh Quân chỉ có viện thủ. Trịnh Quân tốc độ rất nhanh, nhanh như thiểm điện. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn sau lưng La Quân xuất hiện. Quyền phong nổ tung, kinh phong cuồn cuộn, còn như phẫn nộ biển động hướng về La Quân phần lưng đụng giết mà đi. La Quân thân hình có chút dừng lại, hắn nhất định phải đến ứng phó Trịnh Quân, không phải vậy lời nói, hắn là một con đường chết. Bởi vì La Quân không có khả năng tại đánh giết trong chớp mắt Thủy Hoàng Đế. Nhưng Trịnh Quân mắt thấy là phải xử lý La Quân. Tại cái kia một mảnh cuồng nộ hải khiếu bên trong, La Quân trở tay một trường vô ra, tựa như nộ long đột nhiên theo biển động bên trong xuyên mạnh mà ra. Cái này một cái chớp mắt tràn diện đặc sắc mà hùng vĩ. La Quân tay thành hạt mổ, đột nhiên thì hướng Trịnh Quân cổ tay mổ đi. Thế đi cấp tốc mà độc ác, xảo trá mà quỷ mị. Trịnh Quân lập tức bị kinh ngạc, hắn lập tức hóa quyền bị bắt, một chiêu tinh diệu cầm nã thủ phản năm tới. Trịnh Quân quyền thế đến như tật phong bạo vũ, nhưng biến hóa ở giữa, đột nhiên thì vân mở trắng sáng, cả hai chuyển đổi, tự nhiên mà thành. Cái kia cầm nã thủ mắt thấy là phải bắt lấy La Quân cổ tay. La Quân biến hóa càng nhanh, tay phải cấp tốc như rồng thăng thiên, liền để Trịnh Quân bắt cái hư không. Đó lấy, La Quân cong ngón đúng ra, chính là mãnh liệt nhất chỉ thiền. Một chỉ này thiền cũng là bắn ra hướng Trịnh Quân cổ tay tê dại gần. Một chút đạn bên trong, đó chính là Trịnh Quân tử kỳ. Trịnh Quân lần nữa bị kinh ngạc, hắn cảm thấy La Quân chiêu số biến hóa quá mức quỷ mị cùng mau lẹ. Chiêu chiêu độc ác, mà lại tự nhiên mà thành, loại này đấu pháp quá kinh khủng. Trịnh Quân không nghĩ tới La Quân tại ngắn ngủi một năm ở giữa, võ công tiến bộ thế mà khủng bố như vậy. Bất đắc dĩ, Trịnh Quân chỉ có thể hư lui một bộ, tránh thoát La Quân nhất chỉ thiền. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, Thủy Hoàng Đế đạt được thở dốc cơ hội. Hắn cũng không đứng dậy, thân thể lăn một vòng, bất chợt tới lại chính là một chiêu hạt tử chân vô thanh vô tức vạch hướng La Quân chân trái. La Quân cả người chấn động mạnh một cái vô cực tung đứng vững. Thủy Hoàng Đế một chân vạch bên trong, lập tức cảm giác đối phương trên đùi điện lưu dày đặc, cường đại kinh lực bắn ngược mà đến. Mà lại, lần này vạch bên trong, đối phương tựa như Thái Sơn tảng đá, không lúc đích. Thủy Hoàng Đế không khỏi hoảng sợ, hắn một tay chống đất, cấp tốc xoay người đứng nghiêm. Thủy Hoàng Đế cùng Trịnh Quân trước sau vây lại La Quân, hai người chậm rãi hướng La Quân tới gần. Cái này người võ công chẳng lẽ tại ngắn ngủi trong vòng một năm tiến bộ đến nước này, ta cùng Thủy Hoàng Đế hai người đều bắt không được hắn sao? Trịnh Quân trong lòng hoảng sợ, đồng thời vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ hắn tu vi đã không tại Độn Thiên cùng Trần Lăng phía dưới? Hắn trẻ tuổi như vậy, cái này sao có thể? Thủy Hoàng Đế cũng là trong lòng chấn kinh. Hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ, quyền phong cướp ảnh, khủng bố công kích cùng khí thế trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại. Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế hiển nhiên đều không phải là ăn chay, hai người ra chiêu sắc bén mà cấp tốc. Một cái như vạn tiến tẩy phát, một cái như vạn mã lao nhanh. Sơn Hà thất sắc, sát khí cút cút. La Quân tâm thần ngưng tụ đến điểm cao nhất, hắn thân thể đột nhiên lui lại một bộ. Một bước này xảo diệu lui ra, vô luận là thời cơ vẫn là tốc độ, đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Trong nháy mắt liền để Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế khí thế thất bại. Sau đó Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế không thể trước sau giáp công, hai người nắm chắc thời cơ, trong nháy mắt cùng một chỗ theo chính diện tiến công. Đi đứng tề dùng, trong một chớp mắt, cước ảnh quyền ảnh bạo sát mà ra, đầy trời sát cơ, thiên quân vạn mã tề tuôn. Mặc cho La Quân có trăm ngàn cánh tay, cũng nên không phòng được dạng này tiến công. Giống. La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng. Đồng thời, hắn cũng đi đứng tề dùng. Bát quái vì trận, bát tướng làm phụ. Thiên địa làm trung tâm, dạ chiến bát phương. Phanh phanh phanh. Đi đứng va chạm không ngừng bên hai, chỉ ngắn ngủi năm cái hô hấp ở giữa. La Quân cùng Thủy Hoàng Đế còn có Trịnh Quân đã va chạm hơn 300 phía dưới. La Quân cũng không phải là ngăn cản, mà chính là tiến công. Hắn quyền nhanh cùng chân nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, chiêu chiêu tấn công mạnh, quyền quyền đến thịt. 300 phía dưới sau khi đụng, Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế thế mà bị bức lui. Bọn họ cảm giác không phải mình bên này đang vây công La Quân, mà chính là La Quân đang vây công bọn họ. Trịnh Quân cùng Thủy Hoàng Đế trong thân thể khí huyết cuồn bánh phun trào, như sóng dữ, không chịu ngừng. Hai người tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn tiếp lấy lại tiến công. Cũng là tại lúc này, phanh một tiếng, Trầm Mặc Nùng nổ súng, nhất thương đánh trúng Trịnh Quân thái dương huyệt. Máu tươi bắn ra mà ra, Trịnh Quân thân thể nhoáng một cái, trong mắt của hắn đầy là một loại thật không thể tin. Làm sao có thể? Trịnh Quân nói xong câu này, liền ngã trên mặt đất, chết đi như thế. La Quân nhanh chiêu thẳng hướng Thủy Hoàng Đế, Trầm Mặc Nùng ở một bên phối hợp. Ba chiêu về sau, Thủy Hoàng Đế bị La Quân nhất trưởng đánh trúng vị trí hiểm yếu. Thủy Hoàng Đế cuồn phún một ngụm máu tươi, chết đi như thế. Hai đại cao thủ cứ như vậy bị La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cho giết. Mà lúc này, trong rừng chiến đấu đã đến gay cấn. Trần Lăng cũng đánh giết một tên cao thủ, Vô Vi đại sư cũng đánh giết một tên cao thủ. Đồng thời, Trần Lăng phối hợp Trầm Kinh Lược lại cấp tốc giết một tên cao thủ. Trong lúc vô tình, nguyên lai Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên cũng đã đạt tới. Độn Thiên thủ lĩnh một người đối chiến hai tên đại đế, chỉ một lúc sau, hắn cũng tại tay bắn tỉa phối hợp xuống, đem cái kia hai tên đại đế đánh giết. La Quân phối hợp Trầm Mặc Nhiên, còn có Trần Lăng, Trầm Kinh Lược cùng Vô Vi đại sư, sau cùng đem còn thừa hai tên đại đế trọng thương bắt sống. Trung tộc 12 đế, trong một trận chiến dịch này cũng coi là toàn quân bị diệt. Vốn là, trung tộc chỉ còn lại có cựu đế. 9 người liên thủ, nếu là La Quân cùng Trần Lăng đến, không có Vô Vi đại sư còn có Độn Thiên bọn thủ lĩnh hỗ trợ. Đây tuyệt đối là một trận tàn khốc tử cục. Chỉ tiếc, La Quân một phương này có chuẩn bị mà đến, ngược lại đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Nhưng từ đầu đến cuối, Trung Hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến La Quân có chút không cam tâm. Trận chiến đấu này rất là thuận lợi, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu tiên là, Trung Hoàng bên này không có dự liệu được La Quân bọn người sẽ dốc toàn lực ứng phó, mang đến nhiều cao thủ như vậy. Điểm thứ hai, bọn họ coi là cũng chỉ có Trần Lăng nhất cái ra dáng cao thủ, nơi đó biết La Quân thực lực tăng vọt đến mức này. Sau đó, một đoàn người đối sơn động cũng tiến hành tìm tòi. Trong sơn động cũng không có thu hoạch gì. Về sau, đường về. Tại sáng ngày thứ 2 8 giờ, mọi người liền đã lần nữa trở lại Yến Kinh. Yến Kinh buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. La Quân vẫn là trở lại khu thứ 4, tại Trung Hoàng một ngày không chết tình huống dưới, trận chiến đấu này đều tuyệt không tính toàn thắng, cũng không tính kết thúc. Đối với điểm này, La Quân cùng Trần Lăng tâm lý đều rất rõ ràng, cho nên bọn họ cũng tuyệt không thể khinh thường. Một khi chủ quan, vậy sẽ mang đến rất lợi hại hậu quả nghiêm trọng. Cho nên La Quân vẫn không thể đi cùng Trần Diệu Giai, cùng Hứa Đồng Tỷ các nàng đoàn tụ chơi đùa. Khu thứ 4 trong phòng, La Quân, Trầm Mặc Đùng, còn có Vô Vi đại sư, cùng Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên đều tại. Bọn họ cũng theo cùng nhau tới. Dù sao, sự tình còn không tính xong. Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược đối Vô Vi đại sư, còn có thủ lĩnh những người này tự nhiên muốn long trọng một chút chiêu đãi. Buổi sáng, Trần Lăng cùng Trầm Kinh Lược cũng liền đến. La Quân cùng Trầm Kinh Lược bề bộn nhiều việc, bọn họ còn muốn xử trí hai vị kia bị trảo đại đế. Cái kia hai cái đại đế theo thứ tự là Danh Xương Phục Hy cùng Thần Ông. Hai người này hiển nhiên là có nhục đại đế tên a. Bọn họ tên thật theo thứ tự là Vương Thanh, Du Thiên Quân. Trầm Kinh Lược cùng mọi người đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền cùng Trầm Mặc Nùng trước rời đi. Bên này bữa sáng cũng rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng. Chúng ra cao thủ, tề tụ một đường, thì vây quanh ở một đầu lớn lên trước bàn ăn bữa sáng. Bữa sáng rất là thanh đạm, bánh bao, cháo gạo, mấy cái đĩa thanh đạm thức nhắm. Một đám cao thủ ngồi cùng một chỗ, nếu là ăn tôm mì bò lớn, hoặc là cơm tây chờ một chút, đều khiến người cảm thấy quái dị. Cho nên, ngược lại là cháo gạo những thứ này thích hợp bọn hắn nhất khẩu vị. La Quân trẻ tuổi nhất, nhưng là ở chỗ này, hắn cũng sẽ không ải nhân nhất đẳng, bởi vì hắn tu vi không chút nào tại đám cao thủ này phía dưới. La Quân là ngồi tại Vô Vi đại sư cùng Độn Thiên thủ lĩnh trung gian. Trong lòng của hắn lúc này cảm giác không thể nghi ngờ là cảm khái mà kỳ diệu. Tại một đời kia bên trong, hắn đối Độn Thiên thủ lĩnh, còn có đại bá Trần Lăng, cùng Trầm Mặc Nhiên đều chỉ có thể là tuyệt đối ngưỡng mộ. Nhưng là một thế này bên trong, hắn rốt cục có cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tư cách. Những người này cũng là hiển nhiên không biết rõ lắm La Quân thân phận chân thật, nếu là bọn họ biết La Quân số tuổi thật sự còn chỉ có 16 tuổi, đám cao thủ này hiển nhiên hội vỡ tổ. Bọn họ vốn đều là nhân trung long phượng, cảm thấy chính mình là rất không tệ. Nhưng trong này sẽ nghĩ tới, cái này anh hùng xuất thiếu niên này cũng tuổi còn rất trẻ. Cái này sẽ có vẻ bọn họ rất lợi hại không còn dùng được a. Trần Lăng hay là chuẩn bị một bình bay trên trời mao đài, hắn dùng chính tông cảnh đức trấn thanh hoa sứ ly rượu nhỏ cho mọi người rót rượu. Như thế về sau, Trần Lăng nâng chén, nói ra, hành động lần này, ta Trần Mỗ đại biểu Hoa Hạ chính phủ cùng đại lãnh đạo từ đáy lòng cảm tạ, cảm kích chư vị đang ngồi hết sức giúp đỡ. Trần Lăng thân phân địa vị cùng thực lực ở chỗ này, hắn thành khẩn mời rượu. Chính là như Độn Thiên thủ lĩnh, còn có Trầm Mặc Nhiên dạng này cậy tài khinh người người, cũng là muốn cho chút mặt mũi. Mọi người mặc dù không có đứng lên, nhưng cũng đều nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Còn không đợi Trần Lăng tiếp tục nói chuyện, Độn Thiên thủ lĩnh mở miệng trước. nhưng hắn cũng không phải là cùng Trần Lăng nói chuyện, mà chính là nhìn về phía La Quân, nói: "Tiểu Ca Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" La Quân nao nao, hắn thầm cười khổ, liền biết thực lực mình để những đại lão này nhóm tâm lý đều đang lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ Lâm Dương chứng minh nhân dân phía trên biểu hiện năm nay hẳn là 23 tuổi. Sau đó thì hướng Độn Thiên thủ lĩnh nói ra: "Vạn bối năm nay 23." Độn Thiên thủ lĩnh khoát khoát tay, nói ra: "Nơi này không có cái gì tiền bối, vạn bối. Chúng ta đều là học võ người, võ thuật chi đạo, người thành đạt vi tôn. Ngươi cũng không cần phải khách khí." Độn Thiên thủ lĩnh tính tình rất lợi hại thẳng, cũng rất lợi hại ngạo khí. Hắn chỗ lấy chịu ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì mọi người thực lực có thể nhập cách khác mắt. Nếu không đổi thường nhân, vô luận ngươi là quan lớn vẫn là quý tộc, hắn mới không thèm liếc mắt nhìn lại. Chương 1257, xác minh võ công. La Quân nói ra: "Liền xem như người thành đạt vi tôn, ngài cùng Vô Vi đại sư còn có Trần Lăng tiên sinh, Trầm tiên sinh, các người mãi mãi cũng là vãn bối trong lòng tiền bối." Hắn từ đầu tới cuối duy trì khiêm cung tư thái. Mặc kệ La Quân tu vi đến cỡ nào cao, hắn đều không cho là mình có thể cùng trước mắt mấy vị này lão đại cùng so sánh. Bởi vì chính mình tu vi là xây dựng ở bọn họ đánh xuống tốt đẹp trên cơ sở. Riêng là Độn Thiên thủ lĩnh, tại một đời kia bên trong, không có Độn Thiên thủ lĩnh tiên phong hành vi, đằng sau võ học chi đạo, không có khả năng như thế phát đạt. La Quân nói cho cùng vẫn là dính Độn Thiên thủ lĩnh ánh sáng, chỉ là Độn Thiên thủ lĩnh không biết ai Trần Lăng Văn nói, hắn trong mắt lóe lên khen ngợi qua mang. Chính mình cái này chất nhi thiên tài tuyệt thế không nói, khó được là hắn tuổi trẻ thành danh, còn bảo trì phần này khiếp cung, cái này rất tốt, rất không tệ. Vô Vi đại sư cũng là âm thầm gật đầu. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra: "An điểm tâm xong về sau, chúng ta xác minh một chút võ đạo đi." La Quân gật đầu, nói ra: "Vãn bối nghe ngài." Độn Thiên thủ lĩnh sau đó liền thì không nói thêm lời. Trầm Mặc Nhiên cũng là Vô Vi đại sư đệ tử, nhưng Trầm Mặc Nhiên nhiều năm trước đã phản bội sư môn, một lần nữa bái tại Độn Thiên thủ lĩnh môn hạ. Lần này gặp mặt, Trầm Mặc Nhiên cùng Vô Vi đại sư cũng không có kích thích quá nhiều gợn sóng. Song phương đều muốn những thứ này ân oán nhìn rất nhạt. Tại một đời kia bên trong, Vô Vi đại sư đẩy Trầm Mặc Nhiên phía dưới vạn quỷ quật, từ đó tạo thành Trầm Mặc Nhiên hận. Chỗ lấy, Vô Vi đại sư muốn trừ bỏ Trầm Mặc Nhiên, là bởi vì một đời kia bên trong Trầm Mặc Nhiên chính là Thiên Ma Tinh, hội di họa thế nhân. Vô Vi đại sư nhìn ra điểm này mới không thể không ra hạ sách này. Mà tại một thế này bên trong, Trầm Mặc Nhiên mệnh cách còn có Trần Lăng mệnh cách đều chiếm được cải biến, cho nên Vô Vi đại sư cùng Trầm Mặc Nhiên ở giữa cũng không có cừu hận. Tại một đời kia bên trong, là Trầm Mặc Nhiên thân thủ giết Vô Vi đại sư. Mà tại một thế này bên trong, Trầm Mặc Nhiên cũng không có sát hại Vô Vi đại sư lý do. Mà lại, Vô Vi đại sư tại một thế này bên trong về sau cũng tinh thông đấu pháp, thành tựu vô thượng tu vi. Đây là hai đời ở giữa khác nhau. Lúc này, Vô Vi đại sư bỗng nhiên nói ra: "Trần Lăng." "Sư phụ." Trần Lăng cung kính trả lời. Vô Vi đại sư nói ra: "Bây giờ chủng tộc thế lực đã bị nổ đến không kém bao nhiêu đâu." Trần Lăng nói ra: "Theo chúng ta nắm giữ tư liệu đến xem, thật là đã bị nổ đến không sai biệt lắm. Chỉ có Trùng Hoàng một mực chưa từng hiện thân qua." Vô Vi đại sư nói ra: "Trùng Hoàng là chế tạo cùng hết thảy họa loạn căn nguyên, hắn một ngày chưa trừ diệt, các ngươi cũng không thể phất lờ." Trần Lăng nói ra: "Sư phụ yên tâm, điểm này đệ tử đoạn sẽ không kinh thị." Vô Vi đại sư nói ra: "Vi sư cẩn thận càng nghĩ, bây giờ chúng ta tuy nhiên bắt không ít chủng tộc, nhưng là bọn họ không có người nào có thể biết Trùng Hoàng lai lịch cùng hạ lạc. Các ngươi cũng một mực đang tìm kiếm, lại không có chút nào manh mối. Cái này có phải hay không là bởi vì các ngươi tìm kiếm lâm vào một loại chỗ nhầm lẫn?" "Chỗ nhầm lẫn?" Trần Lăng hơi kinh hãi. La Quân đột nhiên sợ hãi mà lên, hắn nói ra: "Chẳng lẽ Trùng Hoàng còn cũng không có thành làm một cái người, mà chính là một mực còn thuộc về côn trùng hình thể trạng thái, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng tìm không được hắn. Có lẽ hắn cũng là một con côn trùng, nói không chừng ngay tại chúng ta trong phòng này. Có lẽ hôm qua trận tiêu diệt hắn cũng đi, chỉ là chúng ta không có phát hiện cái này còn côn trùng mà thôi." Trần Lăng, Độn Thiên thủ lĩnh, Trầm Mặc Nhiên bọn người nghe vậy đều là biến sắc. Vô Vi đại sư nói ra: "Trong phòng này không có khả năng có Trùng Hoàng. Bần tăng vẫn luôn tại chú ý phòng này bên trong tình huống." Gặp Vô Vi đại sư nói như vậy, mọi người cũng liền hơi hơi thở phào. Trần Lăng nói ra: "Sư phụ Hòa Lâm Dương suy đoán không phải không có lý, nhưng nếu thật sự là như thế, trong biển người mênh mông muốn tìm đến cái này con côn trùng, vậy thật là có chút khó khăn." Vô Vi đại sư nói ra: "Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Gần nhất một năm nay, chủng tộc bị đả kích rất nặng. Có lẽ lần này trận tiêu diệt, nói không chừng cũng là Trùng Hoàng an bài. Hắn có lẽ là muốn tê liệt chúng ta, vung lòng chúng ta cảnh giác. Có lẽ hắn là cảm thấy những thứ này người cũng đã bị chúng ta để mắt tới, dứt khoát đem bọn hắn làm bỏ con." Trần Lăng nói ra: "Sư phụ lời nói rất lợi hại, có đạo lý. Trận chiến đấu này, chỉ cần Trùng Hoàng không chết, không coi là xong. Đối với Trùng Hoàng truy tra, Trần Lăng bên này còn có cùng hắn quốc gia liên minh tình báo cũng sẽ không ngưng xuống. Một năm trước Trùng Hoàng âm mưu vạch trần về sau, các nước đều là lòng còn sợ hãi. Những chuyện này lại thương lượng thảo luận cũng sẽ không có quá lớn kết quả." Ăn sáng xong về sau, Trần Lăng cũng không có gấp rời đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, La Quân đến cùng trưởng thành đến mức nào. Vô Vi đại sư đối võ đạo sự tình cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Mà lại, Vô Vi đại sư cũng không biết Lâm Dương thì là trước kia gặp qua La Quân. Hắn tại tự mình đều đối Trần Lăng cảm khái qua, nói ra, hiện tại quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Năm ngoái ta gặp ngươi nhà cái kia tiểu chất tử, cũng đã là nhân trung lắm vượng. Cái này Lâm Dương càng là thật không thể tin a. Trần Lăng cùng Vô Vi đại sư là nói qua La Quân một ít chuyện, nhưng hắn cuối cùng cũng không có nói La Quân là đến từ mặt khác thế giới. Bí mật này, La Quân chôn sâu đáy lòng, hắn không cùng Vô Vi đại sư nói toạc, nhưng tin tưởng lấy Vô Vi đại sư trí tuệ, bao nhiêu có thể đoán được một chút. Trần Lăng cùng Độn Thiên thủ lĩnh cũng đã nói cái thế giới này quy tắc sự tình, hắn đồng dạng không có nói qua La Quân sự tình, chỉ là để Độn Thiên thủ lĩnh minh bạch một chút bí ẩn. Đây cũng là bây giờ Độn Thiên thủ lĩnh vì cái gì nguyện ý tương trợ Trần Lăng nguyên nhân. Về phần La Quân là đến chấp hành nhiệm vụ, tiêu diệt Trung Hoàng, đây là cơ mật tối cao. Trước mắt chỉ có Trần Lăng cùng La Quân biết, mà Trung Hoàng có phát giác, nhưng cũng không biết tình huống cụ thể. Trong phòng khách có chút rộng rãi. Độn Thiên thủ lĩnh nói ra, im lặng, ngươi đến cùng Lâm Tiểu Ca Nhi xác minh một chút võ công đi. Trầm Mặc Nhiên gật gật đầu. Lúc này Trầm Mặc Nhiên, toàn thân áo đen, hắn khuôn mặt thanh tú, sắc mặt lãnh đạm. Hắn trong con ngươi như có một cái giếng cổ, ngàn năm không dao động. Tựa hồ không có có đồ vật gì có thể kích thích hắn dục vọng. Đây là một loại vô ngã cảnh giới. Người muốn trước thành lập tự mình, sau đó mới có thể tới vô ngã. Tất cả mọi người là hảo bằng hữu, để tránh thương tổn hòa khí, không bằng chúng ta tới làm một chút tiểu quy tắc đi. Trần Lăng bỗng nhiên mở miệng. Mọi người liền đều nhìn về Trần Lăng. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, trong tay của ta có một bộ bài bộ kẻ. Ta chiều trên trời ném đi, sau đó hai vị người nào trước cướp được đại vương, người nào liền coi như thắng, như thế nào? Trầm Mặc Nhiên gật đầu, nói ra, có thể. La Quân tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Thực tình cảnh này tại trong phim ảnh là rất lợi hại phổ biến, nhưng ở trong hiện thực, dạng này đối chọi gay gắt cùng trong phim ảnh thuyết minh tự nhiên là khác nhau rất lớn. La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên đứng đối mặt nhau. Trần Lăng đột nhiên đem bài bộ kẻ hướng lên trời phía trên ném đi, hắn kinh lực liên miên mà thâm hậu, một bộ bài bộ kẻ lập tức liền như thiên nữ tán hoa. Nhưng là La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên ánh mắt lại không có đi nhìn một chút cái kia bài bộ kẻ. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như lúc này đem chú ý lực phóng tới bài bộ kẻ phía trên, vậy đơn giản thì là muốn chết. Trầm Mặc Nhiên đột nhiên há mồm, hắn thở ra một hơi tới. Đó lấy, trước mặt hắn bay múa một trương khối lập phương bốn tựa như mũi tên hướng về La Quân mặt kích xạ mà đến. La Quân đồng dạng trong tiếng hít thở. Nhất thời, cái kia bài bộ kẻ kích xạ đến trước mặt hắn, lập tức bị ngăn trở, sau đó tung bay hạ xuống. Sa thủ trong động cất, thần quỷ cũng khó phòng. Trầm Mặc Nhiên tiếp lấy xuất thủ, hắn bỗng nhiên xuất thủ, quyền kia đầu giống như một con mãng xà chui ra. Hô! La Quân trước mắt tràng cảnh tựa hồ biến, một con cự mãng bay lên không trung, hương vân bố vũ. Cái kia bài bổ kẹ giống như đầy trời sao băng, nhưng đều bị mãng xà chỗ mang theo khí lưu cho chấn khai. Trước mắt không có ở giữa, mãng xà mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn đem La Quân đầu lâu thôn vệ. La Quân ánh mắt đột nhiên trở to, hắn thi triển ra Vân Long Tham Trảo công phu tới. Sau đó trong mây mù, một đầu thần long mở ra cự trảo hướng về mãng xà đầu chụp tới. Hai người đánh nhau đã không phải là chiêu số thần kỳ đơn giản như vậy, mà chính là giống như chín ngày tiên nhân, hô mưa gọi gió, lật tay thần thông. Phanh phanh, quyền trảo chạm vào nhau, vừa chạm liền tách ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên căn bản liền không có đi quản bài bộ kẻ, hai người nhận biết chính là đem đối thủ đánh lui về sau, lại đoạt bài bộ kẻ. Không phải vậy lời nói, bất luận cái gì tự tiện hành động đều là muốn chết. La Quân cũng không có nương tay khả năng, đối mặt Trầm Mặc Nhiên dạng này cao thủ, hắn như không toàn lực ứng phó, tuyệt đối là một con đường chết. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên đồng thời đoạt tiến một bước. La Quân bán bộ băng quyền đột nhiên hướng Trầm Mặc Nhiên bụng to ra. Trầm Mặc Nhiên thân thể một chịu, nhất trường ép xuống, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, chính là một chiêu bàn lan chùy ném ra. La Quân thân thể chuyển càng nhanh, xảo diệu tránh đi Trầm Mặc Nhiên bàn lan chùy. Hai người chiêu thức biến hóa cực nhanh chóng, mà lại đều là tự nhiên mà vậy, không có chút nào tận lực dấu vết. La Quân vừa mới tránh đi bàn lan truy, tiếp lấy trở tay cũng là phiết thân truy. Trầm Mặc Nhiên eo một trống, khuỷu tay nện ném ra. Hai người lần nữa cứng đối cứng, cũng mỗi người lui ra một bộ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, La Quân lại một cái bước xa bước ra, thẳng đạp trúng tuyến. Thúc tâm chảo. La Quân nhất chảo cầm ra. Trầm Mặc Nhiên một chỉ điểm ra. La Quân hóa chảo vì nhỏ hỏa diễm toàn tâm quyền, nháy mắt thiêu đốt tia lửa, có thể trong nháy mắt đem Trầm Mặc Nhiên chỉ kiếm phá hủy. Trầm Mặc Nhiên hai tay đều xuất hiện, như phong tự bế. La Quân trở tay thi triển, cũng là như phong tự bế. Hai người trưởng lực vận chuyển, lại là người nào cũng không có phong bế người nào. Sau một lát, La Quân cùng Trầm Mặc Nhiên đồng thời lui lại. Cái kia đại vương rơi trên mặt đất, người nào cũng không có mò được đại vương. Tiền bối, đa tạ. La Quân ôm quyền nói ra. Trầm Mặc Nhiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, người rất không tệ. Hai người tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, bởi vì dạng này so chiêu, đã không có khả năng phân ra thắng bại. Trừ phi là sinh tử tương bác, không phải vậy lời nói, hai người này là phân không ra thắng bại. Nhưng hai người cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vật lộn xuống mái. Sau đó, Độn Thiên thủ lĩnh cũng không có hứng thú tiếp tục cùng La Quân xác minh võ công, bởi vì lẫn nhau nội tình đại khái đều có chỗ giải. Hiện trường này mấy người đều đã là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không có vật lộn xuống mái, đoạn khó phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn dạng này người cũng không có khả năng tùy tiện liền muốn đến vật lộn xuống mái. Về sau, mọi người cấp tự rời đi. Độn Thiên thủ lĩnh cùng Trầm Mặc Nhiên trở về nước Los Angeles. Vô Vi đại sư rời đi đến kinh, tiếp tục vân du tứ hải. La Quân cũng không có cùng Trần Lăng đi nhiều trò chuyện cái gì, tuy nhiên hai người có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là bọn họ sợ hãi sẽ lộ ra manh mối gì, liền cũng liền nhịn xuống không nói. Chương 1258, Trung Hoàng tin tức mới nhất. La Quân cũng dự định về Đông Giang. Hắn trở về Đông Giang còn muốn làm bí ẩn thủ đoạn, Lâm Dương cái thân phận này là không thể về Đông Giang. Có điều tại xế chiều thời điểm, Trầm Mặc nùng ước La Quân ăn cơm. La Quân hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. La Quân vẫn là lấy Lâm Dương thân phận dự tiệc, Trầm Mặc nùng lái một chiếc lạm bùa ngựa ý nhỉ đến khu thứ 4 tiếp La Quân. La Quân sau khi lên xe, không khỏi cười nói, ngươi một quốc an cục đặc công, còn có thể mở tốt như vậy xe. Trầm Mặc nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, một cố lạm bùa ngựa ý nhỉ mà thôi. Ta mở ra liền để ngươi cảm thấy kinh ngạc. Xe này là quốc can xe, có thời gian chấp hành nhiệm vụ cũng cần loại này xe tốt. Lại nói, cô nãi nãi trong nhà của ta loại này xe tốt cũng không phải là không có. Ta dựa vào, vậy xem ra các ngươi tại quốc can thẳng kiếm tiền a. La Quân vừa cười vừa nói. Trầm Mặc nùng nổ máy xe, nhanh chóng nhanh rời đi khu thứ 4. Nàng đối La Quân loại thuyết pháp này rất bất mãn, nói: "Ngươi đây là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Quốc An cũng không phải cái gì dãy tiền địa phương, bằng vào ta cùng cha ta bản sự, muốn kiếm tiền cũng không cần chạy đến Quốc An đến dãy. Ta cùng cha ta không kiếm tiền, nhưng chúng ta Trầm gia cũng có làm ăn người, hàng năm chúng ta đều có một ít phân hoa hồng. Cái này cùng ngươi đại bá là một dạng." La Quân tâm lý thực là rõ ràng, hắn bất quá là đến đùa giỡn một chút Trầm Mặc Đùng. Tại sau khi lên xe, La Quân bắt đầu cảm giác bốn phía hết thảy. Hắn hiện tại rất là cẩn thận, thật sợ kia là cái gì trùng hoàng hội lấy côn trùng hình thể giấu ở phụ cận. Mà tại trải qua La Quân một phen tìm tòi về sau, chính là liền con kiến cũng đừng nghĩ đến nhìn trộm. Hắn có thể cảm giác được con kiến, côn trùng từ trường ba động. La Quân tin tưởng, trùng hoàng thân thể có thể là phổ thông côn trùng, nhưng là hắn từ trường ba động tuyệt đối sẽ không theo phổ thông côn trùng một dạng. Xác định phía trên này không có trùng hoàng về sau, La Quân cũng mới hơi khẽ thở phào một cái. Trầm Mặc Đùng mời khách địa điểm là tại một nhà vắng vẻ trong quán cà phê, loại địa phương này vẫn là rất lợi hại thích hợp người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Một điểm nhỏ tư tưởng khúc dương cầm khẩy, ánh đèn mờ nhạt, rất dễ dàng cũng làm người ta sờ lên tay nhỏ. Trầm Mặc Đùng muốn cái dựa vào tường rác nơi hẻo lánh, nơi này mỗi chỗ ngồi đều dùng bình phong ngăn cách. Mỗi một bàn khách nhân đều có không tệ tư ẩn không gian. La Quân cùng Trầm Mặc Đùng tương đối nhập tọa về sau, hai người theo chọn món ăn hoàn tất. La Quân muốn một phần tuyết hoa cà ri bò, Trầm Mặc Đùng thì là muốn một phần món điểm tâm ngọt bánh kem cùng một chén cực phẩm Lam Sơn cà phê. Nơi này, tựa như là nói chuyện yêu đương. La Quân cười ha ha, nói ra, sẽ không phải ngươi là muốn truy ta đi. La Quân lời nói để Trầm Mặc Đùng sững sờ. Trong ngay mắt, khuôn mặt nàng đỏ đấu. Ngươi nói mỏ gì nha, ngươi mới bao nhiêu lớn nha? Ta có thể đối ngươi cái vị thành niên ra tay. Trầm Mặc Đùng có chút bối rối. Nàng chỗ lấy bối rối, có lẽ là bởi vì nàng thật có một chút động tâm. Nhưng La Quân lời nói vị diện cũng quá không hiểu phong tình. La Quân đem Trầm Mặc Đùng phản ứng thu tại trong mắt, hắn chính là có lo lắng như vậy, cho nên mới sẽ cố ý nói như thế tới nói. La Quân biết Trầm Mặc Đùng là tâm cao khí ngạo người, có thể vào nàng pháp nhãn người quá ít. Nhưng tựa hồ chính mình ở trước mặt nàng biểu hiện quá mức xuất sắc, cho nên nàng sẽ tâm động, cái này rất bình thường. Nhưng La Quân nhất định phải đem nàng ngọn lửa nhỏ chôn vùi, không phải vậy lời nói, tương lai nàng sẽ chỉ thống khổ hơn. La Quân liền thì cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải liền tốt, không phải liền tốt. Trầm Mặc Đùng lập tức liền có chút tức giận, nói ra, lời này của ngươi có ý tứ gì, coi như ta thật truy ngươi, có khủng bố như vậy sao? Ngươi không đến mức muốn cái phản ứng này a? La Quân cười ha hả, nói ra, Trầm đội, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi, nhưng ngươi không phải ta giao. Trầm Mặc Đùng tâm lý cái kia tức giận a, nhưng nàng cũng lập tức nói ra, ngươi cũng thả 180 cái tâm đi, ta đối với ngươi loại này tiểu đệ đệ lại càng không có hứng thú gì. Tốt tốt tốt, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm á. La Quân tiếp lấy không biết tốt xấu nói ra. Cái kia một cái chớp mắt, Trầm Mặc Đùng lòng chua xót chát chát tới cực điểm. Kiên mạnh như nàng, lại là suýt chút nữa thì rớt xuống nước mắt tới. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là tất cả đều nhịn xuống. Nàng biểu hiện được không có chút rung động nào, mây trôi nước chảy, mà lại cứ như vậy bồi La Quân đem bữa cơm này ăn xong. Sau khi ăn xong, Trầm Mặc Đùng y nguyên bình tĩnh tính tiền, thản nhiên cười nói cùng La Quân rời đi quán cà phê. Sau đó, Trầm Mặc Đùng lái xe đưa La Quân về khu thứ 4. Thằng đến Trầm Mặc Đùng đem La Quân đưa về khu thứ 4 về sau, nàng mở xe rời đi, các loại rời đi khu thứ 4 về sau, nàng mới rớt xuống một nước mắt tới. La Quân tại khu thứ 4 ở lại, hắn tắm rửa qua sau tiếp vào Trần Lăng điện thoại. Đại bá, La Quân hô. Nơi này không ai có thể nghe lén, cho nên hắn mới la như vậy. Trần Lăng bên kia mỉm cười, nói ra, các loại đem trùng hoàng giải quyết triệt để về sau, chúng ta cũng không cần lại như thế bị khuất. La Quân cười cười, nói ra, ừm. Trần Lăng nói ra, ngày mai ta sẽ an bài một cái giả Lâm Dương tới thay thế ngươi, sau đó ngươi lại bí mật về Đông Giang. Đợi đến Đông Giang, sau khi về nhà, chúng ta cái kia giả La Quân hội lập tức rời đi. La Quân nói ra, ừm, đại bá ngài hao tâm tổn trí. Trần Lăng nói ra, không thể nói như vậy, tuy nhiên trùng tộc âm nhu bị ngăn chặn lại. Theo hiện ở ngoài mặt đến xem, tựa hồ trùng tộc cũng đã thành nọ mạnh hết đà. Nhưng là, trùng hoàng một mực chưa từng hiện thân, cái này khiến rất là bất an. Đã ngươi là thiên đạo an bài chu sát trùng hoàng một cái trọng yếu quân cờ, như vậy ta thì nhất định muốn hết sức cam đoan người an toàn. Không phải vậy lời nói, tương lai trùng hoàng ngóc đầu trở lại cũng không phải là không được. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, trùng hoàng xác thực quá mức xảo trá, bây giờ hắn ẩn núp trong bóng tối, cũng thực khiến người ta bất an. Trần Lăng nói ra, ta cũng không sợ trùng hoàng trực tiếp đối phó ngươi, liền sợ trùng hoàng sẽ đi thông qua thương tổn cha mẹ ngươi đến ngăn chặn ngươi. Đây là ta lớn nhất không muốn nhìn thấy. La Quân nói ra, ta hội hết sức bảo vệ tốt cha mẹ bọn họ. Trần Lăng nói ra, chính là bởi vì ngươi để ý cha mẹ ngươi, cho nên bọn họ cũng mới có thể trở thành ngươi uy hiếp, đây là một loại nhân quả quan hệ, có thể bị lợi dụng nhân quả quan hệ. Mà lại, các ngươi cùng ta ở giữa quan hệ, cuối cùng không phải bí mật. Trung Hoàng thật muốn điều tra đi, vẫn là có khả năng rất lớn. La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn tự nhiên cũng biết, muốn hoàn toàn che đậy kín, cái này rất khó khăn. Mà lớn nhất sơ hở, ngay tại ở chính mình cùng đại bá ở giữa quan hệ thân thích. Trần Lăng tiếp tục nói, có điều, bây giờ Trung Hoàng tin tức thu thập cũng không rất dễ dàng. Cho nên, ta sẽ cho hắn lại bố một đầu tuyến. Ân, Lâm Dương là một đầu hư tuyến. Các ngươi sau khi trở về, ta sẽ an bài các ngươi mau chóng lại dọn nhà một lần. Đến lúc đó, sẽ có người khác vào ở các ngươi nguyên lai nhà. Bọn họ hội lấy thay các ngươi thân phận. A, La Quân bị kinh ngạc. Trần Lăng nói ra, đường tuyến kia ta hội cho toàn bộ các ngươi xử lý tốt, theo các loại tin tức dấu vết để lại, đều sẽ chỉ hướng bọn họ cái kia một nhà. Nhưng các ngươi bên này, bình thường sinh hoạt sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ bên kia, còn có giả La Quân học tập quy tích cũng sẽ là một đầu lưu lại nạ. La Quân lúc này mới buông lòng một hơi, đồng thời không khỏi bội phục đại bá suy nghĩ chu đáo. Đại bá, cảm ơn ngài. Trần Lăng nhếch cười, nói ra, không có gì tốt ạ. Bên này ta hội hết sức bố phòng, tranh thủ tại trùng hoàng mỗi một lần xuất thủ thời điểm, đem hắn quý tích bắt giữ lấy. Chỉ cần đem hắn cho giết, chúng ta liền có thể gối cao không lo. La Quân nói ra, ừm. Trở lại Đông Giang về sau, đã là ngày hôm sau buổi chiều. La Quân tại trở lại Đông Giang về sau, lại thu đến đại bá Trần Lăng điện thoại. Chúng ta có thể hơi khẽ thở phào một cái. Trần Lăng nói ra. La Quân nao nao, nói, há, nói thế nào? Trần Lăng nói ra, thứ nhất, trùng hoàng không phải côn trùng. Đây là chúng ta theo bắt Vương Thanh cùng Du Tiến Quân trong miệng biết được. Trung Hoàng đúng đúng chủng tộc chi hoàng, hắn sớm nhất đi vào chúng ta cái thế giới này, hắn chọn một rất hoàn mỹ thân thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ có ủng có thân thể về sau, hắn mới có thể bắt đầu tìm vật dẫn đến gây giống ký sinh thú. Loại này hoàn mỹ thân thể rất khó tìm, không phải vạn bất đắc dĩ, Trung Hoàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thứ hai, cái kia chính là Trung Hoàng tại một năm trước hắn thứ một cái âm mưu thất bại về sau, hắn liền rời đi. Cho nên chủng tộc bên trong không có người biết hắn hạ lạc. Nhưng là bọn họ theo một chút trong dấu vết phỏng đoán ra Trung Hoàng là muốn đi tiến hành lần thứ hai tiến hóa sinh sôi. Bởi vì hắn cái này đời thứ nhất ký sinh thú đã bị chúng ta hoàn toàn ngăn chặn lại. Trung Hoàng muốn sinh ra càng thêm ưu tú ký sinh thú, chỉ ít cần thời gian 10 năm. Cho nên, cái này trong vòng 10 năm, chúng ta cũng không quá dùng lo lắng Trung Hoàng công kích. Sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện đều là chúng ta suy nghĩ nhiều. Mà trong một năm này, chúng ta chỗ lấy có thể thế như trẻ tre, nguyên nhân lại là Trung Hoàng căn bản không có chỉ huy. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, hắn hỏi lần nữa, đại bá, việc này có thể tin được không? Trần Lăng nói ra, chúng ta cho rằng là đáng tin. La Quân nói ra, nói như vậy lên, ngài những bảo hộ đó ta, ẩn tàng ta kế hoạch, chẳng phải là không cần làm. Trần Lăng nói ra, làm sao có thể? Đó là nhất định phải làm, bởi vì Trùng Hoàng muốn ngóc đầu trở lại, hắn đầu tiên muốn sinh ra đời thứ hai ký sinh thú, có thể không hề kiêng kỵ chúng ta vật xin phòng bệnh cùng bút. Mặt khác, hắn còn cần làm một chuyện cái kia chính là giết người ta. Chỉ có người ta chết, hắn muốn lần nữa phá vỡ thế giới cơ hội mới có thể sinh ra. Cái này thời gian 10 năm, vừa dễ dàng để cho ta đạo này bố phòng trở nên càng thêm không chê vào đâu được. La Quân nói ra, ngài nói đúng, vẫn là ngài cân nhắc chu toàn. Trần Lăng nói ra, tốt, trước thì nói đến đây. Có cái gì tin tức mới, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. 10 năm này bên trong, ta cũng sẽ không nhàn rỗi, hội tăng lớn cường độ đến tìm kiếm cái này trùng hoàng chỗ. La Quân nói ra, ừm, vất vả đại bá. Tắt điện thoại về sau, La Quân cảm giác rất kỳ quái. Nói như vậy lên, chính mình là có thể gối cao không lo một đoạn thời gian, cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút trước kia chưa bao giờ hưởng thụ qua sinh hoạt. Thế nhưng là, chính mình chỉ có cái này thời gian 11 năm. Nếu như không đem trùng hoàng bắt lấy, vậy mình thế nhưng liền muốn bi kịch. Chính mình bi kịch, nhiều nhất là lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng là, một đời kia bên trong, có quá nhiều người, chính mình nhất định không thể cô phụ a. Cho nên, liền xem như liều chết, cũng nhất định phải trở lại một đời kia a. Chương 1259, không thể trốn thoát thế tục. La Quân cùng Đồng Giai Văn còn có Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San, Triệu Anh Tuấn cùng đi du lịch một chuyến. Địa điểm là tại New York. Đồng Giai Văn bao toàn bộ hành trình phí tổn. Vốn là Tư Đồ Linh Nhi bọn người là không nguyện ý dạng này để Đồng Giai Văn tốn kém, nhưng Đồng Giai Văn kiên trì đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, các nàng cũng có chút không thể làm gì. Tống Linh San các nàng luôn luôn bất an, liền muốn hỏi nhiều Đồng Giai Văn. Đồng Giai Văn bất đắc dĩ nói ra, thực các ngươi không cần cảm ơn ta, ta là chiếm tiện nghi lớn. Là La Quân giúp ta đại ân, không có hắn, nhà chúng ta hiện tại cũng đã tán. Sau đó, Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi lại rất ngạc nhiên hỏi La Quân, đến cùng La Quân làm cái gì? La Quân cười ha hả, lại là không nguyện ý nói tỉ mỉ. Đồng Giai Văn cho La Quân còn 50 triệu. Nàng rất lợi hại nghiêm túc, nói La Quân nếu như lại từ chối, cái kia chính là không làm nàng là bằng hữu. Sau đó La Quân không thể làm gì kiếm lời người bình thường cả một đời đều khó mà kiếm được 20 triệu. Đến New York về sau, lại liên chiến Los Angeles chờ chút. Dạng này phong phú một chuyến lữ hành vì Tư Đồ Linh Nhi, Tống Linh San còn có Triệu Anh Tuấn thật tốt khai thác nhãn giới. Mắt người giới khai thác về sau, mới sẽ không vì trước mắt cậu thả làm cho mệt hoặc. Rất nhiều người, cả một đời vây ở một cái công tác cương vị bên trong, cầm 3 lượng ngàn tiền lương, một làm cả đời. Vì cái gì có thể nhịn thụ? Bởi vì hắn không có gặp đi ra bên ngoài phồn hoa, cho nên vẫn cầu thả. Người sự nhẫn mại là rất khủng bố, có thời gian chỉ cần có một tia đường sống, liền có thể chịu đựng đến hạt bụi bên trong đi. Năm đó kháng chiến, nếu không phải không thể nhịn được nữa, cũng sẽ không đến cái kiếp như hỏa như lò bước. Người nhu nhược lên, càng là không dám tưởng tượng. Nhật quân có thể mấy người xử bắn mấy ngàn người hoa, có thể tựa như là trong chuồng heo heo, chờ lấy nguyên một đám bị chém giết. Người bạo phát, cũng là không dám tưởng tượng. Một khi huyết dũng kích phát, không màng sống chết, cũng có thể một tay chống trời. Tóm lại, người người tính là không thể đo lường. Ngay nghỉ sau đó, hết thể quỹ tích lại bình thường trở lại. La Quân nên đón đến hắn lớp 11 sinh hoạt, trong thời gian này, hắn nói chuyện với Tư Đồ Linh Nhi cũng không nhiều. Nhưng giữa hai bên đều có loại ăn ý, không dùng ngôn ngữ, nhưng lại rất lợi hại an tâm. Ngẫu nhiên thời điểm, Đồng Giai Văn, Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi hội tụ hợp một chút. Các nàng cũng sẽ kêu lên La Quân, có thời gian cũng sẽ mang lên Triệu Anh Tuấn. Nhưng mang lên Triệu Anh Tuấn so sánh không thú vị, Triệu Anh Tuấn phạm vi cùng La Quân bọn họ là càng ngày càng xa. Đây là La Quân không muốn nhìn thấy, nhưng lại không thể làm gì sự tình. Tại lớp 11 học kỳ sau lúc, La Quân người một nhà đem đến nhà mới. Rất rộng rãi 4 phòng 2 sảnh. La Quân gian phòng rất lớn, bên trong có hắn giá sách chờ một chút, cũng có một máy tính. Cái niên đại này, rất ít người trong nhà sẽ có máy tính. La Quân dù sao cũng rảnh rỗi thời điểm, cũng mua một chút cổ phiếu. Hắn đối cổ phiếu không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn lại nhớ kỹ có mấy cái cổ phiếu tại một đời kia bên trong, về sau tăng tới giá rất cao cách. Sau đó hắn thì lấy loại này đần biện pháp, mua về sau thì ném ở bên trong. Khoan hay nói, cách cái một năm sau nhìn xem, thật đúng là kiếm lời không ít. Cổ phiếu lớn nhất trọng yếu vẫn là tâm tính, bảo trì bình thản, có thời gian nhà cái cũng nhức đầu. Vừa vặn, La Quân là cái đối tiền tài được mất hoàn toàn không thèm để ý người, cho nên hắn loại này thái điều ngược lại có thể trở thành thường thắng tướng quân. Thời gian giống như quần quận nước chảy, một mực hướng phía trước đi. Lớp 11 một năm này, đối với La Quân tới nói cũng không có cái gì đáng giá trí nhớ khắc sâu. Nhưng dạng này bình thản lại làm cho người xa vào hưởng thụ. Chỉ chớp mắt lại đến lớp 12, lớp 12 là đám học sinh khẩn trương một năm. Tư Đồ Linh Nhi, Tống Linh San cũng không có càng nhiều thời gian đến nghĩ hắn, các nàng phải nỗ lực học tập. La Quân ngược lại là một mực thành thơi, nhưng là hắn thành tích nhưng cũng một mực đứng yên tại lớp học trước 10 người. Cái này tựa hồ vẫn là hắn chưa hề dùng tới toàn bộ công lực. Phải biết, La Quân bọn họ chỗ ở trường học cũng là trọng điểm trường học, mà La Quân lớp này càng là trọng điểm trường học lớp chọn, phương diện này chém giết là phá lệ thảm liệt. Lớp chọn một tên sau cùng thành tích phóng tới hắn ban đi, vậy cũng là đứng hàng đầu. Thi đại học kết thúc về sau, mặc kệ là thi tốt, vẫn là thi xấu, tất cả mọi người âm thầm buông lòng một hơi. Thi tốt, tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Bọn họ cuối cùng kết thúc khó khăn thời gian, theo trung học đến cao trung, 7 năm chịu khổ, rốt cục xem như hết khổ. Thi kém, dứt khoát thì tiếp nhận sự thật. Ngược lại là thi không tính quá kém, âm thầm rơi lệ, siết chặt quyền đầu muốn lại đến phục một lần. Thi đại học kết thúc về sau, lớp chọn toàn bộ đồng học tự phát cử hành một trận tụ hội. La Quân, Tư Đồ Linh Nhi, Tống Linh San đều có tham gia. Thi đại học kết thúc về sau, thi thật sự là muốn đường ai nấy đi. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San, bọn họ đều ghi danh cùng một trường đại học, là Thượng Hải bên kia Nam Đại. Rất không tệ một trường học, Tống Linh San thi rất không tệ, nàng cũng rất có lòng tin. Ngày đó tụ hội, rất vui vẻ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đều uống không ít rượu, La Quân còn thu đến mấy cái nữ đồng học thổ lộ, cùng một chút tin. Nhưng những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi đi ra, Tư Đồ Linh Nhi thi 678 phân. Tại toàn trong ban cũng là người thứ 3 tồn tại. La Quân 670 phân, Tống Linh San 66 năm điểm. Cái thành tích này, ba người đều rất hài lòng cùng vui vẻ. Mà càng vui vẻ hơn là, ba người về sau đều thu đến Thượng Hải Nam Đại thư thông báo trúng tuyển. Đối với Tống Linh San các nàng tới nói, đây cũng là vui vẻ nhất thời gian. Nghỉ hè còn một tháng nữa thời gian, mà các nàng những năm gần đây nỗ lực học tập cũng rốt cục đạt được hồi báo. Suy nghĩ tư nghĩ, mỹ tốt cuộc sống đại học cũng đã tại mắt. Không cần đi cân nhắc công tác cùng xã hội tàn khốc, cái này thật là xinh đẹp nhất thời khắc. Đáng ra nói chuyện là, Đồng Giai Văn rốt cục quyết định muốn kết hôn. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đi cho Đồng Giai Văn làm phù dâu, các nàng cũng đã gần 18 tuổi. Làm phù dâu cũng không cái gì không ổn. Đồng Giai Văn lão công là cái tiến sĩ sinh, điều nhiệm đến Đông Giang làm công trình thủy lợi. Đồng Giai Văn kết hôn ngày ấy, hôn lễ lựa chọn tại Đông Giang tốt nhất rừng phong đại khách sạn cử hành. Ngày đó, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Đồng Giai Văn lấy thịnh trang, nàng là xinh đẹp nhất tân nương. Trông nàng thuộc về nhã nhặn nho nhã loại hình. La Quân ở phía dưới tiệc rượu ngồi vào chỗ ngồi, hắn cũng trung thành chúc phúc Đồng Giai Văn. Lãng mạn buổi lễ, còn có kết hôn tiến hành khúc đều tại để đó. Trên đài Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng là lộng lẫy. La Quân lại nhớ tới ngay tại đêm qua, Đồng Giai Văn hẹn hắn, còn có Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Nàng uống không ít rượu, càng về sau, nàng khóc, nói với La Quân, ta là nhu nhược người, bởi vì ta thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt, cho nên ta chỉ có đem chính mình gả. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân là chấn kinh. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng có chút chấn kinh. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đương nhiên đều hiểu Đồng Giai Văn lời này một cái khác tầng hàm nghĩa. Nguyên lai, Đồng Giai Văn là thật thích La Quân. Nhưng nàng là La Quân lão sư, nàng so La Quân lớn rất nhiều, cho nên nàng mới nói nàng thoát không thể rời bỏ thế tục ánh mắt. La Quân lựa chọn trầm mặc, hắn không có chuyện gì để nói. Một thế này bên trong, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào có tình cảm gút mắc, bao quát Tư Đồ Linh Nhi. Tại Đồng Giai Văn sau khi kết hôn ngày thứ 2 buổi tối, Tống Linh San nước La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi buổi tối ăn khuya. La Quân không có cự tuyệt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có một số việc là muốn phát sinh. Ăn khuya địa phương tại một nhà không tệ quầy hàng lớn bên trong, cái này quầy hàng lớn bên trong còn có phòng. Giao điểm rất nhiều, bia cũng muốn rất nhiều. Một ngày này, Tống Linh San mặc rất xinh đẹp. Nàng mặc màu đỏ dây đeo váy, mà lại trang điểm cho, rất tinh xảo trang dung. Rất xinh đẹp, nhưng lại thành thục. Bình thường Tống Linh San nhiều nhất hóa chút đồ trang sức trang nhã. Cho nên hôm nay Tống Linh San, bao nhiêu đều lộ ra khác biệt. Thanh xuân luôn luôn một đạo long lanh yêu thương, tuy nhiên yêu thương, lại mỹ lệ. Cái này cũng hoặc nhiều hoặc ít để La Quân nhớ tới cái kia một bài hậu thế mới có ca. Lại trở lại lúc đầu khởi điểm. Ngơ ngác đứng tại trước gương, vụng về buộc lên màu đỏ cà vạt kết, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng, mặc vào một thân đẹp trai âu phục. Đợi lát nữa gặp ngươi nhất định so tưởng tượng mỹ. Nhớ qua lại trở lại những năm kia thời gian, La Quân biết thời gian giao phó cho thần thánh, hắn tại một thế này bên trong, giống như là một cái từng trải trí tuệ lão giả, nhàn nhạt nhìn lấy đã phát sinh hết thảy, hiểu rõ lấy thời gian chậm rãi trôi qua. Tư Đồ Linh Nhi mặc vẫn là đơn giản như vậy, quần bò, đơn lo lắng, mái tóc tùy ý châm cái đuôi ngựa. Nàng luôn luôn đơn giản như vậy, sạch sẽ, tựa như là trắng đoán mỹ lệ tuyết liên hoa. Tống Linh San uống một chút say rượu, nàng đứng lên, bỗng nhiên nói ra, "La Quân." La Quân tâm nói một tiếng đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Linh San. Tư Đồ Linh Nhi cũng nhìn về phía Tống Linh San. Phòng ánh đèn rất sáng, trắng loá như tuyết. Tống Linh San con ngươi lại như điểm sơn, là như thế tinh khiết, thanh tịnh. Tống Linh San đối với La Quân tới nói, cũng là có ý nghĩa đặc thù. Bởi vì đó là tiểu La Quân mối tình đầu, là nhỏ La Quân lần thứ nhất rung động. Như thế tình cảm tuy nhiên không quá thuộc về La Quân, nhưng cũng là La Quân trí nhớ một bộ phận. Cho nên, thương tổn Tống Linh San, hắn rất lợi hại không nguyện ý Tống Linh San bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, nàng tiếp lấy lại ngẩng đầu lên. Tựa hồ nàng tiếp xuống chỗ muốn nói chuyện, chính là muốn nổi lên cả một đời dũng khí. La Quân, hôm trước Đồng lão sư lời nói để cho ta cảm thấy chấn kinh. Đồng lão sư không có ta cùng Linh Nhi may mắn, bởi vì nàng có quá nhiều trói buộc cùng cố kỵ. Nhưng ta có lẽ là trước kia, tại thời cấp 3, ta liền nghĩ qua, các loại tốt nghiệp trung học về sau, ta nhất định muốn đem những thứ này lời trong lòng nói ra. Ngày đó sau khi tốt nghiệp, chúng ta tụ hội, cũng có hắn nữ sinh cùng ngươi thổ lộ, các nàng không nghĩ tới muốn cùng ngươi có cái gì, chỉ là không muốn để lại tiếng uối. Ta ngày đó cũng không nói gì, bởi vì ta cho là ta cùng các nàng không giống nhau, các nàng chỉ là ngươi khách qua đường, nhưng ít ra, ta là ngươi sinh mệnh khách quen, tối thiểu hiện tại là. Ta cũng ốc xin đồng dạng nghĩ tới, cứ như vậy cái gì cũng không nói, chúng ta cứ như vậy làm bằng hữu, cũng rất tốt. Bởi vì một khi nói ra, liền có thể liền bằng hữu đều không làm được. Tống Linh San nói ra, ta còn biết, thực Linh Nhi trong lòng cũng có ngươi. Linh Nhi là ta bạn tốt nhất. Nếu như nàng đi cùng với ngươi, ta hội chúc phúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta không muốn còn như vậy thật không minh bạch đi xuống. Sau đó, nàng trầm mặc đi xuống. Chương 1260, thanh xuân trôi qua vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Tống Linh San trầm mặc sau một lát, nàng ngẩng đầu, cái kia một cái chớp mắt, nàng con ngươi sáng như sáng chói ngôi sao. Ta thích ngươi, La Quân, theo đến cao trung bắt đầu, thích ngươi 3 năm. Cho nên hôm nay, ngươi cho ta cùng Linh Nhi một thống khoái đi. Tư đồ Linh Nhi cũng thay đổi cục xúc bất an lên, nàng không nghĩ tới, Tống Linh San sẽ đem nàng cũng mang vào. Nàng không biết nên nói thế nào, nàng cũng không biết là có hay không nên phủ nhận cái tầng quan hệ này. Nhưng là, nàng cảm giác đến mình vô luận như thế nào cũng phiết không rõ. Muốn nàng nói ra không thích La Quân, nàng nói không nên lời. Linh San. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, thực ngươi hẹn ta thời điểm, ta đại khái đoán được, ngươi là nhắc tới chút. Ta vẫn tại nghĩ, ta nên làm như thế nào đến trả lời ngươi. Nghĩ đến trả lời thế nào, mới không cho ta thương tâm sao. Tống Linh San mỉm cười, nói ra. Nàng lòng đang còn đau, nhưng lại như cũ bảo trì mỹ lệ mà thong dong mỉm cười. Đây là thuộc về nàng Tống Linh San sau cùng tôn nghiêm. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Tống Linh San nói ra, cho nên ngươi lựa chọn là Linh Nhi. Nàng đón đến, nói, ta minh bạch. Sau đó, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Linh San. Tư đồ Linh Nhi kéo lại Tống Linh San. La Quân đứng lên, hắn nói ra, ta cả đời này đều sẽ không thích bất luận kẻ nào. Bao quát Linh San ngươi, cũng bao quát Linh Nhi. Nếu như ta có làm cái gì, hội để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm, vậy ta ở chỗ này nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Hắn sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay cần phải rời đi, là ta. Hắn sau khi nói xong, đứng dậy liền sải bước rời đi gian phòng. Cái này một cái chớp mắt, Tư đồ Linh Nhi cũng ngây người. Nàng cảm giác mình tâm có chút đau, giống như là một kiện tinh mỹ đồ sứ sinh ra một đầu không thể phát giác vết nứt. Nhưng mà, bắt đầu chỉ hơi hơi đau, càng về sau, cái này đau trở nên toàn tâm, trở nên khắc cốt. Tống Linh San cũng ngây người. Nàng vẫn luôn cảm giác được, có lẽ La Quân nữa thích là Linh Nhi. Nhưng kết quả này, nàng tuyệt đối không ngờ rằng. La Quân rời đi quầy hàng lớn thời điểm, chính là 9 giờ tối. Trên trời có một vòng sáng ngời trong sáng trăng tròn. Trên đường còn có thật nhiều xe cộ người đi đường, mấy năm này Đông Giang biến hóa là rất rõ ràng. Rõ ràng nhất cũng là giao thông bắt đầu biến hỗn loạn một chút. Đèn đường đem La Quân bóng người kéo đến lao dài. La Quân thở dài trong lòng, dạng này cũng tốt, rất tốt. Về sau cũng không cần lại có càng lo lắng nhiều. Dạng sáng thời điểm, La Quân điện thoại di động đống nhiên vang. Lần này lại là Tư Đồ Linh Nhi đánh, nàng đánh một chút thì treo. La Quân vốn là đã trên giường yên ổn chìm vào giấc ngủ, hắn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ, nhưng Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San đêm nay lại trắng đêm khó ngủ. La Quân giật mình trong lòng, hắn vô ý thức cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi cú điện thoại là này có chút kiếm chuyện chơi. Nàng rất không có khả năng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng là vạn nhất đâu? La Quân không muốn có bất kỳ mạo hiểm, sau đó hắn cấp tốc đứng dậy, thì đánh lấy đi chân trần thẳng chạy ra ngoài. La Quân mặc đồ ngủ tại trên đường cái phi nước đại, thân hình hắn như điện, chỉ 2 phút đồng hồ thời gian, La Quân thì đã đi tới Tư Đồ Linh Nhi vợ con khu bên ngoài. Tư Đồ Linh Nhi tại tiểu khu bên ngoài bồi hồi, nàng đang chờ đợi La Quân đến. Ánh trăng cùng đèn đường quang hỗn hợp lại cùng nhau, Tư Đồ Linh Nhi giống như là ban đêm băng tuyết tinh linh một dạng, là như thế khiến người ta ái mộ cùng giật dây. Đối mặt dạng này nữ hải, ai có thể cứng rắn lên tâm địa đâu? 18 tuổi Linh Nhi đã trổ mã đến phá lệ rung động lòng người cùng tiêu chí đây. La Quân đi lên phía trước, hắn có chút nổi nóng nói ra, ngươi có biết hay không, tiểu hài tử hô sói tới hậu quả là cái gì? Có lẽ chờ ngươi thật gặp ngay phải sói thời điểm, ta cũng không tin. Tư Đồ Linh Nhi trở lại liền thấy La Quân là đi chân đất đến đây, cái này một cái chớp mắt, nàng tất cả ưu phiền đều chiếm được yên tĩnh. Ta đi. La Quân quay người muốn đi. Tư Đồ Linh Nhi liền vội vàng tiến lên giữ chặt La Quân tay. La Quân nao nao, hắn quay đầu trông thấy Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên mang theo một vẻ cầu khẩn. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng để La Quân rốt cuộc cứng rắn không tầm thường tâm địa. Ngươi, nói cho ngươi, chiêu này không dùng được. La Quân tức hổn hển. Tư Đồ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nàng nháy mắt mấy cái. Để La Quân như vậy ăn quả đắng, nàng theo tâm lý cảm thấy vui vẻ. Không muốn đi, được không? Bồi ta trò chuyện. Tư Đồ Linh Nhi nhẹ giọng thỉnh cầu. La Quân vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không Tư Đồ Linh Nhi thỉnh cầu, hắn có thể đem Linh Nhi sủng thượng thiên. Vậy thì đi thôi. Cái này ban đêm, La Quân thì đi chân đất bồi tiếp Tư Đồ Linh Nhi tại trên đường cái đi tới. Tư Đồ Linh Nhi có chút bận tâm, nói ra, sẽ có hay không có điểm cấn chân? La Quân lắc đầu, nói ra, sẽ không. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc đi xuống, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, ngươi hôm nay nói chuyện là có ý gì? La Quân nói ra, ngươi là chỉ, ngươi nói ngươi sẽ không thích bất luận kẻ nào. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, ta cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là phàm phu tục tử, sở dĩ phải đắm chìm trong tình ái yêu bên trong, các ngươi có người bản năng dục vọng, tình dục, tham lam, ái dục, thất tình lục dục đại khái cũng là những thứ này. Nhưng ta chỗ truy cầu đồ vật, cùng các ngươi khác biệt. Ta truy cầu là cảnh giới võ đạo tối cao, đó là một loại vô ngã chi cảnh. Tư Đồ Linh Nhi ngây người. Ngươi ý là, ngươi cả một đời cũng sẽ không kết hôn? La Quân gật gật đầu. Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng nói ra, ngươi gạt người. La Quân nói ra, ngươi muốn nói ta gạt người, ta cũng không có cách nào. Ta không có lý do cùng các ngươi nói dối, không phải sao? Vô luận là ngươi vẫn là Linh San, chỉ cần là bình thường nam sinh, nơi đó hội cự tuyệt các ngươi. Tư Đồ Linh Nhi ngây người địa phương. La Quân ở một bên yên tĩnh ngồi tiếp, hắn nói ra, nếu như ta làm cái gì để ngươi sinh ra hiểu lầm lời nói, thật xin lỗi. Thế nhưng là ngươi rõ ràng là quan tâm ta. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Tư Đồ Linh Nhi nước mắt trong nháy mắt như cắt đứt quan hệ dây chuyền trân châu. Nàng rất nhanh lại lau một thanh nước mắt, xoay người rời đi. La Quân không có đi truy. Đau dài không bằng đau ngắn đi, hắn nghĩ như vậy. Tư Đồ Linh Nhi trong nhà, Dương Khiết cũng không có ngủ. Nàng mấy ngày nay cũng không bận điệu, nàng trong phòng khách xem TV, cũng là đang chờ Tư Đồ Linh Nhi trở về. Vừa mới nữ nhi tình tự không đúng lắm, nàng có chút bận tâm. Trong TV ngay tại để đó Lam Cầu Tuyệt Luyến. Chỉ chốc lát về sau, ngoài cửa truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm. Dương Khiết nhìn về phía chỗ cửa lớn, đại môn mở ra, Tư Đồ Linh Nhi tiến đến. Dương Khiết lập tức trông thấy Tư Đồ Linh Nhi hốc mắt đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Sớm như vậy thì vi tình sở không sao? Dương Khiết trong lòng không khỏi đau lòng. Tư Đồ Linh Nhi cũng không có hô mụ mụ, nàng quay người thì liền tiến phòng ngủ, sau đó đóng lại cửa phòng ngủ. Dương Khiết ngốc một cái trước mắt, nàng theo không nghĩ tới, có một ngày nữ nhi của mình thế mà lại vì ái tình rơi nước mắt. Con gái nàng là tuyệt đối ưu tú, xinh đẹp, tự lập. Nàng cảm thấy chỉ có nam sinh truy cầu Linh Nhi không thể được, từ đó tinh thần chán nản. Tại sao có thể có nữ nhi vì tình rơi lệ đâu? Dương Khiết vừa nghĩ tới đó, đã cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Nàng biết, việc này khẳng định cùng cái kia gọi là Quân tiểu hỏa tử có quan hệ. Nàng muốn đi tìm La Quân hỏi qua rõ ràng, lão nương nữ nhi chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Nhưng đây chỉ là nhất thời xúc động, Dương Khiết làm thành thục nữ tính, đương nhiên sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Khiết nghe được trong phòng ngủ truyền đến Tư Đồ Linh Nhi tiếng nức nở. Dương Khiết đau lòng tới cực điểm, nàng nhịn không được tiến đến gõ cửa. "Linh Nhi, Linh Nhi." Dương Khiết hô. "Ta không sao." Sau một hồi khá lâu, bên trong truyền đến Tư Đồ Linh Nhi thanh âm. Dương Khiết bất đắc dĩ, nàng biết nữ nhi tính tình. Nữ nhi là quả quyết, cũng vĩnh viễn không có khả năng giống hắn tiểu nữ sinh, lại ở mụ mụ trong ngực kể ra chuyện tương tâm. Tại ngày thứ hai thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi một dạng sớm rời giường, đồng thời khuôn mặt vẫn như cũ, một điểm cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng tới. Dương Khiết muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Cái này chung quy là hài tử việc của mình. Dương Khiết nghĩ. Tại Đông Giang nhà, Dương Khiết treo ở môi giới dự định bán đi, nữ nhi sẽ phải đến Thượng Hải đến trường, bên kia trượng phu nàng Tư Đồ Tín Nghĩa cũng tại, cho nên Dương Khiết không có lý do gì còn dừng lại tại Đông Giang. Dù cho nơi này là nàng quê quán, là thời điểm nên một nhà ba người đoàn tụ. Tư Đồ Linh Nhi cùng Dương Khiết, còn có Tống Linh San cùng cha cùng một chỗ tiến về Thượng Hải. Là ngồi xe lửa tiến đến. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San ở giữa quan hệ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cách, cái này thực cũng là tốt tại hai người đều bị La Quân cự tuyệt. Không phải vậy lời nói, cho dù Tống Linh San nói nàng sẽ không để ý, nhưng cho dù là thánh hiền, cũng vô pháp dưới loại tình huống này, chân tâm không khúc mắc. Hai nữ cũng không hề thì lộ quân. Đang bị La Quân vừa mới bắt đầu cự tuyệt thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi nghĩ tới muốn đem La Quân đưa điện thoại di động ném. Nhưng là nàng cuối cùng không có bỏ được ném đi, cái kia có lẽ là nàng cùng hắn duy nhất một điểm tư ẩn cùng bí mật. Lên đại học về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, còn có Tống Linh San đều phân tại khác biệt ban. Cứ như vậy, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Tống Linh San ở giữa gặp nhau liền càng thêm thiếu. Đến mức năm thứ nhất đại học nửa cái học kỳ đi qua, Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San thế mà đều chưa từng gặp qua La Quân một lần. Đến lúc này, tựa hồ Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San mới bắt đầu nguyện ý tin tưởng, La Quân trong lòng là thật không có các nàng. Nếu như hắn nói phàm là có một tia trái lương tâm, hắn có thể nhịn được nửa năm không thấy các nàng sao? Đây là lễ 7 năm tháng 12, cách nguyên đán còn có nửa tháng. Cách sang năm cũng không xa. Ngày này 3 giờ sáng thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi điện thoại đột một vang. Điện thoại di động của nàng vẫn là cái kia một cái kiểu cũ Nokia, Tống Linh San điện thoại di động đều đổi mấy cái. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi thủy chung đều không có đổi, Tống Linh San không biết cái này điện thoại di động là La Quân đưa. Chói hai chung điện thoại di động để trong phòng ngủ nhân cực bực bội, mộng đẹp bị đánh thức, không ai nguyện ý Tư Đồ Linh Nhi là tại hạ cửa hàng, Tống Linh San là ở trên cửa hàng. Nàng cũng bị bừng tỉnh. Rất nhanh, Tống Linh San liền nghe đến Tư Đồ Linh Nhi run giọng. Hoa. Nàng đột nhiên thì khóc lên. Tống Linh San giật mình, vội vàng xoay người xuống giường. "Linh Nhi, Linh Nhi, làm sao? Đừng sợ, có ta ở đây." Tống Linh San lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi dạng này khóc, ở trong mắt nàng, Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên thanh lãnh, nhưng lại vô cùng kiên cường. "Thế nào, đến cùng chuyện gì phát sinh?" Tống Linh San hỏi. "Gia gia của ta, gia gia nặng chứng không trị, sắp không được." Tư Đồ Linh Nhi nước nở nói ra. Chương 1261, Tư Đồ gia biến cố. Tư Đồ Linh Nhi phải lập tức về Yên Kinh. Tống Linh San biểu thị muốn cùng một chỗ cùng Tư Đồ Linh Nhi đi qua. Tư Đồ Linh Nhi hoang mang lo sợ phía dưới, cũng không cự tuyệt. Rất nhanh, Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi hơi chút thu thập, sau đó liền cho phụ đạo viên gọi điện thoại báo cáo tình huống. Về sau liền ngay lập tức ra Nam Đại giáo viên. Thượng Hải ban đêm cách ngoại hàn lãnh, đây là tới gần nguyên đán thời gian, khí trời sớm đã triệt để lạnh lạnh xuống. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng không có chờ quá lâu, về sau Tư Đồ Linh Nhi phụ thân Tư Đồ Tín Nghĩa cùng mẫu thân Dương Khiết lái xe đến đây. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San lên xe, Tư Đồ Tín Nghĩa liền trực tiếp lái xe tiến về Yên Kinh. Vô luận là ngồi hỏa xe vẫn là chuyến bay, lúc này đều không có như vậy phù hợp cấp lớp tại. Cho nên lái xe đi ngược lại là càng nhanh. Trên đường đi, Tư Đồ Tín Nghĩa đem lái xe nhanh chóng, sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Tư Đồ Linh Nhi nhịn không được hỏi mẫu thân Dương Kiệt: "Mẹ, gia gia thân thể của hắn luôn luôn đều rất tốt, mà lại, lão nhân gia ông ta vẫn là một tên cao thủ, làm sao lại đột nhiên đến bệnh nặng?" Dương Kiệt trầm giọng nói ra: "Linh Nhi, ta và cha ngươi hiện tại đối gia gia ngươi tình huống giải cũng không nhiều hơn ngươi. Bên kia gọi điện thoại tới, nói gia gia ngươi nhanh không được, muốn gặp ngươi một lần cuối." Tư Đồ Linh Nhi nhất thời khóc không thành tiếng. Tại nàng sinh mệnh bên trong, gia gia là đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Mặc kệ gia gia đối cha mẹ làm cái gì, để cha mẹ một mực canh cánh trong lòng. Nhưng là gia gia theo lần thứ nhất gặp Tư Đồ Linh Nhi bắt đầu, liền đối với Tư Đồ Linh Nhi biểu hiện ra không phải bình thường sủng ái, thậm chí là yêu chiều. Tư Đồ gia nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, nhưng là gia gia Tư Đồ Viêm lại duy trì có đối Tư Đồ Linh Nhi ưu ái có thừa. Tư Đồ Linh Nhi như thế nào cũng không thể tiếp nhận gia gia đột nhiên muốn ly khai. Dài đến 12 giờ lộ trình, tại hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi một nhà rốt cục trở lại Tư Đồ công trong quán. Tư Đồ Linh Nhi vẫn luôn đang sợ hãi vừa đến trong nhà đã nhìn thấy đã tại bảy tang sự. Nàng sợ hãi không thể nhìn thấy gia gia một lần cuối. Trong nhà hết thảy đều vẫn là bình tĩnh, chỉ bất quá ngừng không ít xe. Trong nhà những thúc thúc đó bá bá, còn có anh họ Đường đệ, Đường tỷ Đường muội, Thẩm Thẩm tẩu tẩu toàn bộ đều đã đến. Tư Đồ Tín Nghĩa mang theo thê tử, nữ nhi, Tống Linh San sắp bước vào bên trong. Đến đại sảnh thời điểm, Tư Đồ Linh Nhi trông thấy tất cả thân thích đều tại. "Ba ở đâu?" Tư Đồ Tín Nghĩa vội hỏi đại ca Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính sắc mặt rất là âm trầm, hắn đạm mạc nhìn một chút Tư Đồ Tín Nghĩa, sau đó nói: "Ở trong nhà, các ngươi vào xem một chút đi." Lão gia tử nổi giận, muốn tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ nói nếu như Tư Đồ Tín Nghĩa một nhà trở về, liền để bọn hắn đi vào. Đây cũng là Tư Đồ Kính bọn người có chút không thoải mái nguyên nhân. Lão gia tử cả đời đều bất công tiểu nhi tử Tư Đồ Tín Nghĩa, đối Tư Đồ Tín Nghĩa nữ nhi cũng là có nhiều yêu chuộng. Tư Đồ Tín Nghĩa không nói hắn, liền mang theo Dương Khiết cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào. Tống Linh San thì ở lại bên ngoài. Vùng trong bên trong, thuộc về Tư Đồ Viêm lão gia tử trong phòng ngủ, ánh sáng rất tối, chỉ chọn một cái ngọn nến. Quản gia Ngô Ba canh giữ ở Tư Đồ Viêm giường một bên, Tư Đồ Viêm nằm ở trên giường, trên người hắn đắp thật dày chăn mền, mà hắn khuôn mặt lại là dàn mua đến không còn hình dáng. "Gia gia." Tư Đồ Linh Nhi khóc hô, nàng nhìn thấy gia gia lần này dàn mua bộ dáng, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Lúc này Tư Đồ Viêm cũng liền từ từ mở mắt, khi hắn trông thấy Tư Đồ Linh Nhi thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, run rẩy nói: "Linh Nhi, ta cháu ngoan, ngươi trở về á?" Hắn vươn tay ra. Tư Đồ Linh Nhi vội vàng nắm chặt Tư Đồ Viêm tay. Tình cảnh này, cho dù là một mực đối Tư Đồ Viêm có hận Dương Khiết cũng không nhịn được trong lòng chua chua, nước mắt rơi xuống. Mặc kệ lão gia tử lúc trước nói nhiều a đả thương người, nhưng là lão gia tử đối nữ nhi của mình lại là thành tâm thành ý a. Tư Đồ Tín Nghĩa cái này làm bằng sắt hắn tử, lúc này cũng oa một tiếng khóc lên, hắn quỳ gối trước giường, nói: "Cha, ta sai, nhi tử sai. Linh Nhi, ngươi viện gia gia ngồi xuống." Tư Đồ Viêm nhìn một chút Tư Đồ Tín Nghĩa, lại nhìn một chút Dương Khiết, sau cùng nhưng là đúng Tư Đồ Linh Nhi nói như vậy. Tư Đồ Linh Nhi rưng rưng gật đầu, nàng đem Tư Đồ Viêm viện ngồi xuống. Tư Đồ Viêm thủy chung nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi tay, hắn không để ý đến Tư Đồ Tín Nghĩa, mà chính là nhìn về phía Dương Khiết. Hắn bỗng nhiên cười cười, nói ra: "Dương Khiết, trong lòng ngươi vẫn một mực đang hận ta đúng hay không?" Dương Khiết lắc đầu, nói ra: "Không hận. Chí ít hiện tại, đã không hận." Tư Đồ Viêm nói ra: "Đã nhiều năm như vậy, năm đó Tín Nghĩa liều lĩnh muốn cùng với ngươi. Hiện tại xem ra, hắn nhưng là đúng. Tuy nhiên ngươi..." Hắn nhìn xuống nói tiếp, tựa hồ là không muốn để cho Linh Nhi biết một chút bí mật. Dù sao, Dương Khiết là Tư Đồ Linh Nhi mẫu thân. Nếu như Dương Khiết tại lúc tuổi còn trẻ làm qua cái gì chuyện sai, cái kia đều không nên để Linh Nhi biết. Tư Đồ Viêm tiếp tục nói: "Nhưng là ngươi chung quy là cùng A Kính cùng A Vân bọn họ cưới vợ khác biệt, bọn họ nàng dâu đều là danh môn vọng tộc, đều là cái này đại trảo nhuộm bên trong người. Liên bọn họ con gái đều là cái này đại trảo nhuộm bên trong người, ngươi không chỉ là ngươi không chịu tiến vào cái này trảo nhuộm, ngươi còn đem Thư Nghĩa cũng kéo ra ngoài, càng làm cho ta có Linh Nhi ưu tú như vậy cháu gái nhỏ. Cho tới nay, ta đều ưa thích Linh Nhi." Tư Đồ Viêm đau thương cười một tiếng, nói ra: "Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì Linh Nhi cùng bọn hắn cũng khác nhau. Linh Nhi là cái rất sạch sẽ, thuần túy hài tử, không có nhiều như vậy mục đích tính, nàng thì chỉ là ta cháu gái, nàng mời ta yêu ta, lại là không quan hệ hắn." Tư Đồ Viêm nói lên lời trong lòng, hắn nói, lại là một loại đại gia tộc bi ai. Càng là đại gia tộc, thân tình càng là đậm mạc. Tư Đồ Viêm rất muốn nhất cũng là thân tình. Cái này một cái chớp mắt, Dương Khiết nước mắt cũng như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì, lão gia tử rốt cục hoàn toàn lý giải nàng, thông cảm nàng. "Cha." Dương Khiết hô một tiếng. Tư Đồ Viêm vui vẻ lên một tiếng. Sau đó, Tư Đồ Viêm ánh mắt liền đến Tư Đồ Tín Nghĩa trên thân. "Cha." Tư Đồ Tín Nghĩa hô. Tư Đồ Viêm nói ra: "Ngươi là ta lớn nhất tiểu nhi tử, từ nhỏ ta thì sủng ái nhất ngươi. Ngươi cũng lớn nhất không chịu thua kém, cái gì đều nghe ta. Cũng cái gì đều không cùng ngươi ca ca tỷ tỷ nhóm đi tranh giành. Nhưng là ta thật không nghĩ tới, ngươi sau cùng lại ở ngươi hôn nhân phía trên kiên trì như vậy. Ngươi không hổ là ta Tư Đồ Viêm lớn nhất con trai của kiêu ngạo, ngươi nhảy ra cái vòng này, lựa chọn một đầu chính xác đường." "Cha." Tư Đồ Tín Nghĩa khóc ròng nói. Tư Đồ Viêm sau đó khoát khoát tay, nói ra: "Các ngươi đừng khóc ca, người cái kia có không chết. Ta đã lớn như vậy số tuổi, có thể chết." "Cha." Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết đều quỳ đi xuống. Bọn họ đều đã nhìn ra, lão gia tử thật là đến đèn cạn dầu cấp độ. Tư Đồ Viêm hít sâu một hơi, cái này một hơi sau khi hút vào, hắn tức giận sắc thì đỡ một ít. Sau đó, hắn tiếp tục nói: "Vốn là, ta không có gì đáng lo lắng. Tín Nghĩa các ngươi một nhà cũng có bản lĩnh nuôi sống chính mình, cái này Tư Đồ gia vô liếng, bọn họ muốn bại thì để bọn hắn bại đi thôi. Nhưng là hiện tại, có chút hỏng bét sự tình, ta vẫn là không thể không nói với các ngươi một tiếng. Cha. Tư Đồ Tín Nghĩa không hiểu. Tư Đồ Viêm nói tới nói lui, không quá lưu loát. Hắn đối Ngô Bà nói ra, "Lão Ngô, ngươi đem ta ý nghĩ nói hết ra đi." Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết, còn có Tư Đồ Linh Nhi đều không hiểu nhìn về phía Ngô Bá. Ngô Bá ánh mắt nặng nề, hắn nói ra, "Tín Nghĩa thiếu gia, Linh Nhi, lão gia tử không phải nhiễm bệnh, hắn là bị người dùng nội kình chấn thương." Tư Đồ Tín Nghĩa giật nảy cả mình. Dương Khiết cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng là thất sắc. Ngô Bá nói ra, "Đối phương là xông lão gia tử đến, mà lại bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay, các ngươi như là đã gặp đến lão gia tử cũng sau cùng tâm nguyện. Hiện tại các ngươi liền có thể rời đi. Rời đi về sau, cũng không cần xen vào nữa Tư Đồ gia sự tình. Về sau, Tư Đồ gia bất kể như thế nào, các ngươi coi như làm không biết tốt, cũng không cần trở lại." "Không được." Tư Đồ Tín Nghĩa bỗng nhiên mà lên, hắn cả giận nói, "Là ai đã thương cha?" "Nô bá, ngươi nói cho ta biết." Nô bá lắc đầu, nói ra, "Tín Nghĩa thiếu gia, ngươi không nên kích động. Thực lực đối phương, liền lão gia tử cũng không là đối thủ. Tín Nghĩa thiếu gia ngươi biết thì có ích lợi gì, bất quá là chỉ đưa tánh mạng a." "Thế nhưng là..." Tư Đồ Tín Nghĩa tại cái này một cái chớp mắt thật hận mình những năm này không có nỗ lực luyện công. "Không phải vậy lời nói, liền sẽ không đứng trước loại tình huống này. Biết rõ phụ thân bị người khi nhục, lại là không thể vì ra mặt. Chẳng lẽ liền không có vương pháp sao?" Tư Đồ Tín Nghĩa cả giận nói, "Chúng ta có thể theo quân đội liên hệ, để cho bọn họ tới cho chúng ta chủ trì công đạo." Nô Bá nói ra, "Tín Nghĩa thiếu gia, chuyện giang hồ, giang hồ a." Tư Đồ Tín Nghĩa nói ra, "Không quản các ngươi nói thế nào, hôm nay ta tuyệt sẽ không bước xuống cha mặc kệ. Trước kia ta có thể rời đi, là bởi vì ta biết Tư Đồ gia có cha tại, hết thảy đều là bình an. Bây giờ Tư Đồ gia gặp nạn, ta tuyệt không thể đi đến chi như vậy nhu nhược." Nô Bá nói ra, "Tư Đồ gia vinh diệu lúc, thiếu gia ngươi cũng không tại. Cái kia càng không có đạo lý, Tư Đồ gia gặp nạn lại muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Vậy thì thế nào, trên người của ta chạy là Tư Đồ gia máu." Tư Đồ Tín Nghĩa nói ra. "Tín Nghĩa, ngươi khác xúc động." Dương Khiết nói ra. "Ta làm sao có thể tỉnh táo?" Tư Đồ Tín Nghĩa phẫn nộ cực. Dương Khiết mặt lạnh nói ra, "Xúc động thì có thể giải quyết sự tình sao?" Tư Đồ Tín Nghĩa chung quy là sợ vợ, lúc này Dương Khiết nổi giận, Tư Đồ Tín Nghĩa cũng liền trầm mặc đi xuống. Nhưng hắn lại là kiên định lạ thường, cái kia chính là bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này vứt bỏ Tư Đồ gia mà đi. Dương Khiết làm theo hướng Ngô Bá nói ra, "Đối phương rốt cuộc là ai?" Ngô Bá nói ra, "Động thủ người che giấu tung tích, nhưng lão gia tử đoán được, hẳn là Lâm gia lão tổ tông Hồng Xuất Sắc Sen." "Hồng Xuất Sắc Sen vậy lão bà tử, như thế nào là cha ta đối thủ?" Tư Đồ Tín Nghĩa mắt đỏ nói ra. Ngô Bá nói ra, "Hồng Xuất Sắc Sen cùng một tên khác cao thủ cùng một chỗ đến đây. Cái kia cao thủ thần bí thân thủ khủng bố, khó có thể ứng phó. Còn Hồng Xuất Sắc Sen ở nơi nào mời cao thủ, đây cũng là chúng ta đoán không ra." Đối với Ngô Bá bọn họ nói đây hết thảy, Tư Đồ Linh Nhi cũng không hiểu. Phức tạp như vậy thế giới, Dương Khiết các nàng đương nhiên sẽ không nói với Tư Đồ Linh Nhi. Chương 1262, hy vọng cuối cùng. Hồng Tú Liên, Lâm gia. Bọn họ vì cái gì đột nhiên sẽ đối với cha làm khó dễ? Dương Khiết hỏi. Nô Bá nói ra, đây cũng là chúng ta không có đoán được, lão gia tử có không ít bảo bối tốt, nhưng Hồng Tú Liên các nàng lần này động thủ, cũng không lộ ra, càng chưa lấy đi bất kỳ vật gì. Dương Khiết nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra. Tư Đồ Viêm khí tức là càng ngày càng yếu, nhưng hắn hít sâu một hơi không chịu nhắm mắt lại. Cũng là tại lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên tuôn ra một sợi tinh quang. Bọn họ tới. Tư Đồ Viêm trùng Tư Chỉ Tín Nghĩa nói ra, các ngươi nhanh từ phía sau rời đi, những năm này các ngươi đều không tại, có lẽ Lâm gia nhân chưa chắc sẽ chú ý tới các ngươi. Tư Đồ Tín Nghĩa lập tức nói ra, cha, ta cùng ngươi. Hắn lại là nói với Dương Khiết, Dương Khiết, ngươi mang Linh Nhi còn có bạn học của nàng rời đi. Ta không đi. Tư Đồ Linh Nhi nước mắt vừa nói. Các ngươi. Tư Đồ Viêm thấy thế đã cảm động, vừa lo lắng, cái này một lo lắng, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Ra ra. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không kịp. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nói ra, cái này miệng máu cũng làm cho ngực ta nói lưu loát một chút, lão nô, dìu ta ra ngoài. Vâng. Nô Bá hốc mắt ướt át, nói ra, các ngươi đều đợi ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Tư Đồ Viêm bàn giao Tư Đồ Tín Nghĩa. Tư Đồ Tín Nghĩa kiên trì đỡ lấy Tư Đồ Viêm, nói ra, hôm nay chúng ta cha con đồng sinh cộng tử. Tư Đồ Viêm ngây người, cái kia một cái chớp mắt, hắn thế mà cũng rất xuống nước mắt. Sau đó, Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Nô Bá hai bên đỡ lấy Tư Đồ Viêm ra phòng ngủ. Cái kia trong đại sảnh, Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân còn có một đám các huynh đệ tỷ muội, toàn bộ đều phân hai khác đứng thẳng, bọn họ kiêng kỵ nhìn lấy người đến. Người đến chính là Lâm gia lão tổ tông Hồng Tú Liên, còn có Lâm gia gia trưởng Lâm Chiến Thiên, cùng Lâm Chiến Thiên hai đứa con trai San Sát Bảy, Lâm Tiêu. Cùng theo một lúc đến chả có hai tên áo đen lão giả. Cái kia hai tên áo đen lão giả sắc mặt nghiêm túc, không qua loa ngôn ngữ. Hồng Tú Liên thân thể mười phần cởi mở, tay trụ long đầu quả trượng, tóc bạc trắng, trên mặt nàng lại không có cái gì nếp nhăn, nhìn cũng là tóc bạc mặt hường hảo. Hồng Tú Liên thân thể thẳng tắp đứng thẳng, một chút cũng không có không người dấu hiệu. Lúc này, một đoàn người tiến đến, chỉ là khí thế thì đem mọi người áp chế gắt gao ở Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân tiến lên, Tư Đồ Kính liền ôm quyền, nói ra, Hồng Lao tiền bối, ngày hôm nay đại gia quang lâm, là có chuyện gì không? Hồng Tú Liên nhàn nhạt nhìn một chút Tư Đồ Kính, vẹn vẹn cũng là cái nhìn này uy hiếp, Tư Đồ Kính cũng là kinh hồn bạt vía. Hồng Tú Liên cười lạnh, nói ra, những năm này, các ngươi Tư Đồ gia huy phong cực. Lão tử ngươi Tư Đồ Viêm là nổi tiếng anh hùng nhân vật, không nghĩ tới hắn lại sinh các ngươi này một đám kẻ bất lực. Tư Đồ Kính, ngươi tu vi, ngay cả ta nhà Chiến Nhi một cái tay đều ứng phó không a. Tư Đồ Kính nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Cút sang một bên đi, lão thân hôm nay đến đây là muốn gặp Tư Đồ Viêm. Nghe nói hắn thân thể không thế nào cởi mở, ta đặc biệt đến xem. Hồng Tú Liên nói ra. Cũng chính là vào lúc này, Tư Đồ Viêm đi ra. Tú Liên muội tử, đa tạ ngươi đối Lao ca ca quan tâm. Tư Đồ Viêm đi tới, hắn không tiếp tục để Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Nô Bá nâng. Một bên Tống Linh San vạn vạn không nghĩ đến gặp được tình huống như vậy, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút hoang mang lo sợ. Có điều cũng may Tư Đồ Linh Nhi cùng Dương Khiết theo đi ra. Tống Linh San vội vàng nên đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Tư Đồ Linh Nhi cũng là vô cùng khẩn trương, Tống Linh San nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay, muốn tận chính mình khả năng tối đa nhất cho Tư Đồ Linh Nhi lớn nhất an ủi. Tư Đồ Viêm ở trên bài ra hổ ghế dựa chỗ bệ vệ ngồi xuống. A Kính, các ngươi trả ở lại làm cái gì, không biết muốn tìm khách nhân nhập tòa sao? Tư Đồ Viêm nói ra. Không cần. Hồng Tu Liên từ tốn nói. Nàng theo rồi nói ra, Tư Đồ lão ca, muội tử ta là không quá hội quanh co lòng vào người. Hôm nay ta tới là vì cái gì, trong lòng ngươi đại khái cũng rõ ràng. Tư Đồ Viêm sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn vốn là cũng đã là đèn cạn dầu. Lúc này là bởi vì Hồng Tú Liên kích phát hắn sau cùng tiềm năng, hắn biết mình những con này căn bản không có khả năng ứng phó đến Hồng Tú Liên. "Tú Liên, ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn như thế nào mới có thể dừng tay?" Tư Đồ Viêm hỏi. Hồng Tú Liên nói ra, "Kỳ Lân Ngọc, Ô Kim Kiếm, Đại Hoàn Đan, gỗ trầm hương điều, còn có tôn này đại Phật kim thân, những vật này, ngươi đều phải về trả lại cho ta." "Trả lại?" Tư Đồ Viêm nghe được hai chữ này, không khỏi thê lương cười một tiếng. "Chẳng lẽ không phải trả lại sao?" Hồng Tú Liên trong mắt tuôn ra một sợi hàn quang. Tư Đồ Viêm nói ra, "Đúng vậy a, làm sao có thể không phải trả lại? Muốn đến ngươi vẫn là có kiêng kỵ địa phương, nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, còn có vệ quốc quân thần tồn tại, ngươi cũng không dám đem sự tình làm quá rõ ràng." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Được, ngươi muốn, đều có thể về trả lại cho ngươi." Hồng Tú Liên cười một tiếng, nói ra, "Còn có, Tư Đồ gia tộc dưới cờ 99% cổ phần, muốn toàn bộ nhường lại. Còn lại 10% cũng đầy đủ ngươi đám rác rưởi này bọn tử tôn sống hết nửa đời sau. Ngươi đám phế vật này con cháu sâu mọt, mất đi ngươi che chở, trong tay tài phú càng lớn, càng là chết nhanh. Điểm này, trong lòng ngươi cũng rõ ràng." "Cha, như vậy sao được?" Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân còn có hắn thầm thầm nhóm, cùng một đám huynh đệ tỷ muội đều gấp. Đây đã là tại động đến bọn hắn bản thân lợi ích, là tiền trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Tư Đồ Viêm nhạt lạnh nhìn một chút Tư Đồ Kính, nói ra. Tư Đồ Kính nhất thời một câu đều nói không nên lời. "Có thể, Tú Liên muội tử, những thứ này ta đều có thể đáp ứng ngươi." Tư Đồ Viêm nói ra, "Như vậy, việc này phải chăng có thể dừng ở đây? Làm người cũng nên lưu một đường." Hồng Tú Liên cười ha ha một tiếng, sau đó, trong mắt nàng tuôn ra một sợi tinh quang. "Làm người lưu một đường, ngày khác tốt gặp nhau. Đáng tiếc, ta cùng ngươi ngày khác cũng đã không thể gặp mặt, cho nên vẫn là chạm thảo trừ căn đến tương đối tốt. Ngươi đừng khinh người quá đáng." Tư Đồ Viêm cả giận nói. Hắn cái này giận dữ, lập tức liền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. "Ra ra." Tư Đồ Linh Nhi đoạt lấy đi, nàng ôm lấy ra ra, thống khổ nghẹn nào. Cũng là lúc này, Tư Đồ Linh Nhi xâm nhập đến Hồng Tú Liên trong tầm mắt. Lâm Chiến Tiên mấy người cũng là nhãn tình sáng lên. "Người cháu gái này rất không tệ." Hồng Tú Liên lời nói xoay chuyển, nói ra, "Để cho nàng đến cho ta làm phụng dưỡng nha hoàn, việc này thì dừng ở đây đi." "Ngươi mơ tưởng?" Tư Đồ Viêm giận tím mặt, hắn nói ra, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn linh nhi máu đến cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Nàng là linh thể chi huyết, xem ra trong lòng ngươi vẫn luôn là rõ ràng." Hồng Tú Liên mỉm cười, nói ra, "Nàng máu có thể kéo dài tuổi thọ, tốt như vậy đồ vật ngươi thế mà không dùng, quả thực cũng là phung phí của trời. Còn ngươi có đồng ý hay không, cái này vốn cũng không phải là chuyện trọng yếu, bởi vì là tất cả đều đã không phải do ngươi. Cái này lúc sau đã là tuyệt cảnh." Tư Đồ Linh Nhi tại dạng này trường hợp hạ, nàng không có nửa điểm phản kháng năng lực. Tại dạng này bất lực tình huống dưới, nàng đột nhiên nhớ tới một người, người này cũng là La Quân. Nàng vô ý thức lặng lẽ bấm La Quân điện thoại. Vừa mới bấm, liền là quay điệu. Nàng nghĩ, hắn hẳn là còn ở Thượng Hải đi. Đã nửa năm đều không có gặp hắn, hắn chỉ sợ sớm đã thì không tại trông coi đã từng lời hứa. Tư Đồ Linh Nhi cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ôm sau cùng một tia hy vọng. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên mà lên, hắn nổi giận đùng đùng. "Hồng Tú Liên, ta cái gì cũng không biết cho ngươi. Có bản lĩnh, ngươi thì giết sạch ta Tư Đồ gia, lại đem đồ vật toàn bộ cướp đi. Nhìn xem vệ quốc quân thần có thể hay không dung hạ ngươi." Hồng Tú Liên sắc mặt thủy chung nhàn nhạt, nàng nói ra, "Tư Đồ Viêm, ta sẽ không giết sạch ngươi Tư Đồ gia. Quân thần Trần Lăng trấn thủ kinh đô, ta tự nhiên muốn chừa cho hắn chút mặt mũi, không thể làm quá mức. Chỉ bất quá, mặc cho ngươi giận cũng tốt, hận cũng tốt, nên chuyện phát sinh, thủy chung đều sẽ phát sinh. Ngươi nửa điểm cũng ngăn cản không." Tư Đồ Viêm đi xuống ghế dựa, hắn nói ra, "Hồng Tú Liên, ngươi ra tay đi." "Xuất thủ." Hồng Tú Liên cười khẩy, nói ra, "Chỉ bằng hiện tại ngươi." "Không sai, chỉ bằng ta." Tư Đồ Viêm nói ra. "Ngươi đã gần đất xa trời, lão thân đánh với ngươi, chẳng phải là khi dễ ngươi?" Hồng Tú Liên nói ra, "Cái này lão Ngô không phải bên cạnh ngươi thứ nhất khách khanh cao thủ sao? Liên để hắn tới đi." Nô Ba hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Lão gia tử, ta vì Tư Đồ gia phục vụ cả một đời. Hiện tại, cũng là nên ta sau cùng vì ngươi làm một ít chuyện thời điểm. Một trận chiến này, thì để cho ta tới đi." "Lão Ngô." Tư Đồ Viêm một nắm chặt Nô Ba tay, nói ra, "Ngươi vì ta Tư Đồ gia phụng hiến cả một đời, ta há có thể hiện tại còn để ngươi không chịu chết. Ngươi lui ra." "Lão gia tử, nếu để cho ta trơ mắt nhìn lấy ngươi mà chết, cái kia ta sống cũng không có ý nghĩa gì." Nô Ba đối Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Các ngươi vịn lao ra tử ngồi xuống." Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Tư Đồ Linh Nhi lập tức đỡ lấy Tư Đồ Viêm. "Lão Nô." Tư Đồ Viêm nước mắt tuôn đầy mặt. Nô Ba lại là không để ý tới Tư Đồ Viêm, hắn đối mặt Hồng Tú Liên, nói ra, "Hồng Tú Liên, chúng ta ngay ở chỗ này đánh một trận, nếu ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức, vậy thì mời ngươi mang theo ngươi người, rời đi thôi. Như thế nào?" Hồng Tú Liên mỉm cười, nói ra, "Lão cùng ngươi đánh. Lão thân nhìn vẫn là không cần." liền để Chiến Nhi cùng ngươi đùa nghịch hai chiêu đi. Ngươi nếu là có thể tại trên tay hắn thắng được một chiêu nửa thức, cái kia lão thân lập tức dẫn người rời đi, từ đó sẽ không tìm ngươi Tư Đổ ra suối quẩy. Nô Bá trong mắt thiểm quang tinh quang, nói, tốt. Tư Đổ ra cũng không có bao nhiêu khách khanh cao thủ, cho tới nay đều là Tư Đổ Viêm bằng vào bản sự của mình đến chấn thủ Tư Đổ ra. Ngược lại không phải là Tư Đổ ra không muốn tìm cao thủ, mà chính là tìm không thấy cao như vậy tay. Tư Đổ Kính cùng Tư Đổ Vân thủ hạ là có một số cao thủ, có thể theo Lâm Chiến Thiên dạng này người so ra vẫn là kém xa. Lâm gia chỗ lấy có thể mạnh như thế, là bởi vì Lâm gia tử tôn đều khắc khổ tập võ. Lâm Chiến Thiên, San Sát Bảy, Lâm Tiêu những người này đều là Hồng Tú Liên mang ra. Nô Ba cùng Lâm Chiến Thiên đứng đối mặt nhau. Tư Đổ Viêm lắc đầu, hắn thì thào nói ra, ta anh hùng cả đời, thì có ích lợi gì? Đây chính là báo ứng a. Cái kia một cái chớp mắt, Lâm Chiến Thiên xuất thủ. Nô Ba trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này Nô Ba biến. Chương 1263, cái kia từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Tư Đổ gia con cháu bối môn, theo bọn họ có thể nhớ được, Nô Bá ngay tại Tư Đổ gia. Cho tới nay, không ai dám đối Ngô Bá vô lễ. Nếu ai đối Ngô Bá không có lễ phép, lão gia tử đều sẽ đem hung hăng trách phạt. Mà Ngô Bá cũng luôn luôn điệu thấp khiêm cùng, tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản phận. Thậm chí không có mấy người biết, Ngô Bá là biết võ công. Mà nhưng vào lúc này, cái này điệu thấp đến cơ hồ không có tồn tại cảm giác lão nhân bộc phát ra hắn phong mang. Ngô Bá tu vi là hóa thần sơ kỳ, mà Lâm Chiến Thiên cũng là hóa thần sơ kỳ, hai người này xem như lực lượng ngang nhau. Nhưng Lâm Chiến Thiên vẫn luôn là gia chủ, hắn dũng mãnh mà bá khí. Quyền pháp bên trong cũng có thẳng tiến không lùi rút khí. Nô Bá vẫn luôn là Tư Đồ gia quản gia, là một người phong mang thời gian dài bị che giấu, thời gian lâu dài, cái kia phong mang tự nhiên cũng muốn bị hao tổn. Lúc này, Lâm Chiến Thiên thi triển ra Bát Cực quyền pháp, hắn tựa như cầm trong tay Bát Cực đại thương tuyệt thế manh tướng, một người nhất thương, chống quét thiên quân vạn mã. Chiến trận thảm liệt sát phạt. Lâm Chiến Thiên dưới chân địa cục gạch vỡ ra vô số vết nứt, đá vụn rời ra. Trung quanh những Tư Đồ đó người nhà nhau nhau tránh lui, không ít người bị nội thương, đều rên không thôi. Nô Bá thân ở trung ương chiến trận, vô cùng sát phạt khí tức đem hắn vây lại. Cái kia một cái chớp mắt, mọi người cảm giác đây không phải hai người tại bắt đấu, mà chính là thiên quân vạn mã chiến trường đang chém giết lẫn nhau. Lâm Chiến Tiên khẩn thiết bạo giết tới, vỡ cung lui tiến gấp, ngũ nhạc hướng lên trời truy, lục hợp phốc địa rực rỡ, phách sơn phủ thêm thép, hạc bước thôi sơn vững vàng. Tầng tầng quyền ý bạo ép, nhất quyền mãnh liệt qua nhất quyền, rời núi lấp biển, liên miên bất tuyệt. Nô Bá hoàn toàn bị áp chế lại, hắn mỗi cản nhất quyền, liền muốn lui lại một bộ. Nô Bá mấy lần muốn phản kích, hắn thi triển là thái cực quyền. Nhưng là cái kia bắt cực quyền hoàn toàn đem thái cực quyền ý chế trụ. Để Nô Bá quyền pháp không cách nào hòa hợp. Nô Bá nhuệ khí không đủ, hòa hợp không đủ, nhiều lần bị đánh lui. Mấy bước xuống tới, hắn đã không đường có thể lui. Hắc. Lâm Chiến Thiên bỗng nhiên bạo giống một tiếng, nhất trưởng nhất quyền rốt cục đem Ngô Bá thái cực bản lan chủy đánh tan. Ngô Bá bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp đụng vào trên tường. Hắn ở trên tường dừng một cái, sau đó mới rơi xuống dưới. Bát cực quyền pháp, đánh người như bức họa. Đây chính là Lâm Chiến Thiên bát cực quyền xuất thần nhập hóa chỗ. Lão Ngô. Tư Đồ Viêm tức giận sôi sục. Hắn theo lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Tư Đồ Linh Nhi nhanh đi viện Ngô Bá, Ngô Bá bị nâng đỡ. Sắc mặt hắn đau thương, nói: "Lão gia tử, lão nô cuối cùng vẫn là cho ngươi mất mặt." Tư Đồ Viêm nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra: "Ngươi đừng nói như vậy." Lâm Chiến Thiên cười ha ha. Lúc này, Tư Đồ Tín Nghĩa đứng ra, nghiêm nghị nói: "Ta đến đánh với ngươi, chỉ bằng ngươi?" Lâm Chiến Thiên khinh miệt quét mắt một vòng Tư Đồ Tín Nghĩa. "Tín Nghĩa, ngươi khác xúc động." Dương Khiết giật mình, nàng lập tức xông lại giữ chặt Tư Đồ Tín Nghĩa. Tư Đồ Linh Nhi cũng hoảng sợ không nhẹ. Tư Đồ Viêm một hơi đều nhanh muốn thở không được, hắn ngồi xuống, liên tục quát tay, đứt quãng nói ra: "Tín Nghĩa, ngươi đi xuống cho ta." Thế nhưng là, ta Tư Đồ Tín Nghĩa tự nhiên biết hắn không phải Lâm Chiến Thiên đối thủ, nhưng là đứng trước cường địch, lão phụ thụ lớn, hắn là một cái nam nhân, một đứa con trai, hắn ảo não tới cực điểm. Hắn không thể dùng máu, dùng mệnh đi rửa sạch phần này sỉ nhục. Hồng Tú Liên lúc này nói chuyện, nàng nói ra, "Tư Đồ Viêm, thế nào, ngươi là muốn ta cưỡng ép đưa ngươi cái này cháu gái nhỏ mang đi, vẫn là ngươi cam tâm tình nguyện để ngươi cháu gái nhỏ theo ta đi?" Cường Nữu Dưa dù sao không điểm, nếu như ngươi lại kiên trì, ta cũng không để ý giết nhiều người Tư Đồ ra mấy cái con cháu. Có phải hay không chỉ cần ta đi với ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta Tư Đồ ra? Tư Đồ Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nàng dũng cảm nhìn về phía Hồng Tú Liên. Lúc này Tư Đồ Linh Nhi có một loại không biết sợ dũng khí, nàng nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy đến bảo toàn gia gia cùng phụ thân. Linh Nhi, Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Dương Khiết quá sợ hãi. Tư Đồ Tín Nghĩa kéo lại Tư Đồ Linh Nhi, nói ra, không cho phép ngươi vờ ngớ ngẩn. Linh Nhi, Tống Linh San cũng là sắc mặt trắng bệnh. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên hoa hoa khóc lên, hắn không nghĩ tới, tại chính mình sắp muốn chết lúc đợi, thế mà còn phải xem đến dạng này sỉ nhục hình ảnh. Chính mình thương yêu nhất cháu gái thế mà bị buộc đến nước này, hắn thật hận. Gia gia. Tư Đồ Linh Nhi lau một thanh nước mắt, nàng tránh ra Tư Đồ Tín Nghĩa tay, sau đó ôm lấy Tư Đồ Viêm, nói ra, "Gia gia, ngươi đừng khóc. Linh Nhi không có việc gì, Linh Nhi hội tốt tốt. Ông cháu tình thâm, cha con tình thâm, thật sự là cảm động a." Hồng Tú Liên nói ra, "Tư Đồ Viêm, hôm nay ta mang đi tôn nữ của ngươi. Trước đó yêu cầu, ngươi đủ số làm được. Thứ nay về sau, không ai lại ở tìm Tư Đồ gia phiền phức." "Ngươi?" Tư Đồ Viêm một hơi thở gấp tới, thế mà trực tiếp thì tắt thở. "Gia gia." Tư Đồ Linh Nhi khóc giống lên. Tư Đồ Tín Nghĩa còn có Dương Khiết cùng Nô Bá toàn bộ đều nghẹn ngào khóc lên. Tư Đồ Kính, Tư Đồ Vân những người này cũng là bi thương vô cùng, không chỉ có bi thương lão gia tử chết, càng bi thương bọn họ hạ chẳng. Lão gia tử lúc còn sống, mọi người e ngại lão gia tử, hận không thể lão gia tử đi chết. Nhưng bây giờ lại mới phát hiện, nguyên lai bọn họ bình an vẫn luôn là lão gia tử tại che chở lấy. Đem bé con này mang lên, chúng ta đi. Hồng Tú Liên băng lãnh nói ra, nàng cũng sẽ không đối Tư Đồ Viêm chết có nửa phần thương hại. Nàng con thứ ba Lâm Tiêu nghe vậy, lập tức tiến lên liền muốn lôi kéo Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Tín Nghĩa nổi giận, một trưởng vỗ hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng nhất trưởng nên đón. Ẩm. Tư Đồ Tín Nghĩa bị đánh bay trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Theo ta đi. Lâm Tiêu giữ chặt Tư Đồ Linh Nhi tay. Tư Đồ Linh Nhi khóc nước mắt cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, để cho ta đưa xong gia gia của ta lại đi với các ngươi. Ta van cầu ngươi. Lâm Tiêu lại là không để ý tới, cưỡng ép kéo Tư Đồ Linh Nhi đứng dậy liền hướng lớp đi. Dương Khiết ôm ở bị thương nặng Tư Đồ Tín Nghĩa, nàng hai mắt đấm lệ tiêu xài một chút, cho dù hận cực, nhưng lại ngăn cản không bất kỳ vật gì. Đó là một loại như thế nào tuyệt vọng, hận không thể đi chết tuyệt vọng a. Người nhà họ Tư Đồ toàn bộ đều là buồn giận muốn tuyệt, nhưng bọn hắn đồng dạng đều là không thể làm gì. Tống Linh San đồng dạng có thể cảm nhận được loại này tuyệt vọng, nàng mới biết được, nguyên lai cái kia ỷ vỏ gì tờ mỹ hảo cùng sự thật, chính là mộng tưởng và tàn khốc diễm lệ so sánh. Ngay lúc này, tại Tư Đồ Linh Nhi tối tuyệt nhìn lên lợi, một bóng người rốt cục thoáng hiện. La Quân thân thể mặc đồ trắng quần áo thể thao, hắn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tư Đồ Linh Nhi trông thấy La Quân cái này một cái chớp mắt, nàng cơ hồ cho là mình là nhìn hoa. Cái này một cái chớp mắt, cự đại kinh hỉ cùng cảm động tràn ngập tại nàng trong lồng ngực. Nàng không nghĩ tới, tại trong nửa năm này, chính mình tuy nhiên không có gặp La Quân, nhưng La Quân nhưng thủy chung một mực yên lặng thủ hộ lấy chính mình. Hồng Tú Liên một đám người liền bị La Quân ngăn trở đường đi. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. San sát bảy sông La Quân quát một tiếng. La Quân nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi trên mặt nước mắt loang lổ, nàng còn bị Lâm Tiêu cưỡng ép kéo lấy. Cái này một cái chớp mắt, La Quân lập tức là lên cơn giận dữ. Vung nàng ra. La Quân xông Lâm Tiêu cắn răng nói ra. Hắn hai mắt đã huyết hồng. Lâm Tiêu sững sờ, hắn tựa hồ có chút không thể tin được, người thiếu niên trước mắt này lại là tại mệnh lệnh hắn. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, vung nàng ra. Được, ngươi đến đoạt đi. La Quân hướng phía trước bước ra một bộ, Lâm Chiến Thiên Hỏa Lâm đứng quần lập khắc ngăn lại La Quân. La Quân thân thể một chen, liền từ trong hai người này ở giữa chen đi qua. Hắn trong nháy mắt đi vào Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, hắn cấp tốc một chân đá ra. Lâm Tiêu tu vi chính là Kim Đan trung kỳ, hắn một cước này đá ra, hung ác nhanh cho phép, độc ác tới cực điểm, nhưng cũng lặng yên không một tiếng động, khiến người ta khó lòng phòng bị. La Quân liền cũng liền theo đá ra một chân. Ầm. Hai cước lẫn nhau đụng vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Tiêu rên thảm, hắn xương đùi. Như vậy được gãy. La Quân thừa dịp Lâm Tiêu phân thần trong nháy mắt, cũng đã một tay bắt, chật mở Lâm Tiêu cổ tay. Lâm Tiêu nhẹ buông tay, Tư Đồ Linh Nhi liền phải tự do. La Quân thừa cơ ôm Tư Đồ Linh Nhi vòng eo. Cái kia Lâm Chiến Thiên Hỏa Lâm đứng quần lập khắc hai tay giọ tới, đồng thời dựng ở La Quân hai vai. La Quân thân thể mạnh mẽ chấn, lập tức đem hai người này chấn khai. Cùng lúc đó, La Quân dưới chân một sai, đã mang theo Tư Đồ Linh Nhi đi vào Dương Khiết các loại người trước mặt. Linh Nhi, Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa nhất thời vừa mừng vừa sợ. Tống Linh San nhìn thấy La Quân lúc, nàng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ là, tại cái này giống như hắc ám tầng 18 địa ngục tràng cảnh hạ, La Quân tựa như là một đạo rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Hồng Tú Liên bọn người kinh nghi bất định nhìn về phía La Quân. Hồng Tú Liên ánh mắt híp lại, nàng đánh giá La Quân, lại là mảy may cũng nhìn không ra thiếu niên này sâu cạn. Nếu là ở trên đường, tại bình thường, không thấy thiếu niên này xuất thủ, Hồng Tú Liên khẳng định sẽ coi là thiếu niên này là cái tầm thường thiếu niên. Nhưng chỉ bằng vừa mới thiếu niên này xuất thủ, Hồng Tú Liên cũng đã biết, kẻ này tu vi thâm bất khả chắc a. La Quân đem Tư Đồ Linh Nhi buông xuống, Tư Đồ Linh Nhi cũng liền lấy lại tinh thần. Nàng cực kỳ bi ai vô biên đi vào Tư Đồ Viêm bên người. Ra ra rời đi, cái này sẽ là Tư Đồ Linh Nhi vĩnh hằng đau xót. Có điều lúc này, La Quân lại đi vào Tư Đồ Viêm bên người. Hắn đối bi thương Tư Đồ Linh Nhi nói ra, "Linh Nhi, ngươi lên, ta đến xem lão gia tử." Hắn đối Tư Đồ Viêm lão gia tử là có không hề tầm thường cảm tình. Một đời kia bên trong, lão gia tử là La Quân người dẫn đường, vô tư dạy dỗ La Quân hết thảy. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi ngạc nhiên, nàng trong nháy mắt kinh hỉ nói, "Gia gia của ta có phải hay không còn chưa có chết? Ta xem một chút." La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi lập tức tránh ra. Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa cũng liền nhìn về phía La Quân, Dương Khiết đối Tư Đồ Tín Nghĩa nói ra, "Hắn cũng là La Quân." Hiển nhiên, bí mật bên trong, Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa không ít nói qua La Quân. Tư Đồ Tín Nghĩa nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói: "Thiếu niên này lại có thân thủ như thế." Tư Đồ Kính cái kia cả đám người cũng liền đều nhìn về La Quân. Bao quát Ngô Bá. La Quân bắt lấy lão gia tử thủ mạch, hắn tìm kiếm một cái trước mắt, đột nhiên nhất trưởng thì đánh vào lão gia tử trên ngực. Lão gia tử nhất thời ánh mắt mở ra, tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Hô. Tư Đồ Viêm thở ra một hơi thật dài, hắn cũng là một hơi đình chỉ mới ngược lại đi qua. La Quân một trưởng này liền đem Tư Đồ Viêm trầm tích cục máu cho trấn khai. Chương 1264, chống trời thiếu niên. Tư Đồ Viêm chậm rãi tỉnh lại tới. Tư Đồ Linh Nhi thấy thế nhất thời vui đến phát khóc. Tư Đồ Viêm sau một hồi khá lâu mới thanh tỉnh lại, hắn nghi hoặc nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói: "Đây là có chuyện gì?" Tư Đồ Linh Nhi nói ra: "Là bạn học ta cứu ngài." "Lão gia tử, ngài khỏe chứ? Ta là Linh Nhi đồng học La Quân." La Quân không lưng tại Tư Đồ Viêm trước mặt, hắn nhẹ nhàng nói: "Lão gia tử, ngài không cần sốt ruột. Ngài thân thể tốt đây, chỉ cần ta sau đó vì ngài trị liệu một phen, bảo đảm ngài có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Còn có nơi này những người này, ngài cũng không cần gấp, có ta ở đây nơi này, người nào cũng đừng hòng quấy rối Tư Đồ gia." Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân, hắn thật tại nhìn không thấu La Quân, nhưng La Quân lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác an toàn. Liền cũng tại lúc này, Hồng Tú Liên mở miệng. Các hạ khẩu khí ngược lại là rất lớn mà. La Quân cũng không có trực tiếp để ý tới Hồng Tú Liên, mà chính là đối Tư Đồ Viêm cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta đến nên trả cho bọn họ. Sau đó, hắn mới ngồi thẳng lên, đi đến giữa sân. La Quân thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng giờ phút này hắn giống như định hải thần châm, cho Tư Đồ Giả vô cùng yên ổn. La Quân mặt hướng Hồng Tú Liên cả đám người, nói ra, khẩu khí lớn không lớn, cái này cũng không đáng kể. Hôm nay các ngươi trận thế khi nhục Tư Đồ Gia, bút chứng này, chúng ta phải thật tốt tính toán. Ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi muốn làm sao cứ ra tay, ta đều tiếp lấy. Thật cuồng khẩu khí. Lâm Chiến Tiên cười lạnh một tiếng, nói ra. La Quân liền nói ra, vậy thì mời chỉ giáo đi. Lâm Chiến Tiên nói, coi ta sợ ngươi hả? Hồng Tú Liên lại là nói ra, ngươi trẻ tuổi, lão thân muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? La Quân nói ra, vấn đề này rất trọng yếu sao? Hồng Tú Liên nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta là Linh Nhi đồng học, đây chính là thân phận ta. Tốt một cái đồng học, nghĩ không ra tiểu nha đầu này thế mà còn có ngươi dạng này đồng học. Đây cũng thật là lão thân tính sai. Toàn trường liền đều nhìn về cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên. La Quân một người đối mặt Hồng Tú Liên rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, khí định thần nhàn. Chính là bằng vào cái này một phần khí độ, liền có thể nhìn ra La Quân chỗ bất phàm. Đứng bảy, ngươi cùng thiếu niên này tiếp vài chiêu. Hồng Tú Liên từ tốn nói. Vâng, mẫu thân. San sát bảy đứng ra. Hồng Tú Liên đến cùng vẫn là ỷ vào thân phận mình, nàng cũng không làm được đối mặt một thiếu niên thì như Lâm đại địch, hợp nhau tấn công. Liền muốn lấy trước hết để cho San sát bảy đi thử một chút La Quân sâu cạn. San sát quần tu vì chính là Kim Đan đỉnh phong. Mời. San sát bảy duỗi một tay. La Quân gật gật đầu, nói ra, mời. Hắn cũng duỗi một tay. San sát bảy trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, tiếp lấy hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng. Phanh một cái, San sát bảy thân hình nhanh đến lôi ra tàn ảnh. Người còn chưa đến, Kinh Phong đã trước tiên ở La Quân kiểm mọn khu ổ hẻn mặt trước nổ tung. Tựa như sóng to gió lớn đánh ra, mà La Quân giống như đá ngầm ngật đứng bất động. San sát bảy tập luyện chính là Long Trảo công. Thần Long dò xét huyện, Song Long đoạt châu, mưa gió khuấy động. Trảo phong lăng lệ cùng cực, từng đạo Long Trảo thủ đều là muốn lấy La Quân tánh mạng. La Quân thân thể nhất chuyển, ra đơn trưởng đón lấy San sát bảy Long Trảo thủ. Cự Long cuồng bạo, nhất trảo phía dưới, liền muốn đem La Quân đơn trưởng vỡ nát. San sát bảy trên móng vuốt, móng tay bén nhọn, có thể trong nháy mắt đem La Quân huyết mạch phá vỡ. Một trảo phía dưới, khai tràng phá bụng, cái này có thể cũng không phải đang nói đùa. Ầm. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, La Quân đơn trưởng đột nhiên hướng lên trên, thế mà cũng là Long Trảo thủ thế, như rồng thăng thiên. Trong nháy mắt liền đem San sát bảy Long Trảo thủ tránh đi. Đó lấy, Vân Long tham trảo. Hai người trảo công đụng thẳng vào nhau, trong nháy mắt tách ra. Đó lấy, San sát bảy nhào thân mà lên, liên tục mấy cái trảo cầm ra. La Quân cũng đã trảo công đụng nhau, liên tục 10 lần va chạm, 10 lần về sau, hai đạo nhân ảnh tách ra. Mới vừa rồi còn là mưa gió cuồn cuộn, giống như cự long kịch đấu, cái này một cái chớp mắt, lại lập tức phong khinh vân đạm. Hai người nhìn, vẫn chưa phân ra thắng bại. Nhưng là San sát bảy tay lại đang không ngừng run rẩy, cái kia là căn bản dừng không ngừng run rẩy. Hắn hai bàn tay tươi đỏ như da máu tươi tới. La Quân lại là sắc mặt nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, San sát bảy là bại. Hồng Tú Liên sắc mặt trở nên khó coi. Lão gia tử, tiểu huynh đệ này thân thủ, thâm bất khả trắc a. Nô bá nhịn không được nói ra, San sát quần tu vì đã là Kim Đan đỉnh phong, nhưng nói là đương thời cao thủ. Hắn Long Trảo công hình ý gồm nhiều mặt, công tham tạo hóa. Nhưng tiểu huynh đệ này cũng là dùng Long Trảo công ứng đối, nhìn, tiểu huynh đệ vẫn chưa xuất toàn lực. Tư Đồ Viêm hơi hơi thở phào, nói ra, muốn đến là trời không tuyệt ta Tư Đồ Viêm, thế mà lại đột nhiên chạy ra như thế một cái kỳ quái thiếu niên tới. Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên, Dương Khiết mặc dù biết La Quân thân thủ tốt, lại không nghĩ rằng đã tốt đến nước này. Lúc này, La Quân đối mặt Hồng Tú Liên, nói ra, là muốn nguyên một đám phía trên, vẫn là cùng tiến lên, ta ở chỗ này đều tiếp lấy. Tốt. Hồng Tú Liên trong mắt lóe lên lệ quang, nàng đối cái kia hai tên áo đen lão giả nói ra, hai vị lão đệ, cái này tiểu thiếu niên cuồng vọng vô cùng, đã như vậy, các ngươi hai cái thì giúp một tay giáo huấn một chút hắn, cũng cho hắn biết trời cao đất rộng. Cái kia hai tên áo đen lão giả đồng thời nhìn một chút Hồng Tú Liên, lão giả cầm đầu gọi là Mạc Hoài Nhân, người kia kêu là Mạc đạo nói. Mạc Hoài Nhân chính là đại ca, hắn tu vi đã là Hóa Thần đỉnh phong. Cái này hai huynh đệ là ngạo khí vô cùng nhân vật, lúc này Mạc Hoài Nhân từ tốn nói, không cần, lão phu một người ứng đối liền đã đầy đủ. Hắn nói xong cũng đứng ra, cùng La Quân đứng đối mặt nhau. Tiểu huynh đệ thân thủ như thế, không nên là vô danh chỉ bối. Mạc Hoài Nhân liền ôm quyền, còn nói thêm, tại hạ Mạc Hoài Nhân. La Quân biết mình tên là giấu không được, đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái, liền nói ra, La Quân. La Quân. Mạc Hoài Nhân tỉ mỉ suy nghĩ, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày, cũng không có ở trong trí nhớ tìm kiếm ra cái tên này tới. Không biết tiểu huynh đệ kế thừa. Mạc Hoài Nhân nói ra. Sự thật thường thường tràn ngập lương bạc. Mạc Hoài Nhân những người này lúc đi vào, đối Tư Đồ Gia tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới, con mắt đều chẳng muốn nhìn. Nhưng bây giờ La Quân vừa ra tay, lập tức liền thắng được bọn này cường đạo tôn trọng. La Quân nhướng mày, nói ra, thời gian không nhiều, mau chóng đều đuổi đi. Mạc Hoài Nhân trong mắt lóe lên tức giận, nói, ngươi. La Quân nói ra, động thủ đi. Mạc Hoài Nhân trong mắt hàn quang lóe lên, đón lấy, thân hình hắn lóe lên. Đồng thời, một cỗ cường hãn vô cùng chiến ý đem La Quân bao phủ lại. Cỗ này chiến ý đã dày đặc đến khiến người ta cảm thấy ngạt thở, giống như là tại bịt kín trong không gian, khiến người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Giữa sân rất nhiều người đã sắc mặt trắng bệnh, căn bản là chịu không nổi loại khí thế này. Bọn họ vẫn chỉ là ở một bên, mà La Quân lại là tại trung tâm phong bạo. Loại khí thế này để Tư Đồ Linh Nhi, Tống Linh San còn có Dương Khiết các nàng đều cảm thấy áp lực cùng lòng buồn bực. Liền cũng tại lúc này, La Quân khẽ quát một tiếng mở. Cái này một cái chớp mắt, tựa như là đẩy chơi mây đen bị một đạo ánh sáng mặt trời phá vỡ. Chỗ có khí thế thì đều bị La Quân một tiếng này mở khóa xua tan. Mạc Hoài Nhân hơi hơi biến sắc, nhưng trên tay hắn cũng không chậm. lâu tất ảo bộ. Phía trên bước thất tinh, Mạc Hoài Nhân dường như cũng là một đầu viễn cổ khủng long nổ tung mà ra, đơn giản hai chiêu quyền pháp lại có điều luyện sắc sảo hiệu quả. Ầm ầm, quyền phong nổ tung, quyền ảnh trung điệp, liền tại vô số quyền ảnh bên trong, hai cái quyền đầu như lưu tinh cản nguyệt theo phong bạo bên trong chui ra, càng giống là mưa gió hóa long, bạo long đánh giết, quyền ý ngập trời. La Quân toàn thân quần áo nhất thời không gió từ trống, nhưng hắn mắt cũng không chớp, tại ngàn vạn trong nguy cơ, hắn liên tiếp đánh ra hai quyền. Phanh phanh, hai quyền đụng vào nhau, La Quân cùng Mạc Hoài Nhân dưới chân gạch đá vỡ vụn ra 3 mét tăng trưởng vô số quy văn. Giống, La Quân bỗng nhiên bạo giống một tiếng, bước ra một bước, lại nhất quyền đả kích. Cái kia một cái chớp mắt La Quân, đột nhiên không hề thanh tú ngây ngô, tựa như là thượng cổ thần ma hàng thế, nhất quyền phá vỡ thiên đạo, phá vỡ sinh tử bình chướng. Oeng, Mạc Hoài Nhân cùng La Quân đụng nhau nhất quyền, trong nháy mắt liền cảm giác sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên uy khủng bố. Một quyền kia tinh thần, lực lượng đem hắn quyền ý trực tiếp tan rã. Mạc Hoài Nhân bạch bạch bạch bạo lùi lại mấy bước, trong cơ thể hắn khí huyết tuôn ra, không thể ức chế. Mạc Hoài Nhân chân mềm nhũn, liền quỳ ngay tại chỗ, hắn tóc thai rối bời, thất khiếu chảy máu. Đây là La Quân quyền lực quá mạnh, tương Mạc Hoài Nhân thân thể khí huyết chấn động đến phá vỡ lỗ chân lông, sau đó máu tươi thì tràn ra tới. Mỗi người thân thể đều như phế ước, một khi khí huyết của mãnh, liền sẽ các nơi đổ máu, thất khiếu chảy máu thuyết pháp này cũng là bởi vậy mà đến. Sau đó, La Quân lại khôi phục lại nguyên lai thanh tú. Nhưng vừa mới một màn kia thần ma hàng thế, trong lòng mọi người lại là vĩnh viễn vung đi không được. Hồng Tu Liên sắc mặt biến, nàng cắn răng một cái, nói: "Mọi người cùng nhau xông lên, giết tên mắt con này." "Vâng, mẫu thân." Lâm Chiến Tiên Hỏa Lâm đứng bảy ứng thanh. San Sát Bảy vẫn chưa thụ thương, hắn đã khôi phục như thường. Bây giờ không có chiến đấu lực chính là Lâm Tiêu cùng Mạc Hoài Nhân. Cái kia Mạc đạo nói cũng lập tức liền biết La Quân lợi hại, hắn lúc này cũng liền không lại rụt rè. Chỉ bằng La Quân vừa mới nhất quyền, Hồng Tú Liên những người này liền biết cái này La Quân tu vi thật sự là quá kinh khủng. Đều lui ra ngoài. Tư Đồ Viêm lập tức phân phó. Những tư đồ đó nhà huynh đệ tỷ muội các thúc bá cũng đã biết hiện trường khủng bố, nhao nhao né tránh ra ngoài. Liên chỉ có Tư Đồ Linh Nhi, Dương Khiết, Tư Đồ Tín Nghĩa, Nô Bá cùng Tống Linh San cùng Tư Đồ Viêm tại bên trên nhất đợi. Tư Đồ Kính cùng Tư Đồ Vân bọn họ đều tại cửa nhìn lấy nơi này. Nô Bá sắc mặt nghiêm túc, nói ra: "Lão gia tử, đáng tiếc ta thụ thương quá nặng, không có biện pháp giúp bận điệu. Tiểu huynh đệ tu vi tuy nhiên khủng bố, có thể những người này đều là đương thời cao thủ, chỉ sợ tiểu huynh đệ khó có thể ứng phó a." Tư Đồ Tín Nghĩa lập tức nói: "Ta đi giúp hắn." "Tín Nghĩa, chớ hồ đồ." Tư Đồ Viêm lập tức quát lớn. Dương Khiết cũng tranh thủ thời gian giữ chặt chính mình cái này ngốc trợ phu, nàng là thật sợ Tư Đồ Tín Nghĩa đầu nóng lên liền đi tới chịu chết. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San nghe vậy, cũng không nhịn được lo lắng. Tư Đồ Viêm còn chưa tiếp tục phát biểu cái nhìn, chỉ thấy lúc này, La Quân đột nhiên đem chạy cởi xuống, hắn cười ha ha một tiếng, hào khí ngất trời, nói ra: "Tốt, thống khoái, cùng đi đi." Trong nháy mắt, hắn liền bị Hồng Tú Liên, San Sát Bảy cùng Lâm Chiến Thiên, Mạc Đạo nói cái này bốn đại cao thủ vây. Cái này một đám cao thủ, từng cái đều là đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Riêng là Hồng Tú Liên cùng Mạc Đạo nói, Hồng Tú Liên tu vi đã là tạo vật chi chủ, mà Mạc Đạo nói cũng là hóa thần đỉnh phong. Hai người này xuất thủ, tuyệt đối khủng bố. Chương 1265, kỹ kinh hải toàn trường. Mưa gió khuấy động. Mạc Đạo nói xuất thủ trước nhất, hắn tập luyện là 4 môn nặng tay, phân môn tám tay. Hắn thủ pháp mau lẹ vô cùng, đồng thời mang theo khai sơn liệt thạch uy lực. Chiến ý cuồn cuộn, vân phá thương khung. Trong nháy mắt, Mạc Đạo nói dường như đánh ra 8 quyền, 8 đạo hung manh quyền ý đem La Quân bao phủ lại. Nhưng mà cái này bên trong thực chỉ có nhất quyền là chân thật. Nhưng khi ngươi cho rằng một quyền này là giả, sau đó quyền này thì lại biến thành thật, đây chính là 4 môn nặng tay, phân môn 8 tay chi tinh diệu. Mà San Sát Bảy cũng cấp tốc thi triển ra gió cuốn mây tan một chiêu này tới. Gió cuốn mây tan, thần long tham trảo. Lâm Chiến Tiên thì là bắt cực quyền, cấp tốc đánh giết ra chí manh nhất quyền. La Quân trực tiếp bị cái này ba đại cao thủ vây công, mà lại Hồng Tú Liên vị này chí tôn cao thủ còn tại thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên, nàng là muốn vào lúc mấu chốt nhất, đối La Quân phát ra nhất kích chí mệnh. Trong chốc lát, La Quân nguy cơ từ phía. Nhưng lúc này, giữa sân La Quân cũng không có loạn. Ba người này xuất thủ, thoạt nhìn là cũng không khác gì là, tất cả đều là sát cơ trùng điệp. Nhưng ba người bọn họ tu vi là có khác nhau, cho nên bọn họ tốc độ xuất thủ, kinh lực, chờ một chút cũng đều là tồn tại khác biệt. Loại này khác biệt, bình thường người là nhìn không ra, liền xem như cao thủ cũng khó có thể cảm giác được. Tựa như là nhỏ bé vi trần, phải dùng kính hiển vi mới có thể nhìn ra. Mà La Quân chính là như vậy kính hiển vi. Xuất thần nhập hóa, muốn cũng là loại này nhập hóa cùng nhập vi. La Quân xuất thủ càng nhanh, hắn gảy ngón tay một cái trước điểm hướng San Sát Bảy thần long tham trảo. San Sát Bảy cảm giác được nhạy cảm kiếm ý, hắn bị kinh ngạc, cấp tốc thu tay lại. Nhưng La Quân kình lực ngoại phóng một tấc, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc đến San Sát Bảy, nhưng hắn một tấc kình lực đã đánh trúng San Sát Bảy cổ tay. San Sát đoàn người tuy nhiên lui ra ngoài, nhưng tay phải cũng đã mất đi lực lượng. Toàn thân hắn khí huyết liền cũng liền không cách nào lại công hành chu thiên, bởi vì cổ tay huyết mạch đã bị ngăn chặn. Kể từ đó, San Sát Bảy lực lượng giảm mất đi nhiều, giết giết thông thường cao thủ vẫn được, đối đầu tuyệt đỉnh cao thủ, cái kia chính là muốn chết phần. Đồng thời, La Quân tay trái cũng thi triển ra Long Trảo thủ. Tại quyền ảnh bên trong, hắn thế mà liền đem trực tiếp theo Mạc Hoài Nhân tám đạo quyền ảnh bên trong bắt lấy Mạc Đạo nói chân thực quyền đầu. Đó lấy, La Quân vai phải lắc một cái, bắn ra, liền đụng trúng Lâm Chiến Thiên quyền đầu. Phanh một tiếng, Lâm Chiến Thiên cảm giác đối phương giống như một vách núi ngọn núi một dạng, sừng sững mà không có thể rung chuyển. Hắn không chịu nổi dạng này lực lượng, bạch bạch bạch lui ra mấy bước. Cái kia Mạc Đạo nói quyền đầu chấn động, chấn khai La Quân Long Trảo thủ. Theo, Mạc Đạo nói thân thể một nghiêng, lại nhất quyền nhất cước nhanh chóng đánh tới. La Quân ra chân cản chân, xuất quyền cản quyền, hai lần đều muốn Mạc Đạo nói công kích ngăn cản trở về. Mạc Đạo Giảng hòa La Quân đụng nhau cái này hai lần về sau, chỉ cảm thấy quyền đầu cùng chân đều ẩn ẩn đau nhức. Hắn cảm giác mình không phải cùng người đang đánh nhau, mà chính là quyền đầu cùng chân đều chứa ở đá hoa cương phía trên. Muốn mạng là La Quân thân thể tựa hồ so đá hoa cương còn cứng hơn. Mạc Đạo nói quanh thân khí huyết chấn động, hắn hít thở sâu một hơi về sau, cũng mới chậm rãi bình phục. Hắc. Đúng lúc này, Hồng Tú Liên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nàng long đầu quải trượng đột nhiên đâm về La Quân trái tim. Vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Hồng Tú Liên lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, cái này một cái xuất thủ tựa như nhất kiếm đông lai, thiên ngoại phi tiên. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mạng người. Hồng Tú Liên xuất thủ, tuyệt đối bất phàm. Nàng kinh lực không có bất kỳ cái gì lãng phí cùng ngoại phóng, toàn bộ ngưng tụ thành một điểm. Điểm này bạo phát là cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, liền đã đến La Quân trái tim. Hồng Tú Liên có lòng tin một kích này liền muốn La Quân mệnh. La Quân không kịp ngăn cản cùng né tránh, cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mãnh liệt hít một hơi. Khẩu khí này hút tới cực điểm, trái tim hắn cũng liền bên trong co lại tới cực điểm. Ừm. Hồng Tú Liên sắc mặt biến hóa, bởi vì nàng cảm giác được một kích này kinh lực có chút đi hư không. Nàng mạnh mẽ hướng phía trước bung lỏng, đúng lúc này, La Quân trái tim kẹp lấy nàng long đầu quả trượng. Hừ. Hồng Tú Liên đang muốn tiếp tục phát kính, La Quân thân thể nhất chuyển, một chiêu cầm long thủ một bên vồ lấy Hồng Tú Liên long đầu quả trượng. Hồng Tú Liên chợt quát một tiếng thu tay. La Quân cũng đồng thời phát kính. Phanh một tiếng, cái kia cứng rắn long đầu quả trượng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. La Quân trong tay bắt một đoạn long đầu quả trượng, ngay vào lúc này, Lâm Chiến Thiên cùng Mạc Đạo nói lần nữa công giết đi lên. La Quân quát tay, đoạn nhỏ long đầu quả trượng hướng Lâm Chiến Thiên mặt kích bắn đi. Lâm Chiến Thiên không khỏi hoảng sợ thất sắc, cái này thế tới quá mạnh, quá mức khủng bố. Hắn khẩn cấp phía dưới nghiêng đầu né tránh. La Quân tiến lên trước một bước, một chiêu bán bộ băng quyền hướng Mạc Đạo nói ở ngực vỡ giết đi qua. Mạc Đạo nói cổ tay khẽ đảo, đón đỡ. Ầm. Mạc Đạo nói lần nữa lui ra mấy bước, lần này đụng nhau, Mạc Đạo nói chỉ cảm thấy đối phương quyền ý hung hãn vô biên, thế mà đem hắn khí huyết chấn động đến bốc lên như nước sôi bạo liệt cấp độ. Mạc Đạo nói liên tục mấy lần chấn áp khí huyết, này mới khiến thân thể dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này lỗ hổng, La Quân cùng Hồng Tú Liên giao thủ lần nữa. La Quân bước nhanh mà lên, dương cung xạ hổ, bàn lan truy, phiết thân truy, lam tư vĩ. Hắn chiêu chiêu đều là thái cực hôn nguyên công, chiêu chiêu hung hãn, lấy hung ác đánh hung ác, lấy nhanh đánh nhanh. Hồng Tú Liên cũng quả nhiên là đến, chiêu chiêu đón đỡ, nhưng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắc. La Quân cùng Hồng Tú Liên lần nữa liền đụng ba quyền, sau đó, hai người thân hình tách ra. La Quân sắc mặt như thường, Hồng Tú Liên sắc mặt lãnh đạm. Nhưng lúc này, Hồng Tú Liên lại không lại tiếp tục công sát. Nàng lãnh đạm nói ra, chúng ta đi. Sau đó mang theo cả đám quay người liền muốn rời đi. La Quân lại là nói ra, chờ một chút. Hồng Tú Liên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn như nào? La Quân nói ra, không muốn lại đến Tư Đồ gia, ta không muốn giết người. Ngươi không nên quá cuồng. Lâm Chiến Thiên nghe vậy lại trước giận tím mặt. La Quân nhìn Lâm Chiến Thiên liếc một chút, nói ra, ta chính là như thế cuồng, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ngươi. Lâm Thiên Chiến lại là một câu đều nói không nên lời. Đi. Hồng Tú Liên một câu đều không nói, trực tiếp đi. Lâm Chiến Thiên bọn người đành phải theo ở phía sau. Cái này rất nhiều cao thủ, liền thật sự bị La Quân một người rút đi. La Quân không có giết người, hắn thực là có cơ hội giết Lâm Tiêu, san sát bảy còn có Lâm Chiến Thiên những người này. Chỉ là hắn tại Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San trước mặt, không muốn giết người. Hắn không muốn để cho các nàng cảm thấy hắn là một cái lãnh huyết ác ma. Mà Tư Đồ ra nguy cơ cũng theo đó bị La Quân giải trừ. La Quân tức thì bị người nhà họ Tư Đồ kinh động như gặp thiên nhân. Tư Đồ Viêm lệ nóng doanh trọng, hắn nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có một thân dạng này tu vi. Ngươi đã là đương thời tuyệt đỉnh vô song nhân vật, không nên là không có danh tiếng gì a? Ta thật sự là giả á, thế mà liền tiểu huynh đệ ngươi đều nhận không ra." La Quân hướng Tư Đồ Viêm thật sâu làm vái chào, hắn nói ra, "Tư Đồ gia gia, ngài một mực vãn bối ngựa mộ tiền bối, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, vãn bối đã rất là thỏa mãn." Hắn nói thành khẩn, tuyệt không một chút sốc nổi. Tại hắn một lần hành động đánh đi cương địch, cứu vãn Tư Đồ gia tại thủy hỏa về sau, hắn lại đối Tư Đồ Viêm như thế khiêm tốn. Cái này khiến Tư Đồ gia bất luận kẻ nào đều đối thiếu niên này chán ghét không đứng dậy. Tư Đồ Linh Nhi càng là cảm thấy trong lòng ngủ ấm. Tư Đồ Viêm sững sờ, nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này..." Hắn lại cảm thấy La Quân cử chỉ có chút kỳ quái, nhưng cụ thể nơi đó kỳ quái, hắn nói không ra. Nhưng hắn có thể cảm nhận được La Quân chân thành. "Chúng ta trước kia gặp qua sao?" Tư Đồ Viêm nhịn không được hỏi. La Quân tâm đạo, "Trước kia đâu chỉ gặp qua, ngài là gia gia của ta a. Càng là dạy dỗ ta không ít bản sự. Một đời kia bên trong, ta không thể bảo vệ ngài, một thế này, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào đến thương tổn ngài." La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Tư Đồ gia gia, ta trước kia cũng chưa gặp qua ngài, nhưng thần giao đã lâu." Tư Đồ Viêm nói ra, "A." La Quân còn nói thêm, "Ừm, Tư Đồ gia gia, ngài cùng Ngô gia gia, còn có Tư Đồ thúc thúc thương tổn đều có chút nặng. Ta đến cho các ngươi liệu thương, chúng ta tìm thanh tĩnh vị trí. Gia gia của ta thương tổn có thể trị hết." Tư Đồ Linh Nhi nghe vậy không khỏi cung hỉ. La Quân nhìn một chút Tư Đồ Linh Nhi, hắn nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi lúc, ánh mắt không tự chủ được mềm mại đi xuống. Tình cảnh này, Dương Khiết lại là nhìn ở trong mắt, cần phải có thể trị hết. La Quân nói với Tư Đồ Linh Nhi. Nô Ba ở một bên cũng là đại hỉ, nhưng hắn vẫn là nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi xác định có thể trị hết lão gia chúng ta tử? Lão gia chúng ta tử thương tổn?" Tư Đồ Viêm cũng khoát tay, nói ra, "Tiểu huynh đệ, ta việc của mình, tự mình biết. Đã thương tổn căn bản, không có khả năng trị thật tốt. Ngươi giúp ta chữa cho tốt lão Ngô cùng Tín Nghĩa, ta thì rất thỏa mãn." La Quân mỉm cười, nói ra, "Tư Đồ gia gia, như là trước kia ta nói cho ngươi, một mình ta có thể đem Hồng Tú Liên các nàng toàn bộ đánh lui. Ngài nói có đúng hay không cũng rất không có khả năng đâu." Cái này, Tư Đồ Viêm bọn người ngây người. La Quân nói ra, cho nên, lại vậy thì có cái gì tuyệt đối chuyện không có khả năng đây. Ngài chỉ cần chiếu ta phân phó tới làm là được rồi. Hắn đón đến, còn nói thêm, nói thực ra, như ngài là người bình thường, thụ nặng như vậy thương tổn, ta thật là hết cách xoay chuyển. Nhưng ngài tu vi thâm hậu, cho nên trị liệu cũng đơn giản hơn nhiều. Tư Đồ Viêm trong mắt lóe lên kinh dị quan mang, nói, tốt, ta liền tin tiểu huynh đệ ngươi. La Quân thì lại nói với Dương Khiết, a di, ta cần một chút dược tài. Ngươi nói, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi tới. Dương Khiết lập tức đáp lời. Rượu thuốc, phê đem cao, hà thủ ô. La Quân nói ra. Này cũng đều không khó. Dương Khiết nói ra. Nô bá nói ra, những vật này, chúng ta trong nhà thì có. Lập tức mang tới. La Quân nói ra. Rất nhanh, La Quân cần thiết đồ vật thì mang tới. La Quân liền để Tư Đồ Viêm, Tư Đồ Tín Nghĩa còn có Ngô Bá đều tiến phòng ngủ. Mà mọi người thì chờ ở bên ngoài lấy. Trong phòng ngủ, La Quân để ba người bọn họ thoát áo mặc, trên giường song song phốc lấy. Sau đó, La Quân đem rượu thuốc, phê đem cao, hà thủ ố hỗn hợp lại cùng nhau. Đó lấy, La Quân đem bóp nát, chỉ chốc lát về sau, cái này ba món đồ tựa như là màu đen mơ hồ mở dạng. Trong phòng liền thì tản ra nồng đậm mùi rượu cùng sơn trà cao vị đạo. Về sau, La Quân đem ba loại dược liệu lau trên tay cho ba người phân biệt xoa bóp. Hắn là trực tiếp lấy nhu kình đem dược lực toàn bộ bốc hơi đến ba người trong ngũ tạng lục phủ, chỉ chốc lát về sau, Tư Đồ Viêm ba người cũng cảm giác được toàn thân nóng lên. Chương 1266, đều có tâm sự. Tư Đồ Linh Nhi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Dương Khiết, Tống Linh San, còn có Tư Đồ Kính những người này cũng đều tại ngoài phòng ngủ mặt chờ đợi, bọn họ cũng không biết La Quân ở bên trong đến cùng là muốn thế nào cứu chữa lao ra từ bọn người. Cũng chính là ở thời điểm này, bên trong rốt cục truyền đến thanh âm. Là La Quân thanh âm. Nhưng cẩn thận nghe, lại không giống như là La Quân thanh âm. Thanh âm kia đến cùng đang nói cái gì, lại là căn bản nghe không rõ ràng. Giống như là Phật kinh, lại như là chú ngữ. Thanh âm này ban đầu nghe, rất là rất nhỏ, tựa như là có người ở bên tai thì thào nhỏ nhẹ. Nhưng kỳ quái là, mỗi người đều cảm giác thanh âm này là ở bên tai mình. Không lâu sau, thanh âm này bắt đầu phức tạp, tựa như tăng nhân tại phạm sướng. Phạm sướng càng ngày càng vang, một hồi sẽ qua về sau, cái kia trong phòng tựa như là có 1000 cái tăng nhân cùng một chỗ phạm sướng. Toàn bộ trong nhà phảng phất thành đại lôi âm tự. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cùng Dương Khiết bọn người bắt đầu cảm giác trong thân thể huyết dịch bắt đầu không tự chủ được chảy xuôi. Đó là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu, tựa như là trên bàn có một cái đinh ốc, sau đó bên ngoài có xuyên đất máy tại làm việc. Loại chấn động này để trên bàn đinh ốc bắt đầu hướng xuống trở xuống. Huyết dịch không tự chủ chảy xuôi, toàn thân đều là ấm áp. Đây là rất lợi hại dễ chịu rất lợi hại cảm giác thống khoái, so bất kỳ lần nào xoa bóp massage đều muốn dễ chịu, loại này sảng khoái là toàn thân tâm, là lan tràn đến toàn thân. Thân thể tạp chất, còn có một số lâu năm ẩn tật, ứ ngăn trở địa phương cũng đều bị thanh âm này đạt thông. Càng nguy hiểm hơn là thanh âm này để nữ tính còn có một loại cảm thấy khó xử khoái ý. Thanh âm này một mực tiếp tục, ước chừng 3 giờ sau vừa rồi ngừng. Thanh âm ngừng về sau, Tư Đồ Linh Nhi bọn người cảm giác được trên thân sền sệt, lại nhìn trên cánh tay, lại có một tầng màu đen dịch nhờn, đây cũng là thể nội tạp chất bị bài xuất tới. Các nàng thân thể cảm giác được nhẹ nhõm quá nhiều, cả người đều có loại người nhẹ như yến cảm giác. Sau đó, La Quân theo trong phòng ngủ đi ra. Tư Đồ Linh Nhi không lo được trên thân vô cùng bẩn, lập tức tiến lên lo lắng hỏi, "Da da của ta thế nào?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Không có việc gì." Sau đó, hắn lại nhẹ nhíu mày, nói ra, "Có điều ngươi cần phải trước đi tắm." Tư Đồ Linh Nhi đại hỉ sau khi nghe được La Quân câu nói này, nhất thời thì mặt đỏ chứng. Một ngày này chung quy là đi qua. Buổi tối thời điểm, Tư Đồ Viêm lão gia tử mặc lấy màu đen đường trang, tinh thần hắn đã rất tốt. Tuyệt không giống trước đó cái kia hấp hối bộ dáng. Tư Đồ Tín Nghĩa cùng Ngô Bá cũng đã thương thế khỏi hẳn. Tư Đồ gia trưởng Hạo Kiếp này cũng coi như vậy đi qua. Tư Đồ Viêm để Ngô Bá chuẩn bị một trận gia yến phía trên, Tư Đồ Viêm lần nữa long trọng cảm tạ La Quân. La Quân nói liên tục không dám nhận, đối mặt Tư Đồ Viêm lão gia tử, La Quân thủy chung đều bảo trì khiêm cung. Cái này khiến Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa đều đối La Quân vô cùng có hảo cảm. Yến hội sau đó, Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân làm theo cùng Tư Đồ Viêm còn có Ngô Bá có lời muốn nói. Tư Đồ Linh Nhi cùng Tống Linh San cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, nhất định có thật nhiều người là ngủ không yên. Thuộc về Dương Khiết cùng Tư Đồ Tín Nghĩa trong phòng ngủ, Tư Đồ Tín Nghĩa nhịn không được hỏi Dương Khiết, nói ra, La Quân tiểu huynh đệ đến cùng là lai lịch gì, hắn còn quá trẻ, tại sao có thể có khủng bố như thế tu vi? Dương Khiết buông tay, nói ra, ta so ngươi biết cũng không tính nhiều, chỉ là có lẽ là trước đó ta biết La Quân là Linh Nhi đồng học. Trước kia Linh Nhi tính cách tự bế, ta cổ vũ La Quân mang nhiều Linh Nhi đi ra ngoài chơi. Về sau Linh Nhi tính tình cũng sắc thực sáng sủa rất nhiều. Năm nay nghỉ hè thời điểm, cũng là phát sinh một việc, vốn là ta còn có chút canh cánh trong lòng. Hả, sự tình gì? Tư Đồ Tín Nghĩa hỏi. Dương Khiết nói ra, Linh Nhi có một ngày rất thương tâm, còn khóc. Ta không hỏi Linh Nhi sự tình gì, nhưng ta cảm giác là cùng La Quân có quan hệ. Tư Đồ Tín Nghĩa nhất thời lửa cháy, nói ra, chẳng lẽ là La Quân khi dễ Linh Nhi? Hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, quản chi hắn tu vi lại cao hơn. Hắn nếu là dám khi dễ nữ nhi của ta, ta cùng hắn liệu. Người này a? Dương Khiết nói ra, làm sao lớn như vậy số tuổi, tính cách bốc lửa còn theo đứa bé giống như. La Quân làm sao lại khi dễ Linh Nhi? Linh Nhi tâm lý lòng tràn đầy đầy mắt đều là La Quân gia hỏa này, nếu là La Quân chịu cùng với Linh Nhi cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại khóc? Tư Đồ Tín Nghĩa sững sờ, nói ra, ngươi nói Linh Nhi ưa thích La Quân. Dương Khiết nói ra, nàng là nữ nhi của ta, nàng tâm tư ta làm sao lại không rõ ràng. Tư Đồ Tín Nghĩa nói ra, chúng ta Linh Nhi cũng đều 18-19, muốn nói chuyện yêu đương, cái kia cũng không phải là không thể được. Chỉ là ngươi nói Linh Nhi ưa thích La Quân. Chẳng lẽ La Quân sẽ còn không thích chúng ta Linh Nhi? cái này nói đùa cái gì, trong thiên hạ còn có nam nhân dám không thích nữ nhi của ta. Đây cũng không phải Tư Đồ Tín Nghĩa khoe khoang, Tư Đồ Linh Nhi thật có điên đảo chúng sinh tư bản. Dương Khiết nói ra, con gái chúng ta là rất lợi hại ưu tú, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, La Quân tiểu tử này bản sự có thể cao đây. Tư Đồ Tín Nghĩa nói ra, cái kia cũng không đúng a. Ta nhìn hắn giống như rất lợi hại quan tâm Linh Nhi a. Dương Khiết nói ra, lần này chúng ta là khẩn cấp đem Linh Nhi gọi qua, trên đường đi cũng không gặp Linh Nhi cùng La Quân liên hệ. Nhưng tại thời điểm then chốt này, La Quân lại xuất hiện. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì? Tư Đồ Tín Nghĩa lập tức nói rõ hắn một mực đang chú ý Linh Nhi. Dương Khiết nói ra, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn đã quan tâm Linh Nhi, tại sao muốn cự tuyệt Linh Nhi đâu? Tư Đồ Tín Nghĩa ý nghĩ lớn, nói ra, ai nha, chúng ta muốn cũng nghĩ không rõ lắm, dứt khoát tìm hắn hỏi qua rõ ràng tốt. Dương Khiết nói ra, ngươi cũng chớ làm loạn, ngươi người này, cậu thả, dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Nàng đón đến, nói ra, thực ta cũng không tán thành La Quân cùng với Linh Nhi. Tư Đồ Tín Nghĩa nao, theo rồi nói ra, cái này là vì cái gì? Ta nhìn La Quân tiểu huynh đệ này rất không tệ, bản sự cao không nói, mà lại làm người khiêm tốn hữu lễ, không thấy chút nào ngạo mạn. Hắn có bản lĩnh như thế, còn có như thế tính cách, phối chúng ta Linh Nhi cũng là vẫn được. Dương Khiết nói ra, nếu như La Quân chỉ là cái phổ thông nam hải tử, hắn có dạng này phẩm hạnh, ta là rất thích gặp thành. Nhưng ta thấy thế nào La Quân, đều cảm thấy trên người hắn có quá nhiều thị phi. Linh Nhi đợi ở bên cạnh hắn, chỉ sợ không có bình tĩnh sinh hoạt. Tư Đồ Tín Nghĩa ngốc ngẩn ngơ, sau đó thở dài, nói, ngươi nói cũng là, bất quá, những vật này cũng không phải chúng ta có thể muốn thế nào được thế nấy. Linh Nhi là cái độc lập có chủ kiến hải tử, chính nàng đường muốn làm sao đi, chúng ta đều nên tôn trọng. Cái này ta biết, yên tâm đi. Dương Khiết nói ra, hai chúng ta năm đó bị làm khó dễ qua thống khổ, ta sẽ không lại tái giá cho nữ nhi. Tống Linh San cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng trong phòng, hai cái nữ hải tử nằm ở trên giường, cùng một chỗ đắp một giường chăn mền. Hai người cảm tình bởi vì lần này nữ cảnh, càng thêm chân thành tha thiết mà thâm hậu. La Quân hôm nay thật lợi hại. Tống Linh San từ đáy lòng nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nhớ tới La Quân hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn có hắn lực lui cường địch vi phong, cây cột chống trời. Tư Đồ Linh Nhi nghĩ đến La Quân, tâm lý thế mà nhiều nhất là yên ổn. Trước kia, nàng biết La Quân vẫn luôn đang thủ hộ nàng, cho nên nàng sống được khoái lạc mà an tâm. Nhưng về sau, tại trong nửa năm này, nàng không xác định La Quân phải chăng còn đang thủ hộ nàng. Cho tới hôm nay, Tư Đồ Linh Nhi rốt cuộc biết, nguyên lai hắn vẫn luôn chưa từng đi xa. Tất cả oán niệm cùng hận, chú cùng chướng liền đều hóa thành ngọt ngào. Đúng vậy a. Tư Đồ Linh Nhi đáp lại Tống Linh San một câu. Linh Nhi, ngươi khoan hãy nói, La Quân không biết làm cái quỷ gì, ta hiện tại đều cảm thấy thân thể thật thoải mái, ấm áp. Tống Linh San nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta cũng là loại cảm giác này. Tống Linh San còn nói thêm, đúng, ngươi nói La Quân làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Ngươi nói với hắn sao? Tư Đồ Linh Nhi không muốn để cho Tống Linh San biết, La Quân một mực đang thủ hộ nàng. Nàng gật gật đầu, liền nói ra, ta biết La Quân võ công rất lợi hại, lần kia chúng ta không phải trông thấy hắn tại Lôi Gia đem những cao thủ kia đánh lui sao? Nhà chúng ta tình huống rất lợi hại phức tạp, ta sợ có biến cố gì, thì cho hắn phát cái tin tức, cầu hắn hỗ trợ đây. Không nghĩ tới hắn thật tới. Tống Linh San nói ra, nguyên lai là dạng này. Linh Nhi, ta đột nhiên có chút minh bạch. Tống Linh San tiếp lấy còn nói thêm. Tư Đồ Linh Nhi nói, a, ngươi minh bạch cái gì? Vì cái gì La Quân hội không tiếp thụ chúng ta? Tống Linh San nói ra. Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói, cái gì gọi là không tiếp thụ chúng ta à? Thật giống như hai chúng ta muốn đều kể cận hắn giống như. Tống Linh San hì hì cười một tiếng, nàng nói ra, ngươi cũng đừng cùng ta nắm chặt chữ này, ta là mới hiểu được. Thực La Quân thế giới cùng chúng ta người bình thường thế giới khác biệt, cho nên hắn mới không có cách nào tiếp nhận chúng ta đi. Có lẽ đi. Tư Đồ Linh Nhi biết Tống Linh San nói có đạo lý, nàng ánh mắt không tự chủ được cảm động đi. Lập tức, Tống Linh San còn nói thêm, bất quá ta mặc kệ, ai nói nữ nhân thì nhất định muốn bị động đây. Ta muốn tiếp tục truy cầu La Quân, nam truy nữ không dễ dàng, nữ truy nam còn không dễ dàng sao? Linh Nhi, không cho ngươi cùng ta đoạt La Quân nha. A. Tư Đồ Linh Nhi trong lòng giật mình. Nàng nhìn về phía Tống Linh San, nhịn không được nói ra, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên a. Tống Linh San nói ra. Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt lần nữa ảm đạm đi. Làm sao rồi, Linh Nhi? Tống Linh San nói ra, chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo đuổi La Quân? Không không không. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Vậy ngươi thì không cho cùng ta đoạt ta cái gì đều có thể nhường cho ngươi. Nhưng là duy chỉ có La Quân không được nha. Tống Linh San nói ra. Ừm. Tư Đồ Linh Nhi trong lòng trong nháy mắt chua xót vô cùng, có thể nàng cái gì cũng không dám biểu lộ ra. Không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Tư Đồ Linh Nhi đem đầu che phủ trong chăn. Tống Linh San nói ra, tốt ta. Nàng ở trong lòng yên lặng nói ra, thật xin lỗi, Linh Nhi. Ta biết, ngươi cũng ưa thích La Quân, La Quân cũng thích ngươi. Nhưng là, ta muốn tự tư một lần, cũng vì ta sinh mệnh duy nhất yêu mến nam nhân đến tranh thủ một lần. Thật xin lỗi. Tại Tư Đồ Viêm trong phòng ngủ, La Quân, Nô Bá còn có Tư Đồ Viêm kề đầu gối nói chuyện lâu. La Quân rất lợi hại, cảm giác Tạ Tinh Chủ có thể cho hắn dạng này một cơ hội, có thể dùng kỳ diệu như vậy phương thức, lần nữa cùng lao ra tử đến thật tốt nói chuyện. Chương 1267, hỏi sách. Tư Đồ Viêm cảm khái vô cùng, hắn nói ra, ta cả đời này chán nản qua, cảnh tượng qua. Vốn là coi là cả đời này cũng cứ như vậy, không nghĩ tới tại cái này nửa chân đạp đến tiến vách quan tài thời điểm, lại gặp dạng này tai họa. Nghĩ đến cũng là trước kia luôn luôn tạo chút sát nghiệt, mới có này báo ứng. Nô Bá tại vừa nói, lao ra tử cũng không thể nói như vậy. Phải nói ngày cuối cùng phúc duyên thâm hậu, mặc dù là như thế đại kiếp, cũng có thể có Trần Tiểu Huynh đệ dạng này kỳ nhân từ trên trời giáng xuống, trước tới giải vây. La Quân đứng lên, nói ra, Nô gia gia, Tư Đồ gia gia, vạn bối cùng Linh Nhi là đồng học, liền cũng là các ngài đồng học. các ngài gọi ta La Quân cùng Tiểu Dương là đủ. Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân, hắn mỉm cười, nói ra, vậy thì tốt, ta ngay tại La Quân trước mặt ngươi khinh thường, liền cứ gọi ngươi một tiếng Tiểu Dương. La Quân nói ra, lẽ ra như thế. Tư Đồ Viêm nói ra, Tiểu Dương, ngươi là Linh Nhi đồng học. La Quân nói ra, vâng, chúng ta theo trung học bắt đầu cũng là tại cùng một trường, về sau cao trung cũng đều là bạn học cùng lớp. Thằng đến đại học mới không chung lớp phía trên. Tư Đồ Viêm nói ra, ta chỉ là rất kỳ quái, Tiểu Dương ngươi cái này một thân tu vi là thế nào luyện ra? Ngươi cái tuổi này, cần phải còn vẫn luôn trong trường học. Hắn đón đến, nói ra, Tiểu Dương, chúng ta đều là học võ người, rất nhiều thứ cũng không cần nói rất rõ ràng. Lấy ngươi tu vi, ngươi không chỉ là võ học kỳ tài, bằng ngươi kinh nghiệm đối địch, liền nên kinh nghiệm xa trường hàng người. Có thể ngươi lại vẫn luôn trong trường học, cái này khiến ta thật tại có chút nghĩ không thông. La Quân nói ra, Tư Đồ gia gia, ngài là trưởng giả. Trưởng giả muốn hỏi, vãn bối đoạn không dám nói láo. Chỉ là vãn bối lai lịch thật có chút bí mật, có thể cũng không tiện nói ra. Vãn bối duy nhất có thể cùng ngài cùng Nô gia gia cam đoan là, vãn bối đối với ngài, đối Tư Đồ gia, đối Linh Nhi tuyệt không một chút tác ý. Tư Đồ Viêm nói ra, minh bạch minh bạch, ngươi không tiện nói, cái kia coi như. Tiểu Dương, ngươi cũng yên tâm, ta và ngươi Nô gia gia cũng sẽ không hoài nghi ngươi giáp tâm. Nói trở lại, ngươi cứu vãn tại chúng ta trong nước lửa, lại cứu Linh Nhi. Cái này Tư Đồ gia, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi không cần cùng ta có cái gì quanh co lòng vòng. La Quân nói ra, ta cũng biết, trên đời này quả quyết không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Ta đối Tư Đồ gia tới nói, xác thực là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, mà lại, cũng xác thực không phải là không có nguyên nhân. Như có một ngày, thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ hướng ra ra ngài nói rõ cái này bên trong nguyên do. Tốt tốt tốt. Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói ra, chuyện này, chúng ta bỏ qua không để cập tới. Cảm ơn ra ra. La Quân trực tiếp hô lên ra ra. Tại một đời kia bên trong, hắn vốn là xưng hô như vậy Tư Đồ Viêm. Về sau, La Quân còn nói thêm, đúng, ra ra, vì cái gì Hồng Tú Liên lần này lại đột nhiên hướng ngài làm khó dễ? Còn có cái kia hai tên áo đen lão giả là ai? Tư Đồ Viêm nói ra, Hồng Tú Liên vẫn luôn kiêng kỵ ta một chút bà bối, nhưng là những trong năm này, ta cũng một mực áp chế Hồng Tú Liên. Cái kia hai tên áo đen lão giả lai lịch thành mê, cũng không biết Hồng Tú Liên là từ nơi đó tìm đến. Nô Bá nói ra, chắc hẳn Hồng Tú Liên đột nhiên làm khó dễ, cũng là trận chiến cái kia hai tên áo đen lão giả thế. La Quân nói ra, nếu như cái kia hai tên áo đen lão giả chỉ là đơn thuần cao thủ, việc này có lẽ thì dừng ở đây. Nhưng ta sợ bóng tối áo lão giả phía sau còn có cái gì tổ chức, hoặc là còn có cao thủ. Nếu thật sự là như thế, như vậy chuyện này liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Đồ Viêm bị kinh ngạc, hắn nói ra, Tiểu Dương, ngươi cân nhắc không phải không có lý. Nô Bá nói ra, vậy theo Tiểu Dương ngươi ý tứ, chúng ta hiện tại phải làm gì? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó, hắn nói ra, trước đó Yến Kinh Cao từng phát sinh rất đại biến động, có thần bí chủng tộc muốn tạo ra hủy diệt thế giới náo động. Nhưng cũng may quân thần Trần Lăng ngăn cơn sóng dữ, đem chủng tộc âm mưu đánh tan, đồng thời liên hợp quốc, nước các quốc gia cùng một chỗ phát động. Tư Đồ Viêm nói ra, ta cũng đã được nghe nói, Yến Kinh tất cả mọi người đánh một loại vắc xin phòng bệnh. Nghe nói cũng là cùng cái kia chủng tộc có liên quan. La Quân nói ra, về sau, quân thần đem chủng tộc không sai biệt lắm là nhổ tận gốc. Nhưng là cái kia trùng hoàng thủy chung không biết tung tích. Trùng hoàng? Tư Đồ Viêm sắc mặt nghiêm túc lên. Nô Bá nói ra, Tiểu Dương ngươi hoài nghi những thứ này áo đen lão giả và trùng hoàng có quan hệ. La Quân nói ra, thật là cầm thái độ hoài nghi. Cho nên, ta muốn biết, Hồng Tú Liên đến cùng muốn có được là bảo bối gì? Áo đen lão giả nếu như bọn hắn là trùng hoàng người, như vậy liên thủ với Hồng Tú Liên, cũng nhất định là có mưu đồ. Nô Bá nói ra, nghe nói quân đội có đồ vật có thể phân biệt ra được bị ký sinh thú phụ thân người. La Quân nói ra, ta trên tay thì có ngài nói loại đồ vật này, nhưng ta nhìn kỹ, cái kia hai tên áo đen lão giả cũng không bị ký sinh thú phụ thân dấu hiệu. Hắn sau đó còn nói thêm, đương nhiên, cũng không phải hàng trừ sâu hoàng ký sinh thú tiến hóa, để cho chúng ta không thể nào tra được nhân tố. Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá nhìn nhau, hai người có chút ngạc nhiên La Quân tại ủy võ gì tờ bên trong, lại đối với mấy cái này giang hồ sự tình như thế rõ ràng. Có điều hai người rất nhanh liền có chút rõ ràng, bọn họ thầm nghĩ thiếu niên này như thế kinh tài tuyệt diễm, chắc hẳn sớm bị quân đội cao tầng thu nạp. Hắn nói không chừng đều đã vì quốc gia chấp hành không qua thiếu nhiệm vụ. Vừa nghĩ như thế, Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá cũng đã cảm thấy có chút thuận lý thành trương. Tư Đồ Viêm đối La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, hôm nay Hồng Tú Liên đến đây, chỉ rõ muốn mấy thứ đồ. Hả, là cái kia mấy thứ? La Quân hỏi. Hắn sau đó còn nói thêm, ra ra, ta cũng không lòng mơ ước. Tư Đồ Viêm cười cười, nói ra, ngươi không cần cẩn thận như vậy, ta nói qua tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi. Huống hồ ngươi nếu muốn, cầm lấy đi chính là, vậy cần nhiều như vậy còn con quân quấn. La Quân nói ra, cảm ơn ra ra. Nô Bá liền nói, Hồng Tú Liên muốn là kỳ lân ngọc, ô kim kiếm, đại hoàn đan, gỗ trầm hương điêu, đại Phật kim thân. La Quân nói ra, có thể để ta xem một chút. Tư Đồ Viêm nói ra, cái kia có vấn đề gì? Lão Nô, ngươi đi trong phòng tối đem những vật này lấy ra. Nô Bá nói ra, vâng, lão gia tử. Chỉ chốc lát về sau, Nô Bá thì mang tới mấy dạng này bảo bối. Mấy dạng này bảo bối, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. La Quân tỉ mỉ thưởng thức cùng tường tận xem xét, một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng, ta xem xong, Nô gia gia, ngài thu trở về đi. Tư Đồ Viêm làm theo nói ra, Tiểu Dương, ngươi nhìn chúng cái gì, cầm một kiện đi. Làm gia gia tặng cho ngươi lễ gặp mặt. La Quân khoát khoát tay, nói ra, cái kia làm sao có thể? Những vật này quá quý giá. Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói ra, so với ngươi đại ân cứu mạng, những vật này không tính là gì. Cầm một kiện đi, ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta dù sao cũng nên có chỗ biểu thị. Ngươi nếu không cầm, chính là không nể mặt ra ra. La Quân không khỏi cười khổ, hắn ngẫm lại, nói ra, đã ra ra nói như vậy, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hắn khẽ vươn tay, cầm qua món kia gỗ trầm hương điêu, nói ra, ta thì muốn cái này. Nô bá ở bên cười một tiếng, nói ra, ta coi là tiểu dương ngươi sẽ thích lấy ô kim kiếm nhiều một ít. La Quân nói ra, cái này gỗ trầm hương điêu có ngưng thần công hiệu, ta ngược lại ưa thích gỗ trầm hương điêu nhiều một ít. Tư Đồ Viêm nói ra, cái này gỗ trầm hương điêu thì tặng cho ngươi. Gỗ trầm hương điêu lại là dùng ngàn năm gỗ trầm hương điêu khắc một cái tiểu nhân nhi, rất lợi hại là tiểu xảo, chế tác cũng rất tinh xảo. Cái kia tiểu nhân nhi sinh động như thật. La Quân đem gỗ trầm hương điêu để vào tinh xảo gỗ trầm hương chế tạo trong hộp còn có một tầng bảo hộ trang bị. Cất kỹ về sau, liền trước để ở một bên. Ra ra. La Quân theo rồi nói ra, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Mà lại, Hồng Tú Liên miễn là còn sống một ngày, Lâm gia nhân thì gan lớn vô cùng. Ta nhìn chúng ta ngày mai hẳn là cũng đi Lâm gia một chuyến. Không nói muốn đem Hồng Tú Liên giết chết, ít nhất cũng phải để cho nàng từ đó mất đi chiến đấu lực. Tư Đồ Viêm trong mắt lóe lên tinh quang, hắn hôm nay gặp đại nhục, tự nhiên trong lòng cũng là nghẹn một hơi. Việc này, chỉ sợ là cần Tiểu Dương ngươi trợ giúp. La Quân nói ra, ta đã mở miệng, tự nhiên muốn giúp gia gia ngài khắc phục hậu quả. Tư Đồ Viêm không khỏi cười ha ha, nói ra, tốt, tốt. La Quân sau đó cũng đừng Tư Đồ Viêm, trở về phòng nghỉ ngơi. Để hắn không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, Dương Khiết đến đây gõ cửa. La Quân hỏi là ai, vậy bên ngoài truyền đến Dương Khiết thanh âm. La Quân lập tức tâm lý một cái lộ bộ. Hắn liền vội vàng đứng lên trước đi mở cửa. Dương Khiết mặc lấy áo khoác màu đen, nàng tuy nhiên hơn 40 tuổi, nhưng là phong vận vẫn còn, rung động lòng người vô cùng. Dương Khiết khí chất là rất cao lạnh. A Di mạnh khỏe. La Quân mỉm cười, nói ra, muộn như vậy, ngài còn chưa ngủ. Dương Khiết nói ra, ngủ không quá lấy, vừa thật là có chút lời nói muốn hỏi ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Làm sao, không chào đón ta sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám không chào đón ngài à. Hai người nói chuyện ở giữa, Dương Khiết tiện tay đóng cửa phòng lại. Đón lấy, Dương Khiết cùng La Quân phân biệt ngồi xuống. La Quân hỏi, A Di có lời gì muốn hỏi ta? Dương Khiết nhìn một chút La Quân, nói ra, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi trước có phải hay không cự tuyệt Linh Nhi? La Quân nao nao, hắn nói ra, không tính là cự tuyệt đi, ta cùng Linh Nhi ở giữa cũng không có cái gì. Dương Khiết nói ra, Linh Nhi là nữ nhi của ta, nàng tâm tư ta rất rõ ràng, ta rất muốn biết, ngươi là thế nào muốn? La Quân cũng nhìn Dương Khiết liếc một chút, nói ra, ta là thế nào nghĩ, điều này rất trọng yếu sao? Dương Khiết nói ra, đương nhiên. La Quân nói ra, nhưng ta cái gì cũng không nghĩ, a ta sớm nhất thời điểm là đã đáp ứng ngài, nhất định sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm. Mấy năm này bên trong, ta cùng Linh Nhi chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt qua quy củ địa phương, ta nghĩ, ta không có cô phụ đối với ngài hứa hẹn đi. Ngươi không thích Linh Nhi? Dương Khiết nói ra. La Quân nao nao, hắn không nghĩ tới Dương Khiết hỏi như thế trực tiếp. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, ta cũng không ghét Linh Nhi, có thể A Di ngài cũng nhìn ra, ta người này rất lợi hại phức tạp. Ta không thích hợp Linh Nhi, tin tưởng ngài cũng cần phải là ý nghĩ này a. Dương Khiết hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới La Quân là nghĩ như vậy pháp. Cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng là cảm động thiếu niên này tâm lý đem Linh Nhi nhìn nặng như vậy. Chương 1268, 10 giây chiến đấu. Thế nhưng là, Dương Khiết nói ra, vì cái gì lần này ngươi sẽ xuất hiện đến như thế kịp thời? La Quân ánh mắt tạm đạm đi, hắn nói ra, ta biết A Di ngươi ý tứ, thực nếu như không phải lần này các ngươi gặp được nguy hiểm, ta sẽ không xuất hiện. Ta cùng Linh Nhi đã có nửa năm không gặp mặt. Dương Khiết thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, A Di rất lợi hại, cảm tạ ngươi có thể coi trọng như vậy Linh Nhi, dạng này bảo hộ lấy nàng. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này đều không tính là gì. Dương Khiết nói ra, ta biết, Linh Nhi tâm lý có ngươi. Ngươi nếu là muốn cùng với Linh Nhi, ta cùng Linh Nhi bảy bạ cũng sẽ không phản đối với các ngươi. La Quân cười cười, nói ra, vẫn là quên đi. Ta cùng Linh Nhi là hai cái khác biệt thế giới người, chúng ta đường cũng khác biệt. Lẫn nhau đứng xa nhìn người, còn có các tốt. Nếu là thật sự cùng một chỗ, sẽ chỉ là Linh Nhi tai nạn. Dương Khiết thở dài, nói ra, ngươi không khỏi cũng sống được quá tỉnh táo. La Quân nói ra, thực thì như bây giờ, rất tốt. Dương Khiết lần nữa thở dài. Ngày thứ hai thời điểm, ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Tư Đồ Viêm còn có Ngô Bá đi ra ngoài. Mục đích cũng là Lâm gia. Lâm gia là ở biệt thự rất là trắng lệ, trung quanh chế tạo như tiểu hình tư gia lâm viên. Vô luận là Lâm gia vẫn là Tư Đồ gia, đều là rời xa thành thị huyên náo. Nếu là ở yến trong kinh thành, cho dù là siêu cấp phú hào, cũng rất khó có dạng này tư gia lâm viên. Tấp đất tấp vàng địa phương, là không cho đất đai bị như thế phung phí của trời. Thứ Ngô Bá lái xe, rất nhanh liền đến Lâm gia trang viên bên ngoài. Nhấn chuông cửa về sau, trang viên đại môn rất nhanh liền mở. Một cánh cửa hiển nhiên là ngăn không được Tư Đồ Viêm bọn họ, cho nên Hồng Tú Liên bên này cũng không cần thiết không mở cửa. Hôm nay khí trời trời trong xanh tốt, tuy nhiên trong không khí hàn ý chưa tán, nhưng tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trang viên hoa cỏ phía trên, lại là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tại biệt thự tầng thứ nhất trong phòng khách, Hồng Tú Liên mặc lấy có thêu ám sắc hoa văn quần áo, sắc mặt nàng nhạt, thoạt nhìn như là cái đã xế chiều lão nhân. Lâm Chiến Tiên còn có san sát bảy ngày tại Hồng Tú Liên đứng bên người. Mạc Hoài Nhân hòa Mạc Đạo Nói cũng ngồi ở một bên. Mặt khác, giữa sân còn nhiều một tên cô gái trẻ tuổi. Làm cho người kinh ngạc là, nữ tử này là tóc vàng, mắt màu lam. Nàng hẳn là người trong nước hoặc là người trong nước. Nữ tử dài đến rất là xinh đẹp, nhìn cũng không đến 30 tuổi. Nữ tử này tu vi rất cao, ôn nhuận thanh nhã, căn bản nhìn không ra nàng sâu cạn. Như vậy vừa đến, thực nàng số tuổi là không thể căn cứ nàng tướng mạo đến phán định. Rất lợi hại hiển nhiên, Hồng Tú Liên đến có chuẩn bị. Tư Đồ lão ca ca, ngươi sớm như vậy tới, chẳng lẽ là muốn đối muội tử ta đuổi tận giết tuyệt sao? Hồng Tú Liên ánh mắt híp thành một đầu khe hẹp, giọng nói lộ ra dày đặc. Đối với Hồng Tú Liên bên này nhiều như thế một cái thần bí khó lường nữ tử, đây là Tư Đồ Viêm không có dự liệu được. Tư Đồ Viêm tự nhiên cũng sẽ không thua khí thế, hắn tử tốn nói, ta cũng là tại cái này trên giang hồ tung bay người, cũng không thể bị lão muội tử ngươi bức đến tử lộ, sau đó không làm nửa điểm phản kháng. Hôm qua sự tình đã qua, nhưng hôm qua chướng còn không có coi xong. Hôm nay tới, tự nhiên là có thể coi là tính toán cái này chướng. Hồng Tú Liên nói ra, có đúng không, ngươi muốn làm sao tính toán? Tư Đồ Viêm hơi lúng túng một chút. La Quân tại Tư Đồ Viêm bên tai nhỏ giọng nói ra, "Gia gia, ta đến nói chuyện, ngài thấy thế nào?" Tư Đồ Viêm lớn nhất ỷ vào cũng là La Quân, hắn tự nhiên gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân thì nhìn về phía Hồng Tú Liên, liền nói ra, "Có câu chuyện cũ kể tốt, gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hôm nay chúng ta tới, cũng không vì khác, cái kia chính là hai cái yêu cầu. Thứ nhất, Hồng Tú Liên ngươi đến phế bỏ hai chân cùng một đôi trong mắt. Thứ hai, Lâm gia phải bồi thường 1 tỷ NDT cho Tư Đồ gia." Chê cười. Hồng Tú Liên nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Lâm Chiến Tiên Hỏa Lâm Lập Bảy cũng là giận dữ. La Quân làm theo cười lạnh một tiếng, hắn dày đặc nói ra, có phải hay không chê cười, vậy liền dưới tay tới gặp chân thực công phu đi. Hắn đón đến, còn nói thêm, còn có, ta xưa nay không theo không là bằng hữu người ta chê cười lời nói, rất lợi hại hiển nhiên, các ngươi không phải ta La Quân bằng hữu. Hồng Tú Liên lạnh lẽo nói ra, tiểu hậu sinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật sự là thiên hạ vô địch. Nói nhảm cái gì, động thủ đi. La Quân dứt khoát vô cùng, hắn mới lời nhắc cùng ngươi không ngừng lại nhại lẩm bẩm. Có điều lúc này, nữ tử kia lại đứng lên. Nàng hướng La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ hỏa khí rất lợi hại mạnh a. Nói lại là thuần chủng tiếng Hoa. La Quân liếc mắt nhìn nữ tử liếc một chút, nói, hôm nay Hồng Tú Liên cái này lão yêu bà còn có lực lượng đến nói chuyện với ta, chắc hẳn cũng là bởi vì ngươi đi. Tới tới tới, chúng ta đánh một chầu nhìn xem. Gia hỏa này hôm nay thế nhưng là phong mang tất lộ. Hôm qua tại Linh Nhi trước mặt còn bảo trì khắc chế, hôm nay cũng là một lời không hợp liền muốn động thủ. Nữ tử khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, không khỏi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Ta dù sao cũng là nữ sinh, ngươi không đến mức vừa mở miệng liền muốn đánh nhau với ta đi. La Quân nói ra, ta đến không phải nói chuyện yêu đương, không đánh nhau làm gì. Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Nữ tử nói ra, ta gọi Đại Khỉ Ti, hôm nay tới là muốn cùng tiểu huynh đệ ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao hóa? La Quân nói ra, ta nhìn hóa không. Hôm qua các ngươi đám người này làm cũng không có nửa điểm lượn vòng đường sống, cho nên hôm nay, tự nhiên cũng là không có nửa điểm thương lượng xong nói. Lâm Chiến Tiên ở một bên nhịn không được giận dữ nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thì nắm vững thắng lợi sao? Vậy liền đánh a. La Quân cũng xông Lâm Chiến Tiên quát. Lâm Chiến Tiên nhất thời nghẹn lời. Đại Khỉ Ti mỉm cười, nói ra, tiểu huynh đệ, giang hồ rất lớn, nhưng cùng lúc giang hồ cũng rất nhỏ. Hôm qua Tú Liên chị gái tỷ làm thật là tuyệt một chút, quá phận một chút. Nhưng lúc đó tình huống là Tú Liên chị gái tỷ có nắm chắc đem toàn bộ các ngươi trấn áp lại, đồng thời để cho các ngươi không thời gian xoay sở. Chỉ là sau cùng ra chút ngoài ý muốn, nhưng hôm nay, tiểu huynh đệ ngươi nhóm tựa hồ cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Huống chi, phía sau chúng ta không phải là không có người. Chỗ lấy hôm nay còn nguyện ý nói, là không muốn tiếp tục làm to chuyện. Nàng đón đến, nói ra, nếu như tiểu huynh đệ ngươi có lòng tin đem chúng ta toàn bộ đều phế, cũng có lòng tin để đằng sau ta người không động thủ lần nữa, vậy ngươi cũng có thể làm tuyệt. Nếu như ngươi làm không được, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có cần phải thật tốt nói chuyện. La Quân nao nao. Đại Khỉ Ti lời nói hiển nhiên là có chút đạo lý. Tư Đồ Viêm cũng trầm ngâm. Đại Khỉ Ti nói ra, chuyện này, ta nhìn liền từ Lâm gia bồi thường Tư Đồ gia 1 tỷ NDT, sau đó dừng ở đây. Các ngươi thấy thế nào? Tư Đồ Viêm nghe vậy nói với La Quân, Tiểu Dương, ngươi nhìn. La Quân nói ra, gia gia, ta tâm lý nắm chắc. Hắn liền cũng liền mặt hướng Đại Khỉ Ti, nói ra, 1 tỷ NDT, cái này có thể không muốn. Ngươi đã đều nói như vậy mặt mũi ta tự nhiên là muốn cho ngươi một chút. Như vậy đi, ta đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi tại ta trên tay chống nổi 10 giây đồng hồ, như vậy sự kiện này như vậy coi như thôi. Nếu như ngươi sống không qua 10 giây đồng hồ, như vậy ta phế Hồng Tú Liên hai chân. 10 giây đồng hồ. Đại Khỉ Ti vốn là ôn hòa, nhưng La Quân câu nói này triệt để kích thích nàng tức giận cùng ngạo khí. Tốt. Đại Khỉ Ti nói ra, nếu như ta liền ngươi 10 giây đồng hồ đều sống không qua, ta còn có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Ta mang theo ta người xoay người rời đi, không hề qua hỏi nơi này sự tình. Một lời đã định. La Quân nói ra, cái này, Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá cũng lặng ngốc, La Quân lời này xác thực là có chút khinh thường. Nhưng lúc này, La Quân lời nói như là đã nói ra, như vậy bọn họ cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Vô luận như thế nào, cũng không ai có thể tin tưởng La Quân có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh bại Đại Khỉ Ti. Cái này quá bất khả tư nghị. Đại Khỉ Ti càng là tự nhận, mặc kệ trong thiên hạ là ai, đều không có bản lãnh tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh bại nàng. Điểm ấy tự tin, Đại Khỉ Ti vẫn là có. Mạc Hoài Nhân hòa Mạc Đạo nói cũng liền ngưng thần nhìn lấy. Hồng Tú Liên cả đám người càng là ngưng trọng. Các nàng không thể tin tưởng La Quân lại dám khen phía dưới dạng này cửa biển. La Quân cùng Đại Khỉ Ti đứng đối mặt nhau. Lâm Chiến Thiên nói ra, tính theo thời gian bắt đầu. Vừa mới nói xong, Đại Khỉ Ti trong mắt liền tránh qua tinh quang. Nàng lại là ra tay trước. Đại Khỉ Ti thế nhưng là kinh nghiệm phong phú lão thủ, tuyệt đối sẽ không bị giới hạn La Quân nói tới 10 giây. Nếu là nàng thật có chủ tâm chỉ muốn chống nổi cái này 10 giây, một lòng né tránh. Như vậy nàng thật đúng là khả năng sống không qua 10 giây. Nhưng Đại Khỉ Ti tuyệt sẽ không như thế ngốc, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Điểm này, Đại Khỉ Ti tâm lý rõ ràng vô cùng. La Quân hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, hắn thân thể đột nhiên banh ra. Cổ rũa ra, như viễn cổ bạo long dương cái cổ thét dài. Hắn chỉnh thân thể to một vòng to, cái kia thân trên quần áo đột nhiên nổ bể ra tới. Mà lại rất khéo léo là, có một mảnh quần áo trực tiếp ngăn lại đại khỉ ti ánh mắt. Đồng thời, La Quân vừa xài bước ra. Hai người vốn là có 3 mét khoảng cách, lúc này 3 mét khoảng cách trong nháy mắt biến mất. La Quân giống như là thuần gian di động một dạng, trong chớp mắt thì xuất hiện tại đại khỉ ti trước mặt. Đại khỉ ti ánh mắt bị hao tổn, đồng thời lại cảm thấy đến vô cùng uy áp nghiền sát mà đến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cục thể hiện ra hắn tránh thức toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào thực lực. Đại thánh ấn. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp tuôn ra 3 quyền đại thánh ấn. 3 quyền về sau, đại khỉ ti khí huyết kịch liệt quay cuồng lên. Lại nói tiếp, La Quân thủ ấn tại đại khỉ ti mi tâm bên trên một nhấn, về sau, La Quân người nhẹ nhàng trở ra. Đại khỉ ti nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng rất rõ ràng, mới vừa rồi là La Quân thủ hạ lưu tình. Nếu là La Quân thủ ấn vận kình, lần này theo bên trong mi tâm, nàng không chết không thể. Ngươi? Đại khỉ ti không thể tin nhìn về phía La Quân. Nàng không thể tin được, nàng thật liền 10 giây đồng hồ đều không chịu nổi. Cái này sao có thể? Đại khỉ ti nói ra. La Quân thân thể khôi phục vốn là trạng thái, chỉ bất quá thân trên đã là để trần. Nhưng La Quân không thèm quan tâm. Mạc Hoài Nhân, Mạc Đạo nói mấy người cũng là ngây ra như phỗng. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên nhìn ra bên trong manh mối. Cuộc tỷ thí này, La Quân chỗ lấy có thể tại trong vòng 10 giây thủ thắng, lại là bởi vì La Quân dụng kế. Cái này kế dùng rất khéo léo, mà lại vô thanh vô tức, tự nhiên mà thành, liền để cho đại khỉ ti dạng này cao thủ cũng rơi vào cái bẫy. Đầu tiên thứ nhất, La Quân nói 10 giây đồng hồ thì là một loại kích đem. Chương 1269, thể diện chiến đấu. Đầu tiên thứ nhất, La Quân nói 10 giây là khích tướng. Nhưng loại này khích tướng sẽ không để cho đại khỉ ti bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí. Đại khỉ ti hội càng thêm thanh tỉnh, vốn là nếu là phổ thông chiến đấu, có lẽ La Quân phong mang quá đáng, đại khỉ ti hội trước tiến hành né tránh. Nhưng bây giờ, đại khỉ ti lại là cảm thấy không thể có lùi bước chút nào. Cao thủ tranh chấp, nếu là lưu giữ lùi bước tâm tính, cái kia chính là muốn chết. Cho nên đại khỉ ti đã cho mình phía trên một đạo tâm lý phòng tuyến, cái kia chính là không thể lui. Cho nên, đại khỉ ti là mắc lửa. Nếu như đại khỉ ti là nam nhân, nắm giữ ngang nhau tu vi. Như vậy La Quân y nguyên không dễ làm, nhưng thiên địa phân âm dương, thư hùng, nam nữ. Về mặt sức mạnh mặt, ngang nhau tu vi. Nữ nhân lực lượng thì là không bằng nam nhân. Đây là trời sinh, không thể nghịch chuyển. Cho nên một khi liều mạng, đại khỉ ti tuyệt đối không phải là quân đối thủ. Đại khỉ ti có thể ỷ vào là tu vi cùng kinh nghiệm, cứ như vậy, La Quân dù cho tu vi cao tuyệt, có thể muốn bắt lại đại khỉ ti cũng là có chút khó khăn. Thứ hai, La Quân tạo hóa nhập vi, trong nháy mắt đem quần áo nứt vỡ, một mảnh quần áo ngăn trở đại khỉ ti đôi mắt. Người ở trước mắt mất đi ánh sáng thời điểm, không thể tự giác hội loạn một chút. Cho dù là đại khỉ ti, cũng sẽ có rất nhỏ đến cực hạn sơ hở. Loại sơ hở này tại La Quân trước mặt lúc chí mạng, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, La Quân lại bạo công một trận. Hắn đem đại khỉ ti khí huyết đảo loạn, sau đó liền lấy được cơ hội thắng lợi. Vô luận là thời cơ, tâm kế, vẫn là lực lượng, La Quân đều vững vàng chiếm thượng phong. Cho nên đại khỉ ti 10 giây bên trong bị thua, ngược lại là tính tuyệt đối. Không có bất ngờ. Chỉ là Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên sau đó mới hiểu được đạo lý này, các loại minh bạch đạo lý này về sau, hai người cũng không khỏi sợ hai thán phục La Quân tuổi còn trẻ, thế mà trí kế khủng bố như thế, thủ đoạn quỷ bí như vậy. Chúng ta đi. Đại khỉ ti theo rồi nói ra. Nàng thật là không tiếp tục dừng lại lý do, liền vung tay lên, mang theo Mạc Hoài Nhân hòa Mạc Đạo nói rời đi. Giữa sân mất đi đại khỉ ti ba đại cao thủ chèo chống, Hồng Tú Liên bên này còn muốn đối mặt La Quân nghịch thiên như vậy cao thủ tồn tại, bọn họ cơ hồ liền muốn tuyệt vọng. Hồng Tú Liên tung hoành giang hồ cả đời, lúc này tâm lý đều tại phát cuồng. Cái này mẹ hắn là từ nơi đó chạy ra đến một cái yêu người ta. La Quân cũng cảm thấy thật sự là vận mệnh tạo hóa. Một đời kia bên trong, hắn thân thủ giết Hồng Tú Liên, một thế này, Hồng Tú Liên vẫn là rơi vào trên tay mình. Vốn là, Hồng Tú Liên nếu là an phận thủ thường, việc này cũng coi như. Nhưng là Hồng Tú Liên thế mà chủ động khi dễ lên lao gia tử, cái kia La Quân là đoạn không thể nhịn. Đến giờ này khắc này, La Quân cũng thì không nói thêm lời. Hắn nói với Tư Đồ Viêm, ra ra, cái này Hồng Tú Liên muốn xử trí như thế nào, đều bởi ngài nói tính toán. La Quân sau khi nói xong thì lui qua một bên. Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá nao nao, bọn họ không nghĩ tới La Quân làm người là như thế phúc hậu cùng mật mà. Tại Tư Đồ Viêm cùng Nô Bá cảm thấy khó xử thời điểm, hắn lập tức đứng ra. Tại sự tình giải quyết về sau, ngay lập tức đem quyền chủ động giao cho Tư Đồ Viêm trong tay. Bởi vì cái gọi là nhân tình lão luyện tức bài văn, cùng La Quân dạng này nhân tướng chỗ, liền có loại xuân phong thế vũ, nhuận vật im ắng thoải mái dễ chịu cảm giác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cực hạn tại La Quân bằng hữu cùng người thân. Nếu là đối mặt cựu nhân, La Quân hội làm cho đối phương cảm thấy hắn là ác ma. Không như bây giờ Hồng Tú Liên thì có loại cảm giác này. Mà lúc này đây, Tư Đồ Viêm mở miệng. "Lão muội tử, chúng ta nhận biết cần phải có một ít năm tháng đi." Hắn trong tiếng nói tràn ngập một loại tang thương cùng cảm khái. Hồng Tú Liên nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nàng sau đó ngẫm lại, nói ra, "Cần phải nói ít cũng có hơn 50 năm đi." Tư Đồ Viêm nói ra, "Đúng vậy à, Lâm gia là võ thuật thế gia, ngươi từ nhỏ cũng là thiên tài võ học. Lúc trước ngươi theo Hồng Môn đi ra, khăng khăng đến Lâm gia, đem Lâm gia phát dương quang đại, nhưng nói là hăng hái. Nhiều năm như vậy bên trong, trong gió trong mưa, ta cũng đều biết một chút. Ngươi hy vọng càng ngày càng cao hơn, lúc trước đối ngươi có ý kiến người, hoặc là chết, hoặc là đã đối ngươi ngoan ngoãn. Ngươi cũng thành Lâm gia lão tổ tông. Ngươi vừa mở miệng, con của ngươi không dám có nửa câu không theo." Hồng Tú Liên nói ra, "Ngươi cũng không kém a. Tư Đồ gia vốn là buôn bán xuất thân, ta tại Hương Cảng Hồng Môn nhận biết ngươi, lúc ấy ngươi còn tại Hương Cảng. Ta sớm nhất nhận biết ngươi thời điểm, ngươi bất quá là Tư Đồ gia con nuôi, người nào nghĩ tới, sau cùng Tư Đồ gia đều thành ngươi. Ngươi dám nói, trong lúc này ngươi chưa làm qua việc trái với lương tâm." Tư Đồ Viêm nói ra, "Giết người phóng hỏa làm qua, chuyện xấu làm qua, chuyện tốt cũng đã làm không ít. Đối lý, cái kia thật không có, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tư Đồ gia kinh lịch dung chuyển, thế hệ trước huynh đệ tỉ muội, hoặc là chết, hoặc là đã lao không còn dùng được. Những trong năm này, ta chưa hề bạc đãi Tư Đồ gia lão huynh đệ nhóm, Tư Đồ gia là ta chế tạo lên, cũng không phải là ta đánh cắp Tư Đồ gia. Nếu như không có ta, Tư Đồ gia sớm đã ra đạo sa sút, cho nên ta không cảm thấy đối lý. Hồng Tú Liên nói ra, tốt tốt tốt, không hổ là Tư Đồ lão ca ca. Ngươi vốn cũng chính là phong vân nhân vật. Tư Đồ Viêm trong mắt bỗng nhiên tránh qua hàn ý, hắn tức giận nói ra, Hồng Tú Liên, nhân sinh có thể có mấy cái 50 năm. Chúng ta cho dù không là bằng hữu, nhưng dầu gì cũng là nhận biết nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy bên trong, ta tự hỏi không có đi đắc tội qua ngươi. Ngươi đến mức muốn đối ta như thế đuổi tận giết tuyệt, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hồng Tú Liên trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, sự tình đã làm tiếp giải thích thêm cũng vô dụng. Ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi. Chẳng lẽ ta còn có thể đi cầu ngươi phải không sao? Tốt, ngươi có cốt khí. Tư Đồ Viêm nói ra, ngươi có cốt khí không cầu xin, nhưng ta lại không làm được ngươi chỗ làm sự tình tới. Hôm nay ta cho dù có thể buộc ngươi Lâm gia thân bại danh liệt lại như thế nào? Hồng Tú Liên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua ta? Ta cũng không khinh ngươi. Tư Đồ Viêm nói ra, hôm nay ta và ngươi công bình đấu một trận, chết sống cùng người không oán, như thế nào? Hồng Tú Liên trong mắt lóe lên ánh sáng, nói ra, ngươi chuyện này là thật. Tư Đồ Viêm nói ra, tuyệt đối coi là thật. Hồng Tú Liên nói ra, nếu là ngươi bại vào tay ta, việc này đến đây coi như thôi. Tư Đồ Viêm nói ra, đương nhiên, nếu là ta chết tại trên tay ngươi, La Quân ngươi cũng không thể báo thù cho ta. Hắn sau cùng câu nói này lại là xông La Quân nói. La Quân lúc này gật đầu, nói ra, gia gia, ta tuyệt đối tôn trọng ngài lựa chọn. Hồng Tú Liên đứng lên, nói ra, tốt, Tư Đồ Viêm, ta kính ngươi là đầu hắn tử. Tới đi. Nô Ba ở một bên có chút bận tâm, hắn cho rằng lão gia tử hoàn toàn không có tất muốn làm như thế. Căn bản chính là chỉ gánh phong hiểm a. Nhưng Nô Ba không nói gì, hắn biết lão gia tử quyết định sự tình, ai cũng giao động không, cải biến không. La Quân lại là tôn trọng lão gia tử trung quy là một tên võ giả a. Đây là thuộc về hắn làm một tên tuyệt đỉnh võ giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo a. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên ngay tại bên ngoài đỉnh viện đứng đối mặt nhau. Kim sắc ánh sáng mặt trời vậy chiếu vào trên thân hai người. Lâm Chiến Thiên, San Sát Bảy ở một bên lo lắng nhìn lấy. La Quân cùng Nô Bá cũng đứng ở một bên ngưng thần quan sát. Gió nhẹ quét, Tư Đồ Viêm tay háo tung bay, hắn thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc. Hồng Tú Liên ánh mắt buông xuống. Thiên đình hình, suối tuôn chặt, trên dưới tương liên. Thông bối đẩy thẳng, rời núi lấp biển. Đột nhiên, Hồng Tú Liên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tuôn ra tinh quang. Hắn thế mà ra tay trước. Hồng Tú Liên lần này đả kích, không có không một chút hoa xảo, không thèm đếm xỉa đến 10 mét khoảng cách, đến Tư Đồ Viêm trước mặt. Mặc dù là vô cùng đơn giản một chiêu, nhưng là tại Hồng Tú Liên vận dụng, lại là tạo hóa thiên công. Tư Đồ Viêm đối mặt một kích này, tay trái quét ngang, hướng ra phía ngoài lật treo, cũng là một cái không hề hoa mỹ mà hình ý hoành quyền kình, đập treo mở Hồng Tú Liên rời núi lấp biển. Vốn là hoành quyền treo đẩy thẳng, một chút lật treo mở về sau, tất nhiên muốn liền mang theo bắt. Đây cơ hồ là quyền pháp bên trong thiết địa đấu pháp, 1 cộng 1 bằng 2 nói, xuống đến thông thường cao thủ, lên tới tạo hóa cường giả, đều cơ hồ là tiện tay thì đánh, đều không cần nghĩ. Nhưng là Tư Đồ Viêm cái này quét ngang quyền thẳng treo về sau, cũng không có bắt, mà chính là cổ tay vân về, giống như chuồn chuồn lướt nước, lập tức liền thu hồi lại, ở trước ngực hơi đồng dạng đường cong, xoạt một tiếng vãi ra, trực tiếp đánh tới hướng Hồng Tú Liên chắn. Bắt quái trưởng bên trong tay roi, giống như roi không phải roi, lại là cổ lão binh khí giản thuật hóa quyền thuật, chính là một chiêu này đòn sát thủ. Ngay tại Tư Đồ Viêm cái này một đòn sát thủ chạy chán thời điểm, Hồng Tú Liên tay cũng vung tới, chính là một chiêu roi thuật, hai nhân cánh tay đụng nhau, đầu tiên là phanh một tiếng bắp thịt đánh nhau, sau đó liên tục va chạm 3-4 lần, lại đụng ra giống như sắt thép đụng nhau đồng dạng thanh âm. Cái này mấy chiêu biến hóa đều 10 phần đơn giản, nhưng lại khiến người ta nhìn mạo hiểm hùng vĩ, nhìn mà than thở. Chiêu thức tuy nhiên đơn giản, thanh thế lại là cực lớn. Thân thể hai người mang theo kình phong bạo hưởng, khí lưu xoay tròn, cánh tay đập, xé rách không khí. Hai cái này lao đối thủ, đối lẫn nhau đều quen thuộc tới cực điểm. Chiêu thức phía trên, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Phải dùng chiêu thức đem đối phương đánh giết đã rất khó. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Viêm bỗng nhiên một tay đè chặt bụng, toàn thân như lão ngưu cổ động, ầm. Nhất quyền đánh ra, không khí sinh ra vòng vòng gợn sóng. Oeng, oeng, oeng. Tư Đồ Viêm liên tiếp đánh ra 12 quyền. 12 quyền nhanh đến cực điểm, mãnh liệt tới cực điểm. Hồng Tú Liên chiêu chiêu đón đỡ. 12 quyền về sau, hai người tách ra. Hồng Tú Liên tóc trắng tán loạn, nàng khí tức cũng theo tán loạn. Mẹ. Lâm Chiến Tiên Hỏa Lâm Lập quần lập khắc lên trước, cất tiếng đau buồn hô to. Tư Đồ Viêm thở ra một miệng thở dài. Chúng ta đi thôi. Tư Đồ Viêm xoay người rời đi. La Quân cùng Nô Bá theo sau lưng Tư Đồ Viêm. La Quân đã nhìn ra, Hồng Tú Liên sinh cơ đã tuyệt. Hồng Tú Liên biết không phải là đối thủ của ta, nàng chỗ lấy ứng chiến, một là muốn thể diện chết, hai là muốn sự tình dừng ở đây. Cho nên, nàng mới có thể khẩn thiết đón đỡ. Tư Đồ Viêm trên xe nói như vậy. La Quân nói ra, Hồng Tú Liên là thông minh, nàng dù cho không đón đỡ, một lòng tránh né, vậy cũng sớm muộn là muốn thua. Công bình giao đấu, nàng cũng không thể quay người đào tẩu. Đã sớm muộn là bại một lần, không bằng làm như vậy giòn trực tiếp. Ngay cái này 12 quyền đánh đi ra, chính là khí cũng ra. Ngược lại bảo toàn Lâm gia. Tư Đồ Viêm cười nhạt một tiếng, nói ra, vốn không có ý định diệt bọn họ Lâm gia. Người lớn tuổi, không có lớn như vậy tranh cường hào thắng chi tâm.